cũng không phải lực càng lớn, thế càng nhanh, uy lực lại càng lớn. Cơ hội. Con ngươi Tả Mạc phút chốc thu xúc, một kẽ hở nhỏ bé của đối phương, bị hắn chuẩn xác tóm được. Hắn xúc thế rất lâu, lập tức động. Băng tinh kiếm vẫn ở bên hắn tới lui như cá phát ra một tiếng vang nhẹ, men theo chỗ tầng tầng sóng lửa bạc nhược nhất, hung hăng đâm vào. Khi băng tinh kiếm phi được nửa đường, lập tức hóa thành một dòng nước băng hàn vô cùng. Đây tịnh không phải bị lửa hun thành nước, mà là kết quả của việc Tả Mạc chủ động điên cuồng thúc động linh lực. Hóa hình. Hóa hình là kỹ xảo cao cấp của kiếm quyết, như kiếm của sư bá Tân Nham hóa ly long là giai đoạn hóa hình cao cấp. Năng lực Tả Mạc hiện tại tịnh không đủ để hóa hình, vừa mới chạm đến kiếm y hắn chỉ có thể dùng một loại phương pháp ngốc nhất và nguyên thủy nhất, ấy chính là dùng lượng lớn linh lực rót vào phi kiếm, thúc nó hoàn nguyên thành chất, kích phát lực căn nguyên của nó, cũng tính là hóa hình cấp thấp nhất. Cơ bản không có người dùng loại hóa hình này, bởi như thế, phi kiếm sẽ bị hủy, đây cũng là nguyên nhân khiến Tả Mạc do dự rất lâu. Nhưng cân nhắc được mất, hắn quyết định dùng chiêu này. Một khi quyết định, hắn lập tức mặc kệ không chần chừ gì, mặc kệ không có gì đình đốn. Hắn xúc thế rất lâu, trong lòng ngấm ngầm suy đoán, làm sao không có nắm bắt được gì. Băng tinh kiếm hóa thành một cỗ dòng nước cực lạnh, uy lực đại trướng, một đâm vào vòng lửa tầng tầng, hàn khí lập tức bức hỏa diễm xung quanh đình trệ. Hồ Sơn đại kinh thất sắc, liều mạng vũ động hỏa diễm đao, sóng lửa liên miên không ngừng, hy vọng ngăn trở dòng nước cực lạnh này. Nhưng mà, Tả Mạc cấu tứ rất lâu, đánh ra là tuyệt sát hủy sạch băng tinh kiếm, há chỉ đến thế là dừng. Ngay khi Hồ Sơn liều mạng khu múa hỏa diễm đao, dòng nước lạnh đâm vào trong ngọn lửa đột nhiên nổ tung, chia ra làm bảy, tán lạc xung quanh thân thể Hồ Sơn. Bảy dòng nhỏ, hợp với bạch sắc hàn khí, kịch liệt chuyển động, phát ra tiếng tê tê nhẹ nhẹ. Thất qua, bảy đạo hàn khí, kiếm mang tạo thành vòng xoáy, như lồng vây, khốn chặt Hồ Sơn. Vòng xoáy cực lực thúc động tốc độ cực kỳ hãi người, tựa như cơn lốc nhỏ, có sức hút cường đại, tới chỗ nào, lửa nóng tầng tầng tuôn động lại bị hút một xíu không còn. Trên mặt Đào Thù Nhi cùng Yến Minh Tử hai người hiện vẻ kinh hãi khó tả, không thể tin tưởng nhìn vào trong trường. Mà đám đệ tử ngoại môn phía sau Tả Mạc, kẻ kẻ kích động không ngờ, nhìn như say như ngốc. Trên mặt Hồ Sơn tràn đầy kinh khủng. Xung quanh gã, bảy đạo thủy, hỏa giao hợp hình thành vòng xoáy mảnh dài, bảy sợi vững vàng, vây sát lấy gã. Bạo âm thủy, hỏa tương giao nổ bom bốp, lộ ra chúng là cỡ nào không ổn định, cũng lộ ra khủng bố uy lực mà chúng chứa đựng. Không! Hồ Sơn tuyệt vọng cùng giống, tay trái nhanh chóng thọc vào túi bách bảo giữa eo. Dầm! Vòng xoáy bảy đạo thủy hỏa đồng thời nổ tung, Hồ Sơn đáng thương, vừa kịp lấy ra một tấm hộ giáp phù, lập tức bị vô số hỏa diễm cùng băng châm nhỏ bị nuốt trọn. Vụ nổ tung tán đi, khói dư tha thướt, mọi người mới nhìn rõ hình dạng Hồ Sơn. Một thân linh giáp tươi đỏ hoa lệ chói mắt giờ ảm đạm vô quang, trên mặt cháy đen một mảnh, bề ngoài linh giáp lộ ra rất nhiều vết rạn nhỏ mịn. Đầu Hồ Sơn trước buộc lên, giờ bị nổ thành tổ chim, cả mặt cháy đen một mảnh, còn có thể nhìn đến mấy khói dư từ trên mặt hắn, tha thướt bay lên trên đầu. Hỏa diễm đao trên tay, hỏa diễm toàn không, hoàn toàn không có khí thế lúc trước. Hộ giáp phủ trong tay phải chỉ còn nửa đoạn, không kịp dùng. Bên ngoài cả người tựa như một đoạn gỗ bị thiêu cháy. Ngọc bội thế mà hoàn hảo không hỏng. Tả Mạc đại đại nới lỏng khẩu khí, hắn thầm vận kim cương vi ngôn, cẩn thận cảnh giới tới trước mặt Hồ Sơn. Liếc nhìn Hồ Sơn, đối phương mặc kệ không có phản ứng gì, Tả Mạc bèn không chút khách khí nhặt lấy ngọc bội màu đỏ giữa eo Hồ Sơn. Lấy xong, hắn còn có chút tiếc nuối liếc qua hỏa diễm đao, trên tay Hồ Sơn cùng linh giáp trên thân. Hai cái này cũng là đồ tốt nha. Chẳng qua Tả Mạc biết rõ làm người không thể thái quá. Hắn cho rằng lấy đi ngọc bội, đó là chiến lợi phẩm, cũng không tính quá phần. Nhưng nếu lột sạch người khác, vậy đợi người khác đến đập chết đi. Mà, Tả Mạc không buông lỏng giới bị, tay trái của hắn vẫn thọc vào trong túi bách bảo, sờ tới trích thủy kiếm vừa mới tới, hắn bận rộn lưu lại ấn ký của mình. Tuy thời gian ngắn như vậy, không cách nào tế luyện phi kiếm, chỉ có thể lưu lại ấn ký cơ bản nhất. Nhưng băng tinh kiếm bị hủy, hắn giờ tay không tấc sắt, mà đối phương vẫn còn một người. Ha ha! Yến Minh Tử nhìn Tả Mạc vặt đi ngọc bội của Hồ Sơn, cũng nhịn không được, đắc ý hạnh tay nhạc họa mà ha ha cười lớn. Hắn rất rõ ràng, Hồ Sơn đối với tấm ngọc bội kia có bao nhiêu yêu thích. Thấy Hồ Sơn tổn thất còn lớn hơn mình, thiệt hại càng lớn, trong lòng Yến Minh Tử lập tức bình ổn vô cùng. Tựa hồ vứt đi trích thủy kiếm, cũng không đau lòng như vậy. Đào Thù Nhi nhìn vào Hồ Sơn hình dạng thê thảm vô cùng, cũng nhịn không được, lạc lạc cười phá. Chỉ là nàng thấy ánh mắt Tả Mạc, không khỏi thêm mấy phần kinh nghi cùng hiếu kỳ. Hồ Sơn dần dần hồi thần trở lại, thấy Tả Mạc gần ngay trước mắt, ác tâm nổi lên, giống giận một tiếng, muốn cử đao chặt hắn thành hai nửa. Sớm đã phòng bị Tả Mạc xuống tay càng nhanh, hắn như chớp giật tay phải nổi kim quang vươn ra, chuẩn xác bóp chặt cổ Hồ Sơn, sau đó dùng lực giật một cái. Phanh! Tiếng vang tựa như đầu đập phải tảng đá. Tê, chung quanh vang lên một mảnh tiếng hít khí, mọi người sững sờ nhìn Tả Mạc, bọn họ miệng mở lớn, hoàn toàn mất đi năng lực ngôn ngữ. Còn có điểm đau. Tả Mạc thử nhe răng, tiện tay đem Hồ Sơn đã ngất vứt trên mặt đất, tay phải dùng sức xoa trán. Đầu hắn hoàn hảo vô tổn, mà đầu Hồ Sơn, một đóa hoa máu nở ra. Bao giờ mới có thể luyện thành phi kiếm khó thương đây? Tả Mạc vừa xoa đầu lòe lòe kim quang vừa nghĩ. Nhưng hắn khá hài lòng, đoạn thời gian thống khổ luyện thể không có uổng phí. Còn muốn đánh sao? Hắn hỏi Đào Thù Nhi. Nói thực, khi hắn hỏi lời này, trong lòng rất lo. Nhưng mặt cương thi của hắn lộ ra không có biểu tình gì, lại là đủ 10 phần phong phạm cao thủ, mà Đào Thù Nhi lại hoàn toàn bị thủ đoạn bất thường của Tả Mạc chấn kinh. Một lúc lậu, không dám hồi đáp. Không đánh thì mang nó đi. Anh đây rất bận. Tả Mạc lập tức thừa cơ khóa chặt lời đối phương, vẫy vẫy tay, chuyển thân muốn rời đi. Đợi đã. Đào Thù Nhi đột nhiên giữ hắn lại. Tả Mạc trong lòng giật một cái, chẳng lẽ còn phải đánh? Lúc này phi kiếm của hắn bị hủy, Trích Thủy kiếm muốn điều khiển như ý, không phải thời gian ngắn như vậy là có thể làm, toàn thân linh lực của hắn cũng tiêu hao hết 7-8. Còn có chuyện gì? Hắn chuyển thân, cố vờ không vui hỏi. Vô Không kiếm môn quả nhiên cao thủ xuất thế, chẳng qua các hạ xuống chiến thư một trọi một, chúng đệ tử Linh Anh phái ta, tất phụng bồi đến cùng, đến lúc đó thỉnh giáo, các hạ đừng có tránh né. Đào Thù Nhi cảnh giác Tả Mạc, nói từng câu từng chữ. Nàng tất phải thừa nhận, hôm nay các nàng xem như mở mắt, chịu thiệt trên tay đối phương. Đặc biệt là gã Tả Mạc kia một bộ hồn nhiên không coi bọn họ là cái gì, khẩu khí khoa trương bạt hộ sao bọn họ nuốt xuống được. Chẳng qua, để nàng tự thân tiến lên, nàng lại có chút không dám, kẻ trước mắt này, nàng nhìn không thấu. Đặc biệt là cú đầu chùy sau cùng của Tả Mạc kia. Hừ hừ, trò vui như vậy, sao chỉ ba người bọn họ chơi chứ? Đào Thù Nhi giảo hoạt nghĩ, nàng tin tưởng trong môn sẽ có rất nhiều người hứng thú. Tả Mạc lúc này hận không tống ba người này lập tức ly khai, hắn nghĩ cũng không, vẫy vẫy tay ra vẻ xua đuổi, cút. Nói xong lập tức chuyển thân, trong ánh mắt sùng bái gần như ngũ thể đầu địa của chúng đệ tử ngoại môn, thong thả ly khai, mãi không nghe thấy Đào Thù Nhi phía sau lại mở miệng, Tả Mạc mới triệt để thở dài một hơi. Đào Thù Nhi cắn môi, nàng chưa bao giờ bị người không thèm nhìn như thế, không nhịn phiền mà xua đuổi như thế. Có lúc thù hận của nữ nhân, thường thường bởi một chuyện cực kỳ bé nhỏ mà nảy mầm. Ngươi đợi đấy. Nàng hận hận nghĩ. Tả Mạc về đến Tây Phong tiểu viện, yêu thích không buông hai pháp bảo vừa tới tay. Thật là đồ tốt. Càng xem hắn càng yêu, hôm nay lãi lớn. Đến nỗi loại chuyện gì tiếp sau, hoàn toàn bị hắn ném khỏi đầu. Trong mắt hắn, hai pháp bảo cấp 3 cực phẩm này, bất chấp xảy ra chuyện gì cũng được. Sau khi đi thạch thất đả tạo khôi phục linh lực, Tả Mạc lập tức bắt đầu tế luyện Trích Thủy kiếm. Tế luyện một lần, hắn mới cảm thụ sâu sắc được, Trích Thủy kiếm không hổ là cực phẩm trong phi kiếm cấp 3. Trích Thủy kiếm toàn thân cực kỳ mềm mại, có thể tùy ý uốn khúc, mà nó trong đó hóa ra lại ẩn hàm huyền thủy cực kỳ phong phú, nó kỳ thực như là một thanh thủy kiếm. Linh lực có thể dễ dàng đến bất kỳ chỗ nào trên thân kiếm, mà lại do cực kỳ mềm mại, Tả Mạc thậm chí có thể thông qua khống chế linh lực, biến hóa hình dạng trạng thái phi kiếm. Nó đơn giản như vì Ly Thủy kiếm quyết mà đánh thành. Bắt đầu từ khi có được ngoại trừ tế luyện, Tả Mạc liền gác nó ở trong linh tuyển bên trong thạch thất. Trong linh tuyển linh lực hoạt bát dồi dào, đặt ở trong đó, chậm chậm ôn dưỡng, đối với việc tăng thêm linh tính cho Trích Thủy kiếm cũng có trợ giúp cực kỳ. Đến ngọc bội, Tả Mạc ngày ngày đeo ở bên thân. Trận pháp trên ngọc bội hắn cũng hiểu rõ. Ngọc bội trên có 3 trận pháp, trừ Lưu Hỏa Tâm Ngự trận, còn có Thanh Tâm Chú cùng Tụ Linh trận. Cả 3 trận pháp này đều là cực kỳ thực dụng, Lưu Hỏa Tâm Ngự trận không cần nói, Thanh Tâm Chú dưỡng tâm an thần. Mà Tụ Linh trận lại có thể tụ tập linh khí xung quanh, cũng là thực dụng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không phải Tả Mạc có thạch thất linh mạch, Tụ Linh trận tuyệt đối có thể xếp là một trong những trận pháp hắn muốn có nhất. Tụ Linh trận trên ngọc bội chỉ là Tụ Linh trận sơ cấp nhất, nhưng hiệu quả vẫn 10 phần rõ rệt. Tả Mạc bội đeo ngọc bội đã tạo nhập định trong thạch thất, hiệu suất đề thăng một thành. Đừng xem thường một thành này. Dưới nhiều năm lắm tháng, khác biệt nó tạo ra 10 phần kinh người. Tụ Linh trận là một trong những trận pháp được nghiên cứu nhiều nhất, nhưng đồng dạng, cũng được gọi trận pháp là tiêu tinh thạch, nó cần tiêu hao lượng lớn tinh thạch. Cho nên Tụ Linh trận cấp thấp không bằng trực tiếp hút linh lực từ trong tinh thạch. Nhưng nếu muốn thiết chế nó lên ngọc bội, ngoài yêu cầu luyện khí giả phải cực kỳ tinh thông Tụ Linh trận, bản thân nguyên liệu còn cần có đặc tính Tụ Linh. Nhưng phàm là nguyên liệu có được đặc tính Tụ Linh, có nguyên liệu nào không chân quý đắt đỏ? Trên khối ngọc bội này, đáng tiền nhất phải là cái Tụ Linh trận không bắt mắt này, so với Lưu Hỏa Tâm Ngự trận còn đáng tiền hơn. Riêng cái tụ linh trận này đã đủ để khiến khối ngọc bội này được xếp vào hạng cực phẩm, trong cấp 3. Đáng tiếc giờ không thể luyện đan, nếu không, hắn rất muốn thử công hiệu lưu hỏa tâm ngự trận. Tả Mạc đại khái không ngờ được, sự kiện hắn đánh lui đám gây rối linh anh phái này, tạo thành ảnh hưởng trong đám đệ tử ngoại môn vượt xa ảnh hưởng của trận đối chiến với La Ly trong buổi khảo hạch môn phái. Đối với đám đệ tử ngoại môn mà nói, ai lợi hại hơn cố nhiên được bọn họ kính sợ, nhưng sư huynh nguyện ý bảo vệ lợi ích của bọn họ, mới càng được bọn họ yêu quý. Lần đánh lộn này, Tả Mạc cũng có được tự thân thể nghiệm khá là sâu sắc. Kỳ thực luận tu vi, hắn cùng Yến Minh Tử, Hồ Sơn chênh lệch không lớn, thậm chí còn kém hơn bọn hắn một ít. Hắn sở dĩ có thể thủ thắng, là nhờ kiếm ý hắn lĩnh ngộ, vô luận là kiếm ý triều tịch của sư bá Tân Nham, hay là kiếm ý Ly Thủy. Lý giải của hắn đối với kiếm quyết, với thế, xa xa vượt quá đối phương, lại thêm đối phương khinh thị, hắn mới có thể nhẹ nhàng đắc thủ như thế. Nếu không, chỉ sợ chiến bại là hắn, tỉ như Hồ Sơn dùng hộ giáp phù sớm một bước. Nghĩ đến đây, Tả Mạc lại không nhịn được giận, đám người này là đánh lộn sao? Đơn giản chỉ là phá tinh thạch. Một thân pháp bảo hoa lệ kia hắn nhìn mà nước miếng chảy ròng, hộ giáp phù càng là thứ tiện tay sử dụng, hắn nhận ra bọn họ đều đau lòng. Phá ra, thực là quá phá ra, khiến Tả Mạc chú ý. Còn có Kim Cương Vi Ngôn, vô luận là đối với Yến Minh Tử, hay là đối với Hồ Sơn, Kim Cương Vi Ngôn đều phát huy tác dụng trọng yếu. Xem ra mình phải tăng cường tu luyện Kim Cương Vi Ngôn, cái trò này không chỉ có thể bảo mạng, xuất kỳ bất ý, nó còn có hiệu quả kỳ diệu khác. Nhưng, nghĩ tới Kim Cương Vi Ngôn hắn lại nhớ tới bản Kim Cương Vi Ngôn trên bia mộ. Năm chỗ được tu sửa kia, trong đầu hắn âm hồn bất tán, thỉnh thoảng lại nhảy ra. Đặc biệt là khi hắn tu luyện Kim Cương Vi Ngôn, hắn luôn không tự chủ mà nghĩ tới 5 câu khác biệt, 10 phần ảnh hưởng hiệu quả tu luyện. Hay là, thử một lần. Tả Mạc do dự nghĩ. Tả Mạc nhìn vào làn da toàn thân màu vàng sẫm, không nhịn được nắn nắn. Bản Kim Cương Vi Ngôn, trên bia mộ cùng Kim Cương Vi Ngôn hắn tu lúc trước quả nhiên đi hai đường khác biệt. Kim Cương Vi Ngôn trước luyện, toàn thân là ánh sáng vàng kim, mà giờ, lại là ánh vàng sẫm. Ánh vàng kim bốc lên cứng như thép, mà ánh vàng sẫm lại như da bằng kim loại, mang tính mềm mại bên trong. Tụ linh trận của Ngọc Bội trợ giúp Tả Mạc khá lớn, nó khiến nồng độ linh khí xung quanh đề thăng không ít, rất có lợi cho việc tu luyện bản Kim Cương Vi Ngôn của bia mộ. Cảm thụ được hai cái khác biệt, Tả Mạc quyết định tu luyện thêm một đoạn thời gian bản Kim Cương Vi Ngôn của bia mộ, rồi xét hiệu quả sau. Hắn tổng có cảm giác, khối bia mộ thần bí kia không đơn giản như vậy. Trong ý thức hải, Bồ Yêu vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, bia mộ cũng đồng dạng tử khí trầm trầm, ngọn lửa nhỏ yếu như cũ. Nhưng, sự chú ý gần đây của Tả Mạc, cơ bản đều đặt vào viên linh đan trong linh tuyển sắp luyện chế thành công. Viên nhuận trạch đan này là thử nghiệm luyện chế linh đan lần đầu tiên bằng thủy luyện pháp của Tả Mạc, tâm tình tất có chút khẩn trương. May mắn luyện đan không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhuận trạch đan luyện chế thành công. Cẩn thận đặt nhuận trạch đan trước mắt, linh đan trông như một viên trân châu màu hồng, rất là đáng yêu. Viên nhuận trạch đan này là linh đan mà vô số nữ nhân mơ tưởng có được. Tả Mạc đã hỏi qua giá cả, như viên nhuận trạch đan cấp 1 trên tay hắn, một hạt giá có thể tới một viên tinh thạch cấp 3. Giá cả cái này vượt quá rất nhiều linh đan cấp 1 phổ thông. Nhưng xem ra giờ cũng không phải thời cơ tốt để bán nhuận trạch đan. Giờ nhớ tới chuyên âm châu hắn vẫn còn sợ hãi trong lòng, mà dự đoán trong thời gian rất dài, loại tâm lý sợ hãi này khó mà tiêu trừ. Lần trước tại Đông Phủ làm loạn lớn đến như vậy, hắn lo người có tâm sẽ tra ra hành tung hắn mua sắm tài liệu. Lúc này đi bán nhuận trạch đan, rất nguy hiểm. Lực lượng của mình, còn nhỏ yếu. Mà luyện chế nhuận trạch đan vẫn phải thành tay quen, luyện đan là môn cần thực tiễn lớn. Âm Khuê không ngừng phát các loại tin tức của thiên nguyệt giới. Sau một đoạn loạn lạc ở Đông Phù, có tin nói tu giả Minh Đào giới cũng dần dần rút về. Bởi vì tra hồi lâu, không có bất cứ dấu vết gì. Nhưng đoạn thời gian này, gần sau đoạn thời gian trước, Đông Phù đã phát sinh mấy xung đột kịch liệt, tử thương khá là thảm trọng. Sau mấy sự kiện xung đột này, thế cục hỗn loạn của Đông Phù lại bình ổn, Tả Mạc đôi khi không nhịn mà đoán trong đó có phải có một màn gì không. Chẳng qua, rất hiển nhiên đây không phải một tu giả trúc cơ kỳ như hắn có thể hiểu rõ. Nghe Âm Khuê, trừ là thói quen, hắn còn quan tâm mật thiết tới biến hóa giá cả của các chủng vật tư. Gần đây trên thị trường giá các loại linh thảo linh dược liên tục tăng cao, điều này dẫn đến giá các loại linh đan cũng lên như thuyền theo nước. Nếu là trước kia, Tả Mạc khẳng định sẽ mặt mày rạng rỡ. Đây chính là lúc linh thực phu phát huy tác dụng. Làm một gã linh thực phu, ưu thế của hắn tại phương diện linh thực là rất rõ ràng, đặc biệt là sau khi hắn trúc cơ. Hiện nay, một mình hắn có thể quản lý số lượng linh điền vượt quá tổng cộng của 20 đệ tử ngoại môn, mà về sản lượng, hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mặt khác, hắn cũng có thể theo đuổi hướng canh tác tinh tế, trồng trọt một chút linh gốc phẩm cấp cao hơn. Nhưng, sự thật là, vô luận phương diện nào, hắn đều xa vào cảnh 10 phần lúng túng. Đầu tiên là chuyện linh điền cấp thấp của Vô Không Kiếm Môn Tịnh Không nhiều, đã bị đám đệ tử ngoại môn đến 7-8. Nếu Tả Mạc muốn thuê, vậy tất phải gạt ra rất nhiều đệ tử ngoại môn, biết rõ cuộc sống của đệ tử ngoại môn gian nan nên Tả Mạc tự nhiên không nguyện ý. Mà linh điền phẩm cấp cao hơn, môn phái cơ bản đều giao cho Hành Phương Viện. Tả Mạc cũng không thể hớt lấy linh điền từ trên tay sư phụ mình đi được. 20 mẫu linh điền cấp 3, trước kia, Tả Mạc sẽ cảm thấy là rất nhiều, nhưng hiện nay lại thấy không đủ dùng. Nhưng linh điền của môn phái dẫu có nhiều như vậy, hắn cũng không có cách nào. Vô Không Kiếm Môn vốn không phải là môn phái lấy linh thực mà xưng, Bùi Nguyên Nhiên bọn họ cũng không ngờ được bản môn lại có thể ra một linh thực phu. Nhưng đoạn thời gian này giả cả thị trường của các loại tài liệu liên tục bành trướng khiến Tả Mạc nhìn thấy cực đại lợi nhuận. Đây toàn là tinh thạch a, chỉ là tiểu tiết làm hỏng đại sự, không linh điền, cái gì cùng không có, chỗ mạnh của hắn cũng không có chỗ phát huy. Nếu có biện pháp thu lấy linh điền, Tả Mạc đánh chắc chủ ý. Không biết tại sao, hắn ẩn ước có một dự cảm không tốt, có thể là do câu muốn đánh nhau mà Bồ Yêu đã từng nói. Có lẽ là tự mình đã suy nghĩ nhiều, Bồ Yêu lão giả mõm, lời nhảm nói cũng không phải một hai lần. Nhưng bởi cẩn thận, hắn vẫn quyết định phải nhanh nhất để tăng tu vi của chính mình. Tận cho tới nay, do tồn tại linh mạch trong thạch thất, Tả Mạc Tịnh không có nghĩ tới dùng phương pháp khác để nhanh chóng để thăng tu vi của mình. Đến mỗi linh cốc mỗi tháng môn phái chia cho hắn, đều bị hắn bán thành tinh thạch. Mà luyện đan, cũng là trước nay không nghĩ tới luyện chế những linh đan trợ giúp tu luyện, hắn luôn chọn linh đan bán có được giá nhất. Chẳng qua, nói lại, hắn luyện đan cũng không được bao lâu. Cái mệnh đề này, đối với hắn mà nói, độ khó rất lớn. Có thời gian, nghiên cứu cẩn thận một chút, Tả Mạc nghĩ như vậy. Hắn giờ đang buồn một vấn đề, tinh thạch. Hắn cần tinh thạch gấp. Một mặt là hy vọng trợ giúp Bồ Yêu, mặt khác, có gì đau khổ hơn việc trơ mắt nhìn cơ hội kiếm tiền cực tốt trôi qua trước mắt. Đây đơn giản là trơ mắt nhìn vào một dải tinh thạch xếp thành đội ngũ chỉnh tề, nghênh ngang diễu hành trước mắt mà qua. Lệnh cấm của sư phụ vẫn ở bên tai, nhưng Tả Mạc vẫn liều lĩnh chạy đến Hành Phương Viện. Thắp lên ánh mắt khác lạ của Hứa Tinh cùng chúng nữ đệ tử, ít nhất nhìn mặt ngoài, Tả Mạc không chút nào rụt rè. Ở Hành Phương Viện ngoại trừ sư phụ ra hắn là nhân vật số một, tự nhiên cũng không ai dám can thiệp. Liều mạng bị trách phạt thôi. Tả Mạc hai mắt mở lệ, bắt đầu luyện chế Kim Ô Hoàn. Hiện nay tu vi của hắn đại trướng, mà lại thêm lưu hỏa tâm ngự trận, hiệu suất luyện chế Kim Ô Hoàn của hắn cực kỳ kinh người. Khi Tả Mạc trợn lên hai con ngươi đầy tơ máu, mang theo số lớn Kim Ô Hoàn tìm đến Lý Anh Phượng, Lý Anh Phượng kinh sợ. Nàng do dự một xíu, hỏi, sư đệ, đệ không phải bị sư cô cấm chỉ luyện đan sao? Tả Mạc giọng cười khổ nói, thiếu tinh thạch a. Lý Anh Phượng lộ ra vẻ đột nhiên đại ngộ, không hỏi nhiều, gật đầu cười nói, Kim Ô Hoàn này của đệ không lo ế. Bán rất được, ta có thể ứng trước tinh thạch cho đệ. Quá đa tạ sư tỷ. Tả Mạc cảm kích vô cùng. Lý Anh Phượng cười nói, nhưng sư cô trở lại, người chắc chắn trốn không thoát trách phạt. Tả Mạc đành chịu buông tay, không cách nào, cũng chỉ có nhận. Trầm ngâm một xíu, hắn quyết định để tỉnh sư tỷ một cái. Sư tỷ đoạn thời gian này đừng ngại thu mua chút nguyên liệu. Lý Anh Phượng kinh sợ nhìn Tả Mạc, đột nhiên cười nói, không ngờ sư đệ đối với kinh doanh cũng có tâm. Sư đệ không cần quá lo lắng, bản môn đã tích trữ đầy đủ nguyên liệu cần dùng. Đặc biệt là tài liệu luyện đan, sư phụ bắt đầu tích trữ từ rất lâu rồi. Tả Mạc thoải mái, nghĩ nghĩ cũng là, đến mình còn có thể nhìn ra vấn đề, tinh minh như Diêm Nhạc sư bá, sao lại không thấy? Môn phái đã có dự tính trước cũng khiến Tả Mạc thấy như nuốt thuốc an thần. Lĩnh từ Lý Anh Phượng tổng cộng 20 viên tinh thạch cấp 3, cầm một cục lớn này, Tả Mạc lại không có mấy cảm giác thoải mái, hắn chỉ càng thấy thời gian gấp rút. Giá cả tài liệu trên thị trường lại tăng. Điều này không nghi ngờ gì là một tín hiệu mạnh mẽ. Trước cho Bồ Yêu dùng, Tả Mạc hơi cắn răng, được rồi. Nhưng, hắn sửng sốt, làm sao cho Bồ Yêu? Lúc bình thường, đều là Bồ Yêu tự động thủ, vơ vét tinh thạch trên người hắn bằng sạch. Tả Mạc lại không có biện pháp mang tinh thạch vào ý thức hải. Bồ Yêu, không phải anh đây không cho ngươi dùng à, Tả Mạc an tâm thu giữ tinh thạch. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi thuê linh viên. Do khí hậu của thiên nguyệt giới, 10 phần thích hợp trồng trọt, cho nên linh viên rất nhiều. Nhưng có rất nhiều linh viên, đặc biệt một số linh điền cấp 3 trở lên, thường đều khuyết thiếu người trồng trọt. Linh điền cấp 3 trở lên, cần tu giả khá chuyên nghiệp mới có thể trồng trọt, nếu không, quá lãng phí tài nguyên. Tu giả phổ thông, không thể nộp được phí thuê không nhỏ này. Thiên nguyệt giới lấy kiếm tu làm chủ, số lượng linh thực phụ ít đến thương cảm, cho nên có rất nhiều linh viên trống. Vị chủ vườn linh viên trước mắt này thao thao bất tuyệt. Ngài yên tâm, ta không gài ngài. Tòa linh viên này không lớn, nhưng linh khí nồng nặc, thuần một sắc linh điền cấp 3. Không khí rất ẩm ướt, thời gian năng chiếu 10 phần thích hợp. Tuyệt đối thích hợp trồng các chủng linh thảo linh dược, linh cốc thì hơi lãng phí. Một năm bao nhiêu? Tả Mạc hỏi rất trực tiếp. 15 viên tinh thạch cấp 3. Đối phương trả lời chém đinh chặt sắt. Được. Vừa lúc Hầu Bao đang phồng Tả Mạc sảng khoái đáp ứng, hắn hiện cần là thời gian. 200 mẫu linh điền cấp 3, đủ cho hắn giày vò. Linh điền thuê xong, trồng cái gì lại là vấn đề. Mà 200 mẫu linh điền, hắn lại không khả năng quản lý tinh tế như linh điền trong Tây Phong Cốc. Cũng may chỗ linh viên này cách núi Vô Không không xa. Tranh cướp thời gian a, Tả Mạc hai mắt đỏ bừng, làm hết sức. Cuối cùng Tả Mạc tuyển chọn một loại linh thảo tên gọi hoa hồng đỏ. Tác dụng của nó rất rộng, trong rất nhiều linh đan chữa thương, đều cần dùng đến nó. Mà nó lại sinh trưởng rất nhanh, chu kỳ ngắn, dễ dàng xuất thủ, thích hợp hiện tại. Tả Mạc trồng đầy đủ 180 mẫu hoa hồng đỏ. Dư ra 20 mẫu, hắn trồng 3 loại linh dược khá hiếm dùng. 20 mẫu này, là vì tăng tốc độ tu luyện. Nói làm thế nào nhanh chóng tăng tốc độ tu luyện, phương pháp có rất nhiều, nhưng phần lớn liên quan tới tinh thạch. Trong đó phương pháp tốt nhất là trực tiếp hút lấy linh lực trong tinh thạch, dạng này có thể cực đại để tăng tốc độ tu luyện. Nhưng làm thế nào hóa giải sự bá đạo của linh lực tinh thạch, việc này cần pháp môn đặc thù. So ra, Tả Mạc cảm thấy tìm đột phá khẩu tại luyện đan xem chừng còn thực tế hơn. Hắn giờ có thể luyện chế, đa phần là linh đan cấp 1 và cấp 2, xác suất thành công của linh đan cấp 1 khá cao, xác suất thành công của linh đan cấp 2 rất khó nói. Trong linh đan cấp thấp rất ít loại có thể trực tiếp để thăng tu vi, linh đan cấp thấp làm từ những linh thảo linh dược, phẩm cấp đều khá thấp, có thể tạo ra tác dụng có hạn. Chẳng qua, Tả Mạc còn tìm thấy trong điển tịch thất ở hành phương viện mấy loại hắn cần, tỉ như luyện cốt đan cải thiện nhục thân, khư tà đan tịnh hóa tạp chất thân thể vân vân. Tác dụng của những linh đan lạc lõng này tịnh không quá rõ rệt, mà công hiệu của nó đều là không được kiếm tu coi trọng. Chẳng qua Tả Mạc cũng không tuyển chọn cái gì dư cả. Luyện cốt đan khư tà đan tuy nhiên không dùng rộng rãi, nhưng hắn cảm giác phối hợp với kim cương vi ngôn, hẳn cũng sẽ có điểm tác dụng. Mà trong đó hắn coi trọng nhất là ích thần đan, công hiệu của nó cũng 10 phần lạc lõng, nó có thể đề cao thần thức tu giả. Tả Mạc tính phối hợp nó với tu luyện thai tức luyện thần, không biết có trợ giúp gì không? Những linh đan lạc lõng này, không có chỗ nào ở Đông Phủ có thể mua được. Đáng tiếc không tìm được linh đan có thể trực tiếp tăng nhanh tu vi tăng trưởng, nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường, linh đan này nếu dễ luyện chế như vậy, hái thuốc hàng ngày là được rồi. Nhưng mà, Tả Mạc rất nhanh buồn bực phát hiện, 3 loại linh đan hắn tỉ mỉ tuyển chọn, trong đó có 3 loại nguyên liệu lạc lõng, hóa ra hắn không mua không được. Giá mà có thể mua được hạt giống, hắn chắc chắn trồng 20 mẫu. Sau khi Tả Mạc giày vò xong linh viên vừa thuê, kéo theo tấm thân mệt nhọc về đến Tây Phong tiểu viện, nhưng khi hắn nhìn đến tiểu thiên hạc màu hồng gần như đồng thời đến nơi cùng hắn, hắn rất muốn nhắm tịt hai mắt trực tiếp ngất đi. Sao tránh giày vò này? Tả Mạc muốn khóc. Có thể nhẫn được chuyện này, tịnh không bởi ý chí của hắn thay đổi, hắn chỉ có thể bị thay đổi. Ra, thật nhàm chán, chúng ta chơi trò đùa đi. Tả Mạc rất muốn trả lời anh đây thật sự một điểm cũng không thích. Nhưng nghĩ đến thú vui thích phóng hoa khói cổ quái của đối phương, lý trí Tả Mạc còn cực kỳ lãnh tĩnh hồi một câu, ta không biết chơi. Hắn cảm thấy hắn tịnh không lừa gạt đối phương, hắn đích xác sẽ không chơi trò đùa. Trò đùa, hai cái chữ này đối với hắn mà nói, xa lạ đến mức hắn thật giống như căn bản không nhận thức. Cuộc sống của hắn, từ giây đầu tiên hắn mở mắt ra, đã xác định hắn không thể thành thơi mà chơi đùa, cho đến bây giờ. Nhưng đối phương rất tốt bụng lại không ngại ngùng nói, không sao, nô dạy ra là được. Tả Mạc tiến hành dãy dụa cuối cùng, ta đần độn, dạy cũng không thành. Nhưng là, giống như vô số lần trước, đối phương căn bản không cho hắn đất để phản kháng. Thế là, Tả Mạc nhìn thấy cả một chuỗi, chừng 8.000 chữ quy tắc trò chơi. Lần này, Tả Mạc thật sự ngất. Khó như thế, đối với hắn kẻ không phải thích chơi đùa mà nói, thực là nhiệm vụ bất khả thi. Hắn chỉ liếc mắt, lập tức quyết định vứt bỏ, và nài nói, kỳ thực ta thật đần độn. Nhưng nghĩ đến kích giận khái tính của đối phương quá nhiều, hắn còn mềm mỏng bồi thêm một câu, bằng không, ngươi tìm cái trò chơi đơn giản nhất đi. Một lần này, đến tay hắn, là một quy tắc trò chơi ước chừng 200 chữ. Uy, tinh thần Tả Mạc không nhịn được khẽ rung, đây không phải một đề trận pháp sao? Hắn cẩn thận nhìn lại một lần, cuối cùng xác định, đây đích xác là một đề trận pháp. Trận pháp là một bộ hệ thống học vấn, Tả Mạc xuất thân tiểu môn phái tự nhiên sẽ không có thể hội gì. Nhưng tại một vài đại môn phái, đám đệ tử học tập trận pháp, từ đơn giản nhất là trận đơn linh, đến trận lưỡng nghi, trận song nguyên, dần dần phức tạp. Đây là một quá trình học tập dài lâu, vì trợ giúp đệ tử học tập, một vài tu giả tinh thâm trận pháp, cũng chỉnh lý ra cả một bộ phương pháp học tập. Trong đó, bao gồm các loại đề trận pháp, tỉ như uốn nắn, tỉ như bổ sung, tỉ như ưu hóa, vân vân, danh mục rất nhiều, lớp lớp vô tận. Về sau, có vài tu giả, vui chơi không mệt, 10 phần trầm mê đường này, sáng tạo ra đề trận pháp có độ khó cực cao. Mà rất nhiều đệ tử, cũng thường lấy đây làm trò chơi. Nhưng đối với Tả Mạc mà nói, hắn trước nay không chơi qua, cảm giác thật mới lạ. Trận pháp đề trên thiệp tịnh không phức tạp, Tả Mạc cũng từng học qua, nhưng vấn đề đề ra lại cực kỳ ngoa ngoắt. Một thời gian, hắn không nhịn được xa vào tìm tòi. Đối phương cũng như biết hắn đang suy nghĩ, tuyệt không thôi thúc. Nghĩ nửa ngày, chẳng thu được gì. Tả Mạc dùng sức lắc lắc đầu, mới hồi phục mấy phần thanh tỉnh. Trong lòng không nhịn được có chút líu lưỡi, chẳng lẽ những đám đệ tử đại môn phái kia chơi là những thứ này. Hắn không nhịn được có chút hâm mộ, khó trách bọn họ sao lại lợi hại, chơi đều có thể chơi thứ lợi hại như vậy. Chẳng qua, hắn quyết định trước quên cái trò này đi, hắn còn có rất nhiều việc cần phải làm. Trò chơi mà, khi nhàn hạ chơi một hồi là được, mà con bé chết tiệt kia giờ cũng không thúc hắn. Tả Mạc vào thạch thất tu luyện thay tức luyện thần cùng bản kim cương vi ngôn bia mộ. Tu luyện xong, hắn rút từ trong linh tuyển ra thanh trích thủy kiếm, có linh tuyển tư dưỡng, ánh quang của trích thủy kiếm so với trước càng dịch thấu mấy phần. Tả Mạc yêu thích không buông tay vuốt ve trích thủy kiếm, rồi bắt đầu tế luyện. Một thanh phi kiếm, cần thời gian tế luyện rất dài, mới có thể đạt tới bước ý động tay hành, mà nếu muốn đến tùy tâm sở dục, vậy thời gian phải càng dài. Phi kiếm thật giống như là bạn của kiếm tu, thời gian càng dài, lại càng khăng khít. Kiếm tu thường thường sẽ không dễ dàng thay đổi phi kiếm, một điểm này, đặc biệt là sau kim đan kỳ, càng rõ ràng. Những ngày giờ ngày ngày tế luyện này, công phu cũng không bỏ phí. Hiện thanh trích thủy kiếm này Tả Mạc đã ý động tay hành. Phẩm cấp của nó cao hơn băng tinh kiếm, càng có linh tính. Tả Mạc tâm niệm vừa động, trích thủy kiếm trên tay phút chốc bắn tới giữa không trung. Đồng thời, hắn cười nhẹ một tiếng, búng mà lên. Kiếm quang chớp động, du tẩu như long. Giữa không trung, một đóa như hỏa diễm do nước tạo thành, tán phát quang hoa nhàn nhạt. Kiếm quang đến chỗ nào, một dải nước hình ngọn lửa, khinh u vô thanh. Tả Mạc như say như ngốc, dùng trích thủy kiếm tu luyện ly thủy kiếm quyết, quả thực là hưởng thụ không gì sánh bằng. Luyện đến chỗ hứng chí, Tả Mạc liền không bó trong kiếm quyết, vừa nghĩ vừa dẫn, gần như không vết mà tìm. Mà trong kiếm quang, u lạnh mà ẩn ẩn mang theo mấy phần kiếm y ly thủy bạo liệt, lại như sóng nước rừng rưng dập dờn mà ra. Dần dần, kiếm y như sóng nước khinh đãng, vẻ khinh linh dần nhạt, mà thêm mấy phần đè nặng cùng cảm giác áp bách. Trong mỗi khẽ động, lực đạo đủ 10, mà bạo liệt trước chỉ ẩn không phát, như gió trợ thế lửa, hừng hực thiêu đốt lên. Trước sau u lãnh như một, xen lẫn là cuồng bạo cường liệt, hai loại cảm giác cực kỳ mâu thuẫn giao dung tại một chỗ, Tả Mạc lại hồn như chưa giác, không có nửa phần không thích. Đảo ngược trích thủy kiếm, vệt khinh linh kiếm mang như có lửa, lại dần dần nội liễm. Khi Tả Mạc từ trong trạng thái đốn ngộ hồi thần trở lại, mới biết được, trong bất chi bất giác, ly thủy kiếm quyết của mình hóa ra lại tiến thêm một bậc thềm. Không có quá nhiều kinh hỉ, hắn lặng lẽ đứng ở đó, tinh tế phẩm vị. Hắn giờ tại cũng không rõ ly thủy kiếm quyết của mình đến cùng đạt tới tầng thứ mấy. Ly thủy kiếm quyết vốn tự không phải kiếm quyết cao thâm gì, ngay cả người sáng tạo ra nó, cũng không phải kiếm tu lợi hại gì. Tả Mạc có thể đem một bộ kiếm quyết như vậy tu luyện đến bước này, cũng tính là số hiếm. Nhưng còn đường phía sau, hắn lại phải tự mình mò mẫm, bởi vì ly thủy kiếm quyết mà hắn tu luyện cũng chỉ đến đó là dừng. Phía sau tuy vị sáng tạo kia cũng tả một chút suy đoán cùng cấu tứ của bản thân, nhưng rất nhiều, đều bị Bùi Yêu chê tệ. Về trình độ cao thâm mà nói, kiếm ý ly thủy xa không bằng kiếm ý triều tịch Tả Mạc học trộm, nhưng nó lại là Tả Mạc tự mình lĩnh ngộ, lại cũng là kiếm ý hắn nắm giữ sâu sắc nhất. Lý giải của hắn đối với kiếm ý ly thủy xa xa vượt quá kiếm ý triều tịch. Có lẽ, mình cũng có thể tham chiếu kiếm ý triều tịch tới cải tiến ly thủy kiếm quyết, Tả Mạc đột nhiên trong lòng vừa động. Nhưng hắn cũng chỉ mới nghĩ. Hắn không tự đại đến mức có thể cải tiến một bộ kiếm quyết, mà lý giải của hắn đối với kiếm ý triều tịch cũng chỉ là gia lông mà thôi. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát giác ngoài cốc có người. Người không có ý vào, tịnh không xúc động cấm chế. Cửa Tây Phong cốc. Sư huynh, người Linh Anh phái lại tới nữa. Báo tin là vị đệ tử ngoại môn lần trước, nhưng trên mặt gã không có nửa điểm kinh hoàng lần trước, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Lại tới nữa. Tả Mạc sửng sốt. Dạ. Vị đệ tử này cung kính nói. Tiếp hưng phấn theo không che nổi, lần này tới 5 người. Tả Mạc lập tức ra đầu phát tê. 5 người. Lần trước chỉ mới đến 3 người, lần này thế mà tới 5 người. Tả Mạc định quay đầu bỏ chạy. Bọn họ còn chưa cam tâm, chỉ danh muốn cùng sư huynh mài luyện. Vị đệ tử ngoại môn này hoàn toàn không chú ý tới dị dạng của Tả Mạc, vẫn hưng phấn nói, đám người này thật là không biết chết sống. Khái. Tả Mạc cố tự chấn định, nuốt nuốt nước miếng, hỏi, lần này là ai? Ba kẻ lần trước đều có, còn thêm hai kẻ không nhận ra. Tả Mạc tâm hạ hơi an, hoàn hảo hoàn hảo. Ít nhất không phải năm gã đều là xa lạ, hai bại tướng dưới ta, Ngô, mình hoàn toàn có lý do có thể không chấp. Còn nữ nhân kia, lần trước không dám đánh, lần này khẳng định không dám khinh cử vọng động. Phải đau đầu là kia hai gã lã mặt, đối phương nếu đã đến thách chiến, khẳng định mạnh hơn so với hai gã lần trước. Đầu óc hắn xoay chuyển rất nhanh, trong lòng rất do dự, đi hay không đây? Hắn có chút hối hận lần trước nói cho sướng, miệng hắn hỏi, các sư huynh khác đâu? Loại chuyện này cũng không thể mỗi lần đều phiền một mình ta a. Đại sư huynh cùng đại sư tỷ đều ra ngoài, sư huynh La Ly bế quan, sư huynh Hứa Dật đang luyện khí, có dặn không được quấy nhiễu. Sư tỷ Hách Mẫn đang chịu phạt, chỉ có sư tỷ Tu Y Hạ còn rảnh, có thông báo cho nàng không? Cái nữ nhân kia, Tả Mạc lập tức không vui, còn tính, nếu thông báo nàng, khả năng nữ nhân này giở trò sau lưng càng lớn. Nghĩ thông xong, Tả Mạc không luống cuống, gật gật đầu, mười phần phát lệnh, đi. Trên mặt vị đệ tử ngoại môn này lập tức kích động kỳ diệu, vội đi trước dẫn đường. Khi tới cửa núi, thấy đen nghìn nghịt một mảnh toàn người, dưới chân Tả Mạc tức thì loạn choạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sao nhiều người như vậy? Vị đệ tử ngoại môn này hưng phấn vô cùng, mọi người nghe nói Linh Anh phái lại tới nữa, tất cả đều chạy tới, muốn tận mắt nhìn thấy sư huynh đại phát thần uy, hung hăng giáo huấn đám chọc phú Linh Anh phái. Ách, nhưng vì sao còn có nữ đệ tử? Tả Mạc không hiểu hỏi. Định đến chiêm ngưỡng phong thái của sư huynh. Tả Mạc toàn thân lập tức nổi lên một tầng da gà. Thấy Tả Mạc xuất hiện, đám nữ đệ tử tức thì một mảnh láo nháo, Tả Mạc suýt ngã nhào. Oa, sư huynh đẹp trai quá. Xin đi. Cứ gọi là khóc. Khi sư huynh còn là đệ tử ngoại môn, ta đã biết, sư huynh không phải người tầm thường. Thật muốn câu dẫn chàng. Ta sẽ giết ngươi. Cái bộ mặt không lộ vẻ gì của Tả Mạc đen sạm một đường. Hắn quyết định, tránh đám nữ nhân điên này xa một chút. Tả Mạc vừa hướng đi tới bên nam đệ tử, đám nam đệ tử lập tức quần tình kích phẫn. Sư huynh, làm sạch bọn họ, băm bọn họ, chặt thành tám khúc, chặt đứt tay chân, cắt đứt gân mạch, đao đao tấc khoét. Thật không sáng tạo. Phải quỷ hoa. Tả Mạc nhanh chóng cùng đám gia hỏa đã hoàn toàn xa vào ham muốn chiến đấu cuồng nhiệt này, giãn ra khoảng cách. Con đường ngắn ngủi xuyên qua từ nữ đệ tử tới nam đệ tử, Tả Mạc vốn là hào khí vân kiền, gần như hoàn toàn mất đi dục vọng chiến đấu. Đương nhiên, trong mắt người khác, Tả Mạc sư huynh là nhịp bước kiên định, mang theo vẻ lãnh khốc, phong tao vô cùng xuyên qua bên thân bọn họ. Nhưng sau khi Tả Mạc nhìn đến sắc mặt càng kém của năm người Linh Anh phái, tâm tình của hắn lập tức vui mừng vô cùng. Các vị khỏe không? Tả Mạc vừa chắp tay, tính là chào hỏi. Sắc mặt Yến Minh Tử cùng Hồ Sơn lập tức khó coi mấy phần. Khỏe? Khỏe cái gì? Sau khi hai người bọn họ về đến môn phái, Lãnh Đủ cười nhạo chế giễu. Đào Thủ Nhi lạc lạc che miệng cười nhẹ, ở bên nàng, hai đệ tử Linh Anh phái trên mặt cũng lộ cùng mấy phần ý cười, chẳng qua hai người vẫn cố kìm nén được. Số lượng đệ tử nội môn Linh Anh phái là đáng kể trong Đông Phù, nhưng đồng dạng, do thiếu một đầu lĩnh cường lực, bởi thế trong đệ tử hệ phái săn sát, quan hệ trong môn phái phức tạp cũng vào hàng đáng kể ở Đông Phù. Đào Thù Nhi bước sen rời nhẹ, Ngọc Dung xinh đẹp lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy đám đệ tử ngoại môn Vô Không kiếm môn nhanh chóng phân thành hai đội hình. Nam đệ tử kẻ kẻ mắt không rời, không ít người thần tình ngây ngốc, nhìn đến chảy dòng nước miếng. Mà đội hình nữ đệ tử lại mùi giấm thấu trời. Tiểu tiện nhân hồ ly tinh các loại tiếng mắng không tuyệt bên tai. Đào Thù Nhi yên nhiên khẽ cười, phong thái Tả sư huynh lần trước, tiểu muội mười phần bội phục. Nhưng dẫu sao cũng là đệ tử Linh Anh phái, không thể trơ mắt nhìn thanh danh bản môn tổn hại, hôm nay đặc ý lại đến bái phòng Tả sư huynh. Đối phương nói rào đón đường hoàng, Tả Mạc trong lòng cười lạnh. Nữ trưởng này được tuy xinh đẹp, nhưng độc như rắn rết, hơi không cẩn thận, sẽ chết trên tay nàng. Mà Tả Mạc thấy nàng nhìn đồng môn sư huynh đệ chịu nhục. Vẫn vô tâm vô phế cười nhạo không thuận mắt. A, khuôn mặt Tả Mạc không có gì biến hóa, lại thêm hắn rủ thấp mí mắt, người khác càng khó mà đoán ra tâm tư của hắn. Đào Thù Nhi lập tức có cảm giác đấm bị bông, đối phương phản ứng đạm bạc như thế, khiến nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng nàng cũng không phải hạng người giản đơn, lui về sau một bước, nhường ra hai vị sư huynh khác, nói, Văn Phi sư huynh cùng Minh Đạo sư huynh là cao thủ chân chính Linh Anh phái ta, cũng là người tiểu muội xưa nay kính bội. Lần này đến, Văn Phi cùng Minh Đạo hai người nghe đến đây, lập tức không nhịn được ngẩng đầu ưỡn ngực, hiển nhiên là cực đắc ý. Thích đánh thì đánh. Tả Mạc đột nhiên mở miệng, cắt ngang, chỉ là, núi Vô Không ta cũng không phải là chỗ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lời xấu nói trước, ai thua trong tay ta, ta sẽ lấy trên người hắn một pháp bảo, làm danh cho bản môn. Lời đáp này chính nghĩa lẫm nhiên, đám đệ tử ngoại môn vô không kiếm môn phía sau không ai không tề thanh hoan hô. Hai người nghe được, sắc mặt lập tức không vui. Văn Phi một thân thanh y bạch sa, đầu buộc khăn xanh, phong độ người người, tựa như tùy thời có thể theo gió mà đi, trông như thần tiên nhân vật. Gã há chịu yếu kém, cười lạnh một tiếng, nói dễ, ngươi nếu có bản sự này, tại hạ tự nhiên cũng nhận cược chịu thua. Minh đạo thân mặc linh giáp màu lam, đầu đội kim quan cũng mở miệng, nếu là ngươi thua, ta cũng sẽ từ trên thân ngươi lấy đi một pháp bảo. Đào Thù Nhi đứng ở phía sau, thấy song phương dương nỏ tuốt kiếm, khóe miệng lộ ra một vẻ cười đắc ý. Mà Yến Minh Tử cùng Hồ Sơn hai mắt đỏ bừng giòm giòm Tả Mạc, bộ dạng đó, tựa như hận không thể nuốt sống hắn vậy. Ai trước? Tả Mạc một tiếng trầm quát, hướng trước bước một bước, khí thế bạo trướng. Không biết có phải do vừa luyện kiếm xong, hắn phát giác toàn thân hừng hực, nhiệt huyết sôi trào, giống như lửa đốt, chiến ý đột nhiên phun trào mà ra, sôi sục không ngừng, chỉ muốn phá thể mà ra. Tựa như bảo kiếm xuất vỏ, lẫm liệt phong mang đột nhiên mà hiện. Chỉ một bước, Tả Mạc như đổi thành người khác, bộ mặt thật thà bên trong láo cá, lúc này đều không cánh mà bay. Toàn thân trên dưới, chiến ý thấm đậm như thực chất, thuần túy khiến người không dám nhìn kỹ. Đào Thù Nhi ngây ngốc nhìn Tả Mạc, trên mặt ngọc xinh đẹp, tựa như thấy quỷ. Làm sao có thể? Đây là cái gã cương thi tham lam bị ổi sao? Trong mắt của nàng, Tả Mạc hẳn là tiểu nhân vật tham tiểu tiện nghi, nếu không, đâu có người lại đánh chủ ý với phi kiếm người khác trong lúc đối chiến. Lần trước bị thiệt, đặc biệt là bị thiệt dưới tay tiểu nhân vật loại này, khiến Đào Thù Nhi canh cánh trong lòng. Bị ngã dưới tay kẻ vốn mình xem không ra gì, nàng sao có thể nuốt được cục giận. Nhưng là, Tả Mạc trước mắt, ánh mắt Văn Phi lộ ra vẻ ngưng trọng, khí thế đối phương để lộ ra, khiến hắn rất bất ngờ. Chẳng qua, hắn cũng không phải loại đầu bóng như Yến Minh Tử cùng Hồ Sơn. Hắn tuy gia cảnh giàu có, nhưng ngày thường tu luyện cũng mười phần khắc khổ, còn có vài phần thật tài thực liệu. Hắn tuy kinh mà không sợ, bước ra một bước, miệng quát nhẹ, ta tới. Văn Phi bày ra pháp bảo của mình, một quạt ngọc màu xanh nhạt, lấy ngọc làm cốt, vài mặt quạt rõ là loại phi phàm, ẩn ước có thể thấy thanh quang lưu chuyển. Trên quạt vẽ một bức tranh sơn thủy, người nhìn kỹ, sẽ phát hiện dòng sông lúc ẩn lúc hiện trong đám núi non trong tranh kia, không ngờ lại chậm rãi lưu động. Quạt thiên hà, cấp 3. Trích thủy kiếm, cấp 3. Tả Mạc không khỏi lần nữa cảm khái pháp quyết của Linh Anh phái hỗn tạp quá sức. Đến cả quạt cũng có. Khi nhìn đến trích thủy kiếm của mình, sắc mặt Yến Minh Tử xấu vô cùng. Nhưng, y cực ưa thích sưu tầm các loại pháp bảo, ánh mắt rất lão luyện, lập tức nhận ra, so với trong tay gã, phẩm tướng trích thủy kiếm càng hơn một phần. Trong lòng lập tức có chút buồn bực, chẳng lẽ phi kiếm cũng chọn người? Mời! Văn Phi khá phong độ hô một câu. Lời còn chưa dứt, trích thủy kiếm đã tới. Thuận thủy! Thức mở đầu Tả Mạc thích nhất, một chiêu này như linh dương lắc sừng. Không vết để tìm. Hiện nay chiêu này hắn dùng, cùng ngày xưa khá là bất đồng. Ngày xưa giống như mây nhạt gió nhẹ, giờ khinh u như cũ, nhưng lại thêm mấy phần hỏa vị, tựa như ngọn lửa trắng xâm xâm, thiêu đốt, lặng không tiếng lửa. Văn Phi cười lạnh, rung nhẹ quạt thiên hà. Tả Mạc chỉ thấy hoa mắt, một cột nước thô trắng vô cùng từ trời giáng xuống, trông như dòng nước, hướng hắn cuộn đến. Thủy long ngâm. Lấy công đối công. Ai cũng không nghĩ tới Văn Phi trông ôn tồn lịch sự như thế. Phong cách chiến đấu lại cường mãnh như thế. Thứ song phương so là, công kích của ai tới đối phương trước. Tả Mạc hừ lạnh một tiếng, kiếm thế không biến, linh lực dưới chân vận chuyển, mạnh mẽ tránh sang bên trái. Dưới chân hắn như có lò xo, tốc độ cực nhanh, chớp qua dòng nước. Đối công, Tả Mạc không sợ chút nào, nếu luận tốc độ, không có pháp bảo nào có thể so cùng phi kiếm. Thúc động linh lực, trích thủy kiếm phát ra một tiếng tê trong trẻo, như một vệt lưu quang, nhanh như điện. Trước mặt Văn Phi đột nhiên dựng lên một tầng màn nước bạc bạc, trích thủy kiếm hung hăng kích trúng màn nước kịch liệt dập dờn dao động. Văn Phi sau màn nước sắc mặt khẽ biến, nhưng màn nước kịch liệt dập dờn, còn ngăn trở trích thủy kiếm. Tả Mạc cũng đồng dạng hơi kinh ngạc, tầng màn nước trông như chỉ có bạc bạc một tầng này, lại không ngờ có thể ngăn được trích thủy kiếm, so với hắn dự liệu phải mạnh dẻo hơn nhiều. Nhưng, hắn cũng nhìn đi ra, tầng màn nước này cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ, nếu mình lại tăng thêm lực, phá chắc không ngờ. Hắn đang muốn thúc động linh lực, không ngờ con rồng nước thô tráng trí cực kia lại có như vật sống, linh hoạt vừa chuyển, quạt hướng hắn vọt tới. Trong nháy mắt, rồng nước đã xông tới trước mặt hắn. Khi con rồng nước này xông tới trước mặt hắn, hắn mới hoảng nhiên kinh giác sự to lớn của nó. Nghiễm nhiên như một con sông lớn, nổ ầm ầm hướng hắn quay đầu vọt tới, thanh thế hãi người trí cực. Tả mà không hề nghĩ ngợi, trích thủy kiếm hóa là một vệt lưu quang, phút chốc cùng hắn xuất hiện trong rồng nước. Trong mắt chớp qua một tia hàn quang. Trích thủy kiếm bỗng giơ lên, thác đứt dòng. Chúng nhân chỉ thấy trước mắt sáng ngời, Trước mặt Tả Mạc tựa như đột nhiên xuất hiện một thác nước, vô số kiếm mang tạo thành thác nước bạc trắng, thế nghiêng đổ xuống, chuẩn xác vô cùng kích trúng đầu rồng nước. Oanh! Đầu rồng nước đột nhiên nổ tung, vô số hoa nước tung tóe bốn phía, chúng đệ tử đang vây xem tức thì ướt đẫm như gà gặp mưa, nhưng lúc này cũng không có ai rời đi ánh mắt của mình. Tỷ thí tinh thải như thế, bỏ lỡ qua một cái gì, quá đáng tiếc. Rồng nước trước bộc sau tiếp, tựa như vĩnh viễn không có tận cùng, mà thác nước như lụa treo trên thiên không, lại cũng miên miên bất tuyệt, tựa hồ vô cùng vô tận. Lợi hại. Yến Minh Tử trợn mắt há mồm, hắn trong lòng đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, thực lực đối phương như thế, lần trước thủ thắng, cũng không phải nhờ khéo. Hồ Sơn cũng nhìn không chớp mắt, sâu sắc đồng cảm gật đầu, ta sớm đã nghe nói, quạt thiên hà của sư huynh Văn Phi, trong lớp đệ tử chúng ta, có thể đứng top 3, quả là danh bất hư truyền. Yến Minh Tử một bộ tự hào nói, không sai, trích thủy kiếm của ta cũng không phải vật phàm, có thể cùng quạt thiên hà rằng co không kém, phẩm chất bất phàm, ánh mắt ta tốt thật. Đó là Tả Mạc lợi hại. Hồ Sơn không chút khách khí, đặt vào tay ngươi, ngươi có thể ngăn trở Văn sư huynh 5 chiêu đã không tệ. Yến Minh Tử cũng không giận, đánh lộn thì ta không bằng người, nhưng mua pháp bảo, các ngươi không phải ta đối thủ. Yến Minh Tử nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Đào Thù Nhi trong lòng cuộn lên vô số sóng trào, nàng chưa từng nghĩ tới, Tả Mạc có thể cùng sư huynh Văn Phi rằng co không kém, bởi nàng biết sư huynh Văn Phi có bao nhiêu lợi hại. Sư huynh Văn Phi thanh danh không hiển ở ngoài, nhưng trong lớp đệ tử của Linh Anh Phái là thuộc nhóm thực lực chân chính. Gã được trưởng bối rất yêu thích, chiếc quạt thiên hà kia là trưởng bối trong môn chuyên biệt vì hắn luyện chế, đã tiện sát vô số người. Sư huynh Văn Phi cũng không phụ kỳ vọng, gã thiên phú xuất sắc. Tu luyện khắc khổ, thêm vào vô số linh đan không ngừng tư bổ, một thân thực lực tinh thâm vô cùng. Nhưng ngày thường gã ra tay cực ít, dù là đồng môn sư huynh đệ, cũng không biết gã sâu cạn. Đào Thù Nhi trong một lần vô ý nhìn thấy sư huynh Văn Phi tu luyện, kinh hãi vô cùng, lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Cho nên lần này nàng chủ ý đi cầu sư huynh Văn Phi, là muốn chèn ép khí diễm của Tả Mạc. Mà, Đào Thù Nhi còn biết, trưởng bối môn tính để sư huynh Văn Phi là, xuất hiện kinh người trong hội thi kiếm Đông Phủ sắp tới. Thằng Cương Thi đáng ghét, hóa ra có thể đánh ngang tay cùng sư huynh Văn Phi. Làm sao có thể? Đào Thù Nhi cảm giác đầu óc của mình như dừng lại. Mà những đệ tử ngoại môn, người người mở to hai mắt, há mồm tắt tiếng. Tả Mạc không chú ý, trong số nữ đệ tử, có một mặt quả táo đáng yêu, hiện khẩn trương vô cùng, đến cả nắm tay nhỏ cũng không nhịn được nắm chặt. Hai người giao thủ nhanh như chớp giật, hai chiêu chẳng qua chỉ trong chớp mắt, giờ tiến vào giai đoạn giằng co, mọi người mới không khỏi buông lỏng một hơi, hồi lại đôi chút. Càng là nhao nhao hò hét. Nhưng hai người giằng co lại không nhẹ nhàng như vậy. Vẻ không đáng cùng miệt thị của Văn Phi trước giờ sớm đã tan biến vô ảnh vô tung, thay vào đó là vô cùng ngưng trọng. Gã đang muốn ở hội thi kiếm đại hiển thân thủ, không ngờ lại gặp đối thủ mạnh mẽ đến như vậy. Mà Tả Mạc, hai ngọn lửa trong con ngươi điên cuồng nhảy múa, hắn chiến ý dâng tràn. Đối với hắn giằng co bất lợi, đối phương còn có một người, nếu không thể giải quyết cuộc chiến nhanh nhất, trường tỷ thí tiếp theo cơ bản là không thấy có thể thắng. Tâm tư điện chuyển, hắn huýt dài một tiếng, quyết định một vồ toàn lực. Chỉ thấy trên đỉnh thác nước giữa không trung, đột nhiên nổi lên một ngọn lửa. Ngọn lửa này tịnh không bắt mắt, nhàn nhạt, gần như trong suốt, tĩnh tĩnh thiêu đốt. Nhưng mà, nó lại như tiến vào trong dầu, mà không phải trong nước, chỉ thấy một dải hỏa quang, men theo thác nước nhanh chóng lan tràn. Đầu nguồn thác nước, ngọn lửa u lãnh bập bùng lưỡi lửa trong suốt. Thất ngân luyện, nháy mắt bị ngọn lửa u lãnh châm đốt. Mỗi đạo kiếm mang như nước, đều bao bọc trong một đám lửa, ly thủy như hoa như lửa, phân lạc mà xuống. Đạo kiếm thứ nhất mang được hỏa diễm bao bọc, lặng yên rơi vào trong nước. Phanh! Một tiếng bạo âm rõ nét, dòng nước lập tức bị nổi bay một đoạn lớn, hoa nước bắn tung. Phanh phanh phanh phanh phanh, bạo âm dày đặc như pháo trúc tân niên, bất tuyệt bên tai. Văn Phi sắc mặt đại biến, đây là thủ đoạn gì? Đối phương không phải kiếm quyết hành thủy sao? Sao lại có hỏa? Nhưng lúc này gã cũng không kịp nghĩ, trong nháy mắt, dòng nước to lớn vô cùng, lại bị nổ chỉ còn gần nửa. Uy lực kiếm mang của đối phương đột nhiên bạo trướng, toàn là bởi những ngọn lửa tưởng như trong suốt vô hại kia. Kềm nén nghi ngại trong lòng, một điểm khinh thị cuối cùng trong lòng gã cũng tan tành mây khói. Hắn đã coi Tả Mạc là kình địch bình sinh lớn nhất của gã. Hơi cắn răng, gã điên cuồng vận chuyển linh lực, quạt thiên hà trên tay quét đất một cái, vươn quạt hướng Tả Mạc nhẹ nhẹ một điểm. Thiên hà lao. Một điểm lam quang, thấu quạt mà ra, nhìn như chậm chạp hướng Tả Mạc bay đi. Tả Mạc tâm đầu đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm cường liệt. Một điểm lam quang này, áp lực cho hắn xa xa vượt quá bất kỳ chiêu trước nào. Hắn không dám chậm, tâm niệm vừa động, ngọn lửa u lãnh trên thác nước trong thiên không lập tức phản ứng,

cũng một thời gian mất đi năng lực ngôn ngữ. Tiểu quả ngây ngốc nhìn Tả Mạc, hình dáng sư huynh vừa mới từ trên thân đối phương vơ vét. Ô, sao mình lại dùng cái từ vơ vét chứ? Không tốt, không tốt, sư huynh đây là thu hoạch chiến lợi phẩm. Tiểu quả trong lòng vô thức thay sư huynh biện giải. Cho cô. Tả Mạc đem châm gỗ đào ngàn năm vừa vặt từ trên đầu đào thủ nhi ném cho tiểu quả. Tiểu quả vô thức nhận lấy. Trong quần nữ tức thì vang lên tiếng hít khí, mắt các nàng quét một cái đỏ bừng, chằm chặp vào châm gỗ đào trên tay tiểu quả, tựa như một bầy thỏ đang hung hăng dòm chừng một củ cà rốt. Đáng tiếc, linh giáp trên người nàng bị chấn hỏng, bằng không, lột bỏ cho cô là rất hợp. Tả Mạc hơi tiếc nuối lầu bầu. Hắn hồn nhiên không nghĩ đến, đương chúng đi lột linh giáp của một nữ tu giả, là chuyện không nên làm đến bao nhiêu lần. Một lát sau, tiểu quả hồi thần trở lại, nhìn vào châm gỗ đào trên tay, tay nàng hơi run, lại như điện giật, suýt chút vứt bỏ. Sư huynh, cái này quá quý. Nàng tuy không nhận ra châm gỗ đào này thực sự tốt tới đâu, nhưng cầm trên tay, nàng cũng có thể cảm nhận được nó bất phàm. Cái châm gỗ đào này, quá quý trọng. Loại đồ tốt này, sư huynh hẳn nên lưu lại cho mình. Nàng nghĩ như vậy. Ánh mắt Tả Mạc trên thân ba kẻ hôn mê ngắm tới ngắm lui, miệng không nén phiền nói, cho cô thì cứ thu, rông dài cái gì. Tiểu quả sợ nhất là Tả Mạc không nén phiền, lập tức ấp úng, không dám nói gì. Tả Mạc cố kìm nén ý nghĩ xung động trong lòng đem ba kẻ hôn mê lột cho, bằng sạch, quay mặt qua, nhìn Yến Minh Tử cùng Hồ Sơn. Các ngươi hôm nay muốn đánh lại nữa không? Cái giọng này, ấm êm như giọng bà ngoại. Yến Minh Tử cùng Hồ Sơn đồng thời dùng mình một cái, hai người đầu lắc như quay trống bỏi. Thật không đánh. Hai người lại vội như gà mổ thóc gật đầu, hai tay ôm ngực, dưới chân vô thức lui về sau hai bước. Trong mắt bọn họ, Tả Mạc đã triệt để hóa thân thành yêu ma khủng bố nhất. Thật khiến người thất vọng. Khi Tả Mạc mặt không biểu tình nói ra một câu như vậy, trong lời lộ ra đậm vẻ tiếc nuối, khiến Yến Minh Tử cùng Hồ Sơn hai người tâm tạng nhịn không được lần nữa giật thót. Tả Mạc phất phất tay, đưa bọn họ đi, sau này đừng tới phiền ta. Hai người như được đại xá, nhìn nhau một cái, khẩn cấp nâng ba người hôn mê, rút chân mà chạy. Bộ dạng, thật giống như chỉ hận cha mẹ sinh hai chân còn ít. Đợi thân ảnh hai người tan biến, Tả Mạc cũng nhịn không nổi nữa, mông đít bệt tại trên đất. Tiểu quả thấy vậy, lập tức đại kinh, nôn nóng chạy tới hỏi, sư huynh, huynh bị thương. Nhìn vào cái mặt quả táo đầy quan thiết, Tả Mạc trong lòng ấm áp. À, không sao, chỉ là hơi chút thoát lực. Tả Mạc khoát khoát tay, cố vờ không cho là đúng nói, tiếp lấy trong lòng ra một viên đan dược, nhét vào trong mồm, bó gối bắt đầu đả tạo. Yến Minh Tử cùng Hồ Sơn mãi đến hoàn toàn không thấy núi vô không mới ngừng lại, hai người hổn hển. Thằng này đến cùng có là người hay không? Yến Minh Tử hữu khí vô lực nói. Sai khác với trong tình báo cũng quá lớn đi. May mà chúng ta chạy nhanh. Hồ Sơn mặt vui vẻ. Yến Minh Tử lòng cũng là còn sợ hãi, còn không phải. Ngươi không thấy nhãn thần hắn nhìn chúng ta, là hận không được đem chúng ta toàn bộ lột sạch. Hai người không khỏi nghĩ đến nhãn thần của Tả Mạc, tựa không y phục trong băng thiên tuyết địa, nhịn không nổi đồng thời lại dùng mình, dị khẩu đồng thanh nói, thật đáng sợ. Một lát sau, hai người mới dần dần trong ám ảnh của Tả Mạc thoát ra, Yến Minh Tử chỉ vào ba kẻ hôn mê, bọn họ làm thế nào? Hồ Sơn nghĩ đến còn phải cõng bọn họ về môn phái, hơi cắn răng, kêu tỉnh bọn họ. Một lát sau, ba tiếng kêu thảm cực kỳ thê lương xa xa truyền ra. Tả Mạc, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Trả giày ta. Lão nương liều với ngươi. Tả Mạc đắc ý chí cực, từ chân đến đầu, hắn không thêm không bớt chính là súng hơi đổi pháo. Tay cầm trích thủy kiếm, lưng đeo bội ngọc lưu hỏa tụ linh, tay đeo nhẫn xanh đen, dưới chân ủng phong hành, sao không phong tao được. Trên dưới toàn thân, đến tu y hạ là trong môn lấy ra cảnh giàu có mà xưng, lần đầu nhìn đến, cũng trợn mắt há mồm. Trong lòng thầm thì, chẳng lẽ Tả Mạc sư đệ đi cướp cửa hàng pháp bảo. Đắc ý thì đắc ý, ngày vẫn phải qua, linh viên đi thuê, Tả Mạc cần tiêu phí thời gian đi quản lý. Trừ ra, tu luyện mỗi ngày không thể dây dưa, hắn ngày khá sung thực. Chỉ là liên tiếp mấy ngày, cũng không người đến cửa khiêu chiến, khiến Tả Mạc rất thất vọng. Dạo này, cái gì trồng trọt, luyện đan, đều không nhanh bằng chấn lột. Đây quả thực là không vốn vạn lời, tay không bắt sói trắng. Tả Mạc cực tiếc nuối, sớm biết ngày đó một kiếm sau cùng không nên một phát ba người đều đánh ngất bọn họ. Nước nhỏ chảy dày mới là vương đạo a. Hắn hồn nhiên không biết, do hắn biểu hiện ra thực lực cường hoành, trên dưới dưới linh anh phái, đại thụ chấn động. Đặc biệt là anh tư của hắn tước gặt, chiến lợi phẩm lúc cuối, lại được Yến Minh Tử cùng Hồ Sơn cực lực nhuộm màu, chuyển khắp linh anh phái. Tức hiệu lột da cương thi, cứ dạng này không kìm mà lan. Lột da cương thi không nghi ngờ là đối thủ, mà bọn đầu mượt không nguyện ý chọc vào nhất. Bọn đầu mượt xưa nay là dựa vào pháp bảo chân quý cùng vô số tinh thạch tác chiến, Nhưng là, nếu đi chọc lột da cương thi, vậy há không phải tặng tiền đối phương sao? Mang cực phẩm pháp bảo đi, nếu thua, pháp bảo này chắc chắn khó giữ. Căn cứ chuyên gia giám định pháp bảo Yến Minh Tử tỉ mỉ thuật tả, so cùng pháp bảo 5 người mất đi, chứng minh ánh mắt lột da cương thi cực kỳ lão lạt biết hàng. Nếu thua, mất đi, khẳng định là pháp bảo đáng tiền nhất quý trọng nhất trên người. Nhưng nếu là mang chút đồ rác rưởi đi khiêu chiến, vốn xác suất thắng đã thấp đến đáng thương, sẽ là vô hạn không tiếp cận. Bọn mượt đầu Linh Anh phái kẻ kẻ đều là thành tinh, đều là tuấn kiệt thức thời, không người dám đi trêu chọc lột da cương thi, nữa. Trưởng bối Vô Không kiếm môn đều không tại, Tả Mạc sống khoái hoạt vô cùng. Đặc biệt là, không người quản hắn luyện đan. Kim Ô Hoàn hắn mỗi mấy ngày đều sẽ luyện chế một nhóm, đây là một thu nhập 10 phần ổn định. Nhưng, hắn hiện tại tịnh không tính tiêu phí quá nhiều tinh lực vào việc này. Kim Ô Hoàn tuy nhiên khá kiếm, nhưng rốt cuộc chỉ là linh đan cấp 1, lợi nhuận có hạn. Tả Mạc hiện nay bị các cực phẩm pháp bảo trên thân làm sai ánh mắt. Nếu chỉ dự luyện chế kim ô hoàn, bất kể pháp bảo nào trên người hắn, đều cần ít nhất nửa năm thời gian mới có thể mua được. Giá pháp bảo phổ thông cấp 3 cũng không tính là đắt, Tả Mạc cũng có thể mua được. Nhưng là cực phẩm thế này, giá cả sẽ đạt tới mức khó tưởng tượng. Tả Mạc lần nữa bắt đầu trở lại đoạn thời gian thử nghiệm trước của hắn. Lấy tinh hoa thái dương làm chủ, ly hỏa phù trận làm phụ, lần nữa luyện chế một loại linh đan. Cố Thắng thử nghiệm trước nay không ngừng thất bại, cũng không hoàn toàn vì tinh thạch. Hắn là nhắm tới hỏa kim ô. Hỏa kim ô là loại lửa cấp 4, nếu hắn có thể có được, luyện chế linh đan cấp thấp, phẩm cấp có thể thăng lên một cấp. Mà hỏa kim ô là một trong ngọn nguồn lửa thiên hạ, có thể tương dung cùng rất nhiều loại hỏa. Ngày sau nếu có thể gặp được loại hỏa tốt hơn, cũng có thể hòa nó tan vào cái loại hỏa khác. Đương nhiên, đối với giai đoạn này của Tả Mạc mà nói, hỏa kim ô đã là loại hỏa tốt nhất thiên hạ. Càng huống chi, hắn có thể dựa vào chính thực lực của mình để có được hỏa kim ô, có gì khiến hắn tràn đầy đấu trí soi điều này. Hắn gần như chúi đầu vào điển tịch thất của sư phụ, bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm, linh thảo có thể thừa nhận tinh hoa thái dương lại có thể trung hòa tính bá đạo của nó. Chính lúc Tả Mạc chuẩn bị toàn tâm toàn ý, bắt đầu công quan, hạc giấy màu hồng từ trời giáng xuống. Ra, đáp án trò chơi lần trước đâu? Tả Mạc lập tức vỗ đầu, thầm hô hỏng bét, những ngày này, hắn ngày ngày trầm mê vào luyện đan. Sớm đã đem cái kia thứ gọi là trò chơi kia ném ra sau não. Đành chịu vậy, hắn chỉ có cố gượng trả lời, xin lỗi, ta những ngày hơi bận chút. Gia không coi trọng nô, nô đau lòng. Tả Mạc nhức đầu vô cùng, uy hiếp, đây tuyệt đối là uy hiếp. Quá 2 ngày cho ngươi thế nào? Tả Mạc quyết định 2 ngày này dẫu không ăn không ngủ, cũng nhất định phải giải xong cái trò chơi này. Hắn là biết, nữ hạc giấy này tâm ngoan thủ lạt trở mặt vô tình đến mức nào. Chẳng qua, hắn chỉ đoán nữ hạc giấy tâm ngoan thủ lạt trở mặt vô tình. Khi Tả Mạc lòng ôm thấp thỏm mở ra hạc giấy màu hồng vừa mới bay tới, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, trường cảnh chung quanh hơi biến. Nữ nhân chết tiệt. Tả Mạc giận đến bại hoại, há miệng mắng to. Hắn không phải lần đầu gặp tình huống dạng này, con bé chết tiệt này cũng không phải lần đầu dùng thủ đoạn này. Hì hì, ra không được mắng ta nha, ai kêu ngươi không trọng thị người ta. Ra không muốn đùa cùng nô, nô chỉ vì chính mình tìm chút vui. Hì hì, đây là mê trận nô học lúc 7 tuổi, chơi rất vui nha. Gia chậm chậm hưởng thụ. Không trung truyền đến một thanh âm ngọt ngào vũ mị tận xương, mang theo mấy phần lười nhác cùng nhàn nhạt. Tử nữ nhân. Tả Mạc cắn răng nghiến lợi từ kẽ răng phun ra 3 chữ. Nếu đối phương ở trước mặt hắn, hắn khẳng định sẽ trực tiếp nhào lên, dùng trích thủy kiếm băm nàng thành tương thịt. Cái này rơm rác nhân mạng, vô vị hư không đích chết nữ nhân. Tiếng mắng không có được chút gì hồi ứng, Tả Mạc trong lửa giận thiêu đốt dần dần tỉnh táo lại. Mê trận. Hắn đánh giá chung quanh, nơi kỳ lạ, lòng hắn hơi hoảng. Dưới chân hắn, là vô số ô vuông. Mỗi ô vuông 1 xích, thuần đen hoặc thuần trắng, sắp xếp đan xen, nhìn xa xa, không thấy đầu cuối. Ảo giác, đây là ảo giác. Tả Mạc trong lòng liều mạng nói với chính mình. Đối phương đã nói là mê trận, vậy đây nhất định là ảo giác. Nhưng là, đây hết thảy lại thực như thế, Tả Mạc thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác cứng rắn của ô vuông dưới chân truyền. Đến. Trống rỗng, cái gì cũng không, Tả Mạc tựa như đứng tại một nơi hoang dã rộng lớn, cô lập không trợ. Nhưng còn may, ít nhất không có thứ gì nguy hiểm, trong lòng Tả Mạc hơi an. Hắn bắt đầu suy nghĩ, tự mình phải thoát ra cái mê trận này. Trận pháp hắn biết vốn là ít đến thương cảm, hiển nhiên mê trận trước mắt không trong số đó. Con bé chết bầm này 7 tuổi đã biết mê trận. Tả Mạc lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên, không biết từ nơi nào bay tới một vùng sương khói. Nhưng đám sương khói này đến nhanh. Đi cũng nhanh. Sương khói tan hết khi Tả Mạc nhìn thấy tình cảnh trước mắt, ngây như gà gỗ. Khói mù tán đi, không ngờ xuất hiện một suối nước nóng. trong hơi nước lượn lờ bốc lên, một quần mỹ nữ như ẩn như hiện đang tắm, các nàng mị nhãn như tơ, dụ hoặc cực độ. Làn da bóng như tơ gấm, trong nhiệt khí bừng bừng, rất có ma lực, vững vàng hấp dẫn ánh mắt Tả Mạc. Quần mỹ vui cười chơi đùa như trốn không người, coi Tả Mạc như không khí. Tả Mạc đáng thương, đã bao giờ gặp phải trường diện như thế, lập tức như vướng phải gai, đứng ngẩn đương trường. Tiếng cười tiếng thở của các nữ nhân như có như không chui vào tai hắn, hắn chỉ thấy cổ họng phát khô, toàn thân sốt nóng, trong thân thể như có thứ gì ngo ngoe muốn động. Đây là cái pháp quyết gì? Tả Mạc cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh, gần như muốn từ trong ngực hắn nhảy ra, thất khống mà nhảy loạn. Hắn dùng hết khí lực toàn thân gian nan vô cùng nuốt nước miếng, hắn phát giác toàn thân không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Hắn thẩm vận linh lực, không có tác dụng gì, hắn không khỏi kinh hãi kỳ lạ trong lòng. Thật lợi hại pháp quyết, thật lợi hại mê trận. Bình tĩnh, bình tĩnh, cảnh giả, cảnh giả. Tả Mạc nói với chính mình, lúc này hẳn nên nhắm mắt lại, nhưng không biết làm sao, mí mắt hôm nay thế mà không nghe sai bảo. Giống như trong suối nước nóng kia, có một thế giới thần kỳ, không tự chủ mà hấp dẫn con mắt của hắn. Nếu không phải hắn cố tự nhẫn trụ, đôi chân của hắn sẽ vô thức tiếp cận suối nước nóng. Đoạt tâm thần hồn phách bằng vô hình vô ảnh, khống nhân thân bởi vô vị vô giác. Một tia lý trí cuối cùng của Tả Mạc phán đoán, quần mỹ tắm này, kỳ thực là một mê trận cao cấp, cấp 4, hay cấp 5. Kẻ chúng toàn thân phát nóng, nhịp điệu hô hấp mất sạch, tâm thần khó định, linh lực vận chuyển cản trở. Hắn vô thức nuốt nước miếng lần nữa, nhưng mà vào lúc này, đồng tử Tả Mạc đột nhiên giãn nở. Hơi nước nóng hổi đột nhiên tan biến vô ảnh vô tung, những mỹ nữ thiên kiều bách mỹ kia thấy được không sót, đây khuôn mặt mỹ diễm động người, vóc người ngạo nhân, làn da nhẵn nhụi như sứ, còn có xung kích như dòng điện tập kích toàn thân Tả Mạc chưa từng có, hắn hô hấp tắc nghẽn, tâm tạng trong một khắc này bị dừng lại. Tuyệt chiêu này, nhưng mà, toàn bộ mỹ nhân đột nhiên khựng lại, tựa như chúng định thân pháp, động chút cũng không. Sau đó, có thể bằng mắt thường mà thấy các nàng cực nhanh già nua khô héo, cơ da khỏe mạnh tràn đầy dụ hoặc mất đi vẻ sáng bóng, mất đi đàn hồi, lộ ra đầy nếp nhăn, khô héo như vỏ cây. Dung mạo mỹ lệ của các nàng nhanh chóng tiểu tụy mất đi sức sống. Cơ da hoại tử, mục ruỗng, lộ ra sâm sâm xương trắng bên trong. Trong búng tay, một quần mỹ thiên kiều bách mị đã trở thành một đám khô lâu khô héo. Trong ngực thúc mạnh, Tả Mạc chỉ cảm thấy như nuốt phải vô số ruồi nhặng, thẳng muốn nôn mửa. Biến hóa phong hồi lộ chuyển lần này, toàn thân huyết mạch hắn như bị nghịch hành, suýt phun ra một ngụm máu tươi. Sát chiêu này hung mãnh. Tả Mạc trong lòng kinh thán lạ kỳ, có thể nhận ra cái mê trận này đích thật là lợi hại. Hắn không cảm thụ được một tia linh lực, có thể nói vô hình vô ảnh đả thương người. Nhưng vào lúc này, bên tai nghe thấy tê một tiếng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên vặn cong, giống như bị cái gì hút đi. Mỹ nữ, khô lâu, ô vuông đen trắng, toàn đều tan biến không thấy. Hắn thấy Bồ Yêu dương miệng, hút vào trong miệng một sợi khói mù, hắn lộ ra vẻ thỏa mãn. Bồ Yêu lúc nào thì khôi phục? Chẳng lẽ mê trận vừa rồi là bị Bồ Yêu phá hoại? Bồ Yêu ngậm miệng lại, quay mặt qua nhìn Tả Mạc, nhẹ nhàng ném một câu. Ngươi chảy máy mũi. Tả Mạc sừng sốt, vội sờ sờ mũi, quả nhiên nhuộm đỏ. Ha ha ha ha ha ha. Bồ Yêu tùy ý cuồng tiếu, đồng thời danh mãnh nhìn Tả Mạc hoàn toàn tìm không được đầu mối. Xuất huyết có nghĩa mê trận của đối phương quá lợi hại, bản thân mình hóa ra trong bất chi bất giác thụ thương xuất huyết, vậy Bồ Yêu cười cái gì? Hắn tổng cảm giác được tiếng cười của Bồ Yêu có chút quái dị. Trong ngực hắn đến giờ vẫn còn khó chịu khó nói, tuyệt chiêu sau cùng. Lực sát thương quá kinh người, cảm giác ác tâm mạn mẽ tràn đầy trong lòng hắn. Thật không dễ dàng tỉnh lại Bồ Yêu liếc Tả Mạc một cái, lại hắc hắc âm tiếu. Hắn nhìn lướt qua tờ giấy tiên màu hồng trên tay Tả Mạc, cướp lấy, nhét vào trong mồm, nhai hai cái, rồi nuốt vào. Hắn lần thứ hai lộ ra vẻ thỏa mãn. Ngươi hóa ra ăn giấy. Tả Mạc chỉ Bồ Yêu, mặt không thể tin được ngây ngốc hỏi. Âm khí khá thuần tịnh, lãng phí quá đáng tiếc. Bồ Yêu lè đầu lưỡi đỏ hồng. Liếm liếm khóe miệng, vẻ còn tiếc nuối. Ngươi tỉnh lại lúc nào? Tả Mạc ngây ngốc hỏi. Khi cái mê trận này triển khai, Bồ Yêu cười hắc hắc, nhưng Tả Mạc cảm giác được ánh mắt gã nhìn mình có chút là lạ. Ngươi khôi phục. Tả Mạc quyết định quan tâm Bồ Yêu một chút. Không dễ như vậy. Bồ Yêu vươn mình vặn eo, lười nhác nói, lần này bị tổn quá lớn, muốn khôi phục, không dễ như vậy. Từ thần tình của gã mà xem, tựa hồ gã đối với thương thế của mình cũng không quá để ý. Xem ra tình hình tốt hơn so với chính mình tưởng tượng, Tả Mạc trong lòng hơi an, hắn nghĩ đến mỹ nữa vừa mới thấy, liền vội hỏi, mới đó là cái mê trận gì? Quá lợi hại, ta hóa ra trong bất chi bất giác bị thương. Ha ha ha ha ha ha, Bồ Yêu cũng nhịn không nổi nữa, ôm bụng cuồng tiếu, cười đến không thẳng lưng lên được. Tả Mạc mặt mờ mịt, hắn không hiểu vì sao Bộ Yêu lại có phản ứng này. Mê trận này là thật lợi hại a, tại nơi cách rất xa Thiên Nguyệt giới. Gì? Sao không có phản ứng? Chẳng lẽ hắn đối với sắc đẹp thật có thể không động tâm? Hi hi, hay là đã giải giới đầu hàng? Một cô bé nâng cằm, tự nói tự hỏi. Một lát sau, vẫn là không có động tĩnh, nàng mặt nghi hoặc. Không đạo lý a, chỉ cần không phải Bụi Hoa lão luyện, không thể đề kháng được a. Chẳng lẽ hắn là cao thủ đạo này? Không giống. Chẳng lẽ ta nhìn nhầm? Hừ, bản tiểu thư ghét nhất loại nam nhân này. Nàng hoàn toàn không biết, mê trận cực tận hương diễm sắc dụ của nàng, bị Bộ Yêu thọc ngang một tay, tính sát thương từ chủng cực đoan này chuyển sang loại cực đoan khác. Nàng không cam tâm. Tây Phong tiểu viện. Nữ nhân ngươi hiểu không? Bộ Yêu hỏi. Hiểu. Tả Mạc ánh mắt kỳ quái nhìn Bộ Yêu, cái vấn đề bại não ngu ngốc như thế, chẳng lẽ Bộ Yêu bị thương tâm thần? Thần trí đã không rõ ràng. Hắn tốt bụng để tỉnh nói, Lý Anh Phượng sư tỷ, tiểu quả, sư phụ các nàng đều là nữ nhân. Xong rồi, Bộ Yêu vốn là lão cổ đồng 3.000 năm trước, nhưng tốt xấu còn bình thường một điểm. Lần này tâm thần bị thương, tâm trí cũng biến ngốc, Tả Mạc hơi thông cảm nhìn Bộ Yêu, thật đáng thương, thiên yêu thành ngu yêu. Đón lấy ánh mắt Tả Mạc, Bộ Yêu hắc hắc cười nói, vậy ngươi đã từng thân mật tiếp cùng nữ nhân chưa? Ánh mắt thông cảm của Tả Mạc nhìn Bộ Yêu càng đậm, các nàng ta đều rất thân mật. Bộ Yêu tiếng cười hắc hắc tắc nghẹn mà dừng, lại như bị nghẹn chẹn, hắn đột nhiên phát hiện, cái vấn đề này xem ra vô cùng khó nói cho rõ ràng cùng Tả Mạc. Khi ngươi nhìn các nàng, trong não có ý nghĩ kỳ quái gì không? Bộ Yêu làm ra nỗ lực cuối cùng. Ách, ý nghĩ kỳ quái. Tả Mạc dãy một cái, vẫn gật đầu, có. Quả nhiên có ý nghĩ. Tinh thần Bộ Yêu khẽ rung, hắn từng bước dẫn dụ, ý nghĩ gì? Bán thuốc. Tả Mạc không ý tứ thành thật giao đãi. Bộ Yêu ngốc như gà gỗ. Tả Mạc tự mình đếm đầu ngón tay nói, đáng tiếc, tiểu quả giờ còn quá nghèo, sư phụ, không khả năng mua đan dược ta luyện chế. Bình thường chỉ có Lý Anh Phượng sư tỷ mua. Nhưng, Hứa Tinh sư tỷ cũng mua. Ô, đợi thêm một thời gian ngắn, ta phải đem nhuận trạch đan chào hàng cho các nàng. Còn có Tu Y Hạ sư tỷ, Hách Mẫn tuy người hơi xấu, nhưng ta không bất giao tiếp cùng Tinh Thạch. Sau này ta sẽ biết luyện chế rất nhiều đan dược, trong ngọc giản của Ngụy Nam tiền bối nói. Nữ nhân là đối tượng bán thuốc tốt nhất. Bộ Yêu phốc hộc máu ngửa mặt mà ngã. Một lát sau, hắn tứ chi máy động một cái. Hắn lại dãy dụa đứng lên, cố không tử tâm nói. Ngươi chẳng phải vừa thấy nữ nhân thoát y sao? Ngươi không cảm giác sao? Như quả nói mới vừa rồi ánh mắt Tả Mạc nhìn là ngu yêu. Nhưng giờ ánh mắt Tả Mạc nhìn Bộ Yêu đã triệt để thành như nhìn thằng ngốc. Tràn đầy thương xót nói. Bộ Yêu, đó là trận pháp. Ung ục, Bộ Yêu lần nữa ngã xuống. Máu tươi như nước suối từ khóe miệng liều mạng chảy ra ngoài. Thật đáng thương. Tả Mạc thông cảm vô cùng nhìn Bộ Yêu bị đả kích hoàn toàn. Nhưng Tả Mạc rất nhanh lại không thời gian để thông cảm Bộ Yêu, đám trưởng môn đều về núi. Khi Tả Mạc nhìn thấy vẻ mệt mỏi sâu sắc của các trưởng bối, hắn ý thức được không nói chuyện. Trưởng môn không nói gì thêm, chỉ là phất phất tay, tỏ ý đám đệ tử lui xuống. Lần này sự tình loạn quá lớn. Bùi Nguyên Nhiên than thở một tiếng thật sâu, Thiên Nguyệt giới chỉ sợ khó thái bình. Mấy người khác đều im lặng, Diêm Nhạc cũng là mặt ưu sắc, chúng ta phải vì tương lai mà tính trước. Thiên Phú Vi Thắng xuất sắc như thế, trăm năm khó gặp, phải có biện pháp để gã sớm kết kim đan, bằng không. Ý sau, mấy người nghe đều rõ. Thiên tài dẫu thiên phú có nhiều, trước khi trưởng thành, là 10 phần giòn yếu. Giết một gã trúc cơ kỳ thiên phú xuất sắc, chỉ cần phải một tu giả ngưng mạch kỳ tư chất bình thường, thậm chí chỉ cần một tấm phù, một pháp bảo. Ai, ta vốn muốn để Vi Thắng xây dựng vững cơ sở. Hiện tại xem ra, thời không đợi. Bùi Nguyên Nhiên thở dài một tiếng, hắn trầm ngâm khoảnh khắc, nghiêm nghị nói, lúc phi thường làm việc phi thường. Mọi người tập trung tất cả lực lượng, tới chợ Vi Thắng. Tân Nham cùng Diêm Nhạc đồng thời gật đầu, Thi Phượng Dung do dự một chút, nói, Tả Mạc sao? Bùi Nguyên Nhiên đành chịu nói, thiên phú Tả Mạc không tệ, đặt tại môn phái khác, tự nhiên sẽ dốc lòng bồi dưỡng. Nhưng gia cảnh của chúng ta, sư muội cũng biết, nếu muốn toàn lực bồi dưỡng, cũng chỉ khảm nổi bồi dưỡng Vi Thắng một người. Đúng nha. Sư muội, trong kho ta chỉ có đến như vậy, Vi Thắng một người còn không biết có đủ hay không. Diêm Nhạc vẻ mặt đau khổ khuyên nhủ. Thi Phượng Dung biết các sư huynh nói là tình thực, Vô Không kiếm môn vốn là đã không phải là đại môn phái gì, không có gia cảnh gì. Cao thủ tuổi trẻ là làm sao đi ra chứ? Vô số tinh thạch, linh đan trồng đi ra. Truyền thừa của bản môn tiếp tục, không phải Vi Thắng thì ai, Thi Phượng Dung lòng cũng biết rõ. Nhưng là, Tả Mạc dù sao cũng là đệ tử của nàng. Nàng khẽ cắn môi, bồi dưỡng Vi Thắng muội cũng không ý kiến. Nhưng như đã không có phần Tả Mạc ở vật tư, các phương diện khác hẳn nên bồi thường nó thích đáng. Phải vì Vi Thắng luyện đan, ngày sau muội cũng không thời gian đi dạy bảo nó, chỉ có thể mặc nó tự sinh tự diệt. Nói đến đây, nàng có chút thương cảm, một hơi ngẩng đầu, muội chỉ yêu cầu một điểm. Trừ một vài ngọc giản đặc biệt, toàn bộ ngọc giản của bản môn, đều mở cho nó. Việc này, Bùi Nguyên Nhiên hơi do dự, yêu cầu của Thi Phượng Dung không hợp với môn quy. Nhưng nhìn khuôn mặt kiên quyết của Thi Phượng Dung, hắn gật đầu, được, chuyện này ta đáp ứng muội. Bồi dưỡng Vi Thắng, việc trọng yếu nhất là cung ứng linh đan, một điểm này, tác dụng của Thi Phượng Dung rất trọng yếu. Bùi Nguyên Nhiên cũng là người khí phách, hắn suy nghĩ một chút, khởi thân nói, thế cục bại hoại thế này, ngọc giản giữ ở lầu cao cũng chỉ là một đống phế vật. Từ hôm nay trở đi, bản môn ngọc giản các cấp, tất cả đều mở cho nội môn đệ tử. Thế là, Vô Không kiếm môn trên dưới chấn động. Vô luận từ góc độ nào tới nói, Tả Mạc cũng không phải một người phản ứng trì độn. Đương nhiên, đối với điểm này có lẽ Bồ Yêu vẫn bảo lưu ý kiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàng loạt biến hóa trong môn, khiến Tả Mạc ngửi được đến một tia mùi vị không tầm thường. Sư phụ vừa nghiêm lệ nói cho hắn, muốn hắn nỗ lực thật tốt, không được có chút buông thả, lại nói với hắn, ngọc giản trong môn, bao gồm cả các loại ngọc giản của Hành Phương Viện, hắn đều có thể xem qua, mà không cần phải lại tiêu phí nửa điểm cống hiến. Chỗ tốt ngày xưa trong mơ cũng muốn giờ đặt trước mắt Tả Mạc. Hắn lại không có nửa điểm khai tâm. Trưởng môn vừa về, lập tức ban bố những thông báo này, vậy nhất định là đã phát sinh chuyện gì, hoặc giả sắp phát sinh cái gì. Kinh lịch 2 năm qua, cảm xúc sâu nhất của hắn là một thứ. Pháp quyết ấy là tinh thạch. Vô luận tại môn phái nào, đoàn thể nào, pháp quyết cũng không bằng không có truyền nhân. Trước kia pháp quyết của bản môn cần điểm cống hiến, đó mới là chính thường, điểm cống hiến kỳ thực là tinh thạch. Hiện tại trưởng môn đột nhiên nói, pháp quyết không cần điểm cống hiến. Vậy rất có thể chứng minh vấn đề. Sắp xảy ra chuyện. Tả Mạc lập tức hỏi rõ, mình có còn phải tới chỗ Tân Nham sư bá luyện thể. Hồi đáp của sư phụ lần nữa ấn chứng phỏng đoán trong lòng hắn, không cần đi, Tân Nham sư bá phải bế quan luyện khí. Sau đó sư phụ nói cho hắn, nàng sắp bế quan luyện đan, không có thời gian dạy bảo hắn, muốn hắn tự học cho tốt. Lần này sư phụ nói chuyện cùng hắn chỉ trong 2 canh giờ, tự học như thế nào các loại, tựa hồ muốn đem mọi chuyện giải thích rõ ràng. Cảm giác không rõ trong lòng Tả Mạc càng thêm nặng. Sau cùng, sư phụ do dự một chút, dặn hắn dùng nhiều thời gian luyện kiếm hơn, dẫu luyện đan chậm chút cũng không quan hệ. Đến lúc đó, Tả Mạc nếu còn không nhận ra vấn đề, vậy hắn thực là thằng ngốc chân chính. Sư phụ vung tay để hắn trở về, khi hắn bước ra bậc cửa đan phòng, tiếng than nhỏ yếu của sư phụ, Tả Mạc nghe rất rõ ràng. Về đến Tây Phong tiểu viện, tâm tình Tả Mạc rất không tốt, như có cái gì kẹt ở trong lòng. Ngày đó, hắn không tu luyện. Ban đêm, nằm tại nóc nhà, gối lên cánh tay, hắn nhìn vào trời sao, một mình phát ngốc. Âm Khuê bên thân hữu khí vô lực phát ra các loại tin tức. Người đang lo lắng cái gì? Bồ Yêu không biết lúc nào chui ra. Ta cảm giác có việc sắp phát sinh. Tả Mạc nhìn sao trời nói. Phát sinh việc gì? Ân. 2 năm trước ta mở mắt ra, ta nghĩ chỉ là mãi sống trong môn. Lúc đó không nghĩ cái gì, cũng không nghĩ tới cái gì tương lai cả. Ta đã thành quen ngẩn ở đây, đã quen tòa núi này. Sau này, sư phụ đối với ta cũng rất tốt, bà tuy tính tình không tốt. Lại thêm Vi Thắng sư huynh, lão đầu đen, Lý Anh Phượng sư tỷ, tiểu quả. Dẫu có phát sinh cái gì, ngươi cũng không biện pháp. Bồ Yêu hồn không để ý nói. Ta biết. Ánh mắt Tả Mạc hơi chút ảm đạm, ta thực lực yếu như vậy, dẫu có phát sinh cái gì, cũng giúp không được. Đó không phải sao? Bồ Yêu kỳ quái hỏi. Nhưng là ta không nghĩ. Trông lên bầu trời ngoài xa thâm thúy, Tả Mạc nhẹ giọng nỉ non. Bùi Yêu im lặng, hắn tự hồ nhớ tới việc gì. Sớm ngày thứ 2, Tả Mạc lập tức chạy tới linh viên thuê, quản lý một lần. Khi hắn chuẩn bị rời đi, lại có người tìm đến tới cửa. Các hạ là linh thực phu Tả Mạc Tả tiên sinh. Người đến 10 phần khách khí hỏi, mặt tinh minh. Tả Mạc hơi bất ngờ, là ta. Nghe đại danh đã lâu. Trên mặt người mặt lộ ra mấy phần hỉ sắc, nhưng còn lộ ra lực khắc chế rất mạnh. Tại hạ Hà Dung, kinh doanh một tiểu điếm. Nghe nói Tả tiên sinh trồng không ít hoa hồng đỏ, tại hạ muốn đến hỏi, không biết Tả tiên sinh phải chăng định bán chúng. Tả Mạc gật gật đầu, ta trồng không ít hoa hồng đỏ, chẳng qua đợi chúng thành thục còn một đoạn thời gian. Hà Dung cười nói, tại hạ là định trước đặt hàng. A, cách đặt thế nào? Tả Mạc cũng không ngờ, chuyện đến giờ lại vui như thế, hoa hồng đỏ mình trồng còn chưa thành thục, thế mà lại có người tìm lên tới cửa đặt trước. Nhưng hắn trồng trọt chỗ hoa hồng đỏ này chính là để bán, có người tìm tới cửa. Vậy càng tốt. Không biết Tả tiên sinh trồng bao nhiêu? Hà Dung hỏi. 80 mẫu. Hà Dung hơi suy nghĩ một chút rồi nói, hiện nay hoa hồng đỏ, cấp 1 giá thị trường đại khái 2 viên tinh thạch cấp 3 một lượng, Tả tiên sinh dự đoán có thể thu hoạch bao nhiêu? Khoảng 20 cân. Tả Mạc đưa số dự báo thấp. Quả nhiên không hổ là linh thực phu, sản lượng thật là kinh người. Hà Dung khen, lão tiếp tục nói, ta nguyện ý giao trước 60 viên tinh thạch cấp 3 làm tiền đặt. Nếu giá thị trường sau này thấp hơn 2 viên tinh thạch cấp 3 một lượng, thì án giá này thu mua, không bù thêm khoản thiếu. Nếu cao hơn cái này giá cả, thì án giá thị trường đi. Tả tiên sinh nghĩ thế nào? Giá này không tệ, Tả Mạc hơi trầm ngâm, rồi gật đầu, được. Hắn đột nhiên hỏi, giá hoa hồng đỏ cấp 2 bao nhiêu? Trong linh điền của hắn, có trồng được một chút hoa hồng đỏ cấp 2, nhưng số lượng không quá lớn. 50 viên tinh thạch cấp 3 một lượng. Hà Dung hơi giật mình, nhưng nghĩ đối phương là linh thực phu, lập tức bổ sung. Nếu là có hoa hồng đỏ cấp 2, có bao nhiêu tại hạ nguyện ý mua bấy nhiêu? Tả Mạc lập tức lướt qua tình hình các loại dược tài. Hà Dung hiển nhiên là kinh nghiệm phong phú, gần như giá toàn bộ dược tài đều có thể không chút do dự mà thuận miệng báo ra. Tiếp theo hai người định ra một hợp đồng, rồi đổi ấn ký với nhau. Cái là ấn ký, là trong tấm ngọc giản trắng lưu lại ấn ký thần thức từng người. Như thế, hai người liên lạc sẽ tiện rất nhiều. Có ấn ký, hạc giấy liền có thể nhẹ nhàng tìm đến đối phương, lại có thể nhẹ nhàng giao lưu lẫn nhau. Tả Mạc cũng không dùng được phi kiếm truyền thư, hắn chỉ có thể dùng hạc giấy. Thời gian trước, trừ nữ nhân hạc giấy hồng, Tả Mạc cơ bản trước nay không dùng hạc giấy. Hạc giấy là phải tiêu tiền mua, với tình hình thời trước của hắn, sao dám bỏ được. 60 viên tinh thạch cấp 3, đối với Tả Mạc mà nói, không chỉ là một khoản cực lớn. Hay là mình đi mua bộ linh giáp. Linh giáp trên người hắn là linh giáp cấp 2 Diêm Nhạc Sư bá tặng, cùng Trích Thủy Kiếm những cực phẩm pháp bảo cấp 3 đơn giản là không tương xứng. Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ vậy, 60 viên tinh thạch cấp 3 tự nhiên là đủ mua một bộ linh giáp cấp 3. Nhưng cũng chỉ có thể mua những linh giáp cấp 3 phổ thông, cực phẩm chắc không có giá này. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định tạm thời không tiêu những tinh thạch này. Hắn còn nhớ, trong thân còn có bồ yêu cái thằng đại hộ ăn tinh thạch. Quả nhiên, vừa về tới Tây Phong Tiểu Viện, bồ yêu đã chui ra. Những tinh thạch này ta muốn. Nói đi, ngươi muốn đổi cái gì? Khẩu khí bồ yêu cực lớn, nhưng lại để tỉnh Tả Mạc. Chẳng qua, dúm tinh thạch này của ngươi, đổi cũng không được cái đồ gì tốt. Có thể đổi cái gì? Tả Mạc cũng không ngốc, hỏi một câu thăm dò. Bồ yêu hiện tại tuy thương nặng biến thấp, nhưng là vết xấu thằng này trước loang lổ, chuyện cưỡng mua cưỡng bán đã làm không ít. Uy, nhìn không ra, ngươi giờ đã có kinh nghiệm. Bồ yêu trên dưới đánh Tả Mạc mấy cái, đột nhiên khẽ cười âm u. Nhưng dạng này cũng tốt, mua bán công bằng. Chỉ 60 viên tinh thạch cấp 3, của ngươi có thể đổi, chỉ là một thủ đoạn nhỏ dùng thần thức. Thế nào? Ngươi trước tiên có thể chi một phần, học một đoạn, lại chi một phần, lại học một đoạn. Hoặc là một lần trả sạch cũng được. Tả Mạc đối với bộ yêu phẩm tính thằng này hiểu rõ. Nếu là giao một đoạn học một đoạn, vậy đợi thằng này thét giá bằng trời đi. Đến lúc bị kẹt lưng chừng, tuyệt đối sẽ học máu. Hắc hắc, tùy ngươi. Như thế nào? Cái thủ đoạn nhỏ này, có học hay không? Bồ yêu âm u cười lia lịa, con ngươi máu trông như đang nhìn mồi săn, trực khiến Tả Mạc sởn tóc gáy. Tả Mạc hơi cắn răng, học. Hắn một mực kiên trì tu luyện thai tức luyện thần, thần thức vượt xa người thường, nhưng hắn vẫn không biết làm sao vận dụng. Hiện tại tác dụng duy nhất của thần thức là hắn dùng tra thám linh đan khi luyện đan. Ha ha! Bồ yêu cười thỏa mãn, leng keng, tiếng một chuỗi tinh thạch va chạm, Tả Mạc nghe được thịt đau vô cùng. 60 viên tinh thạch cấp 3 nha. Nhạ, cho ngươi. Bồ yêu ném một quang cầu cho Tả Mạc, hạ một câu, tiền trao cháo múc, rồi biến mất không thấy. Tả Mạc có hơn một lần kinh nghiệm tiếp lấy quang cầu vừa đụng tay, liền hóa làm vô số chữ phù phù hiện trong não của hắn. Thức hương, vận dụng thần thức, có thể nhớ kỹ bất kể đặc trưng gì của một cô gái, nhìn thấy là nhớ. Mà chỉ cần đối phương ở xung quanh mình trong vòng 500 dặm, là có thể phán đoán ra vị trí đối phương, từ đó tìm đến. Tu luyện đến chỗ cực sâu, chỉ cần thầm vận tâm pháp. Nào sợ đối phương xa ngoài vạn dặm, cũng có thể nhẹ nhàng tìm đến. Mà bộ pháp quyết này lại còn có thể phân biệt ưu khuyết linh căn của phụ nữ. Ở cuối cùng, Tả Mạc còn nhìn thấy một câu bình luận, pháp quyết này có phù hợp với những vị lập chí song tu đa tu, và tu thành dâm tặc. Tả Mạc thực muốn hộc máu. Bồ yêu, tiểu gia cùng ngươi liều, trả tiểu gia tinh thạch. Trong Tây Phong Tiểu Viện, một tiếng gào thét tê tâm liệt phế vang vọng. Trong ý thức hải, bồ yêu ngồi trên bia mộ. Đắc ý vô cùng âm chắc nói, ha ha ha ha, còn trận pháp. Hừ hừ, sau này ai đàm trận pháp cùng ta lại cùng ai đàm nữ nhân. Oa ha ha. Bồ yêu đối với hồi đáp của Tả Mạc lần trước ghi hận trong lòng, lần phản kích này khiến trong lòng hắn đại sảng khoái. Liên tiếp mấy ngày, Tả Mạc vẫn không thể từ đòn đau thảm này khôi phục lại. 60 viên tinh thạch cấp 3, đổi lấy pháp quyết không có chỗ dùng như thế, Tả Mạc hận không đem Bổ Yêu băm nát nuôi chó được. Chịu đả kích nặng nề, Tả Mạc quyết định dùng luyện chế kim ô hoàn để bù đắp phần tổn thất này. Nhưng là 60 viên tinh thạch cấp 3 nha. Đó là 300 viên kim ô hoàn. Lần trước luyện chế mấy trăm viên kim ô hoàn đã khiến hắn luyện đến chết đi sống lại. Mang theo bi phẫn vô cùng cùng động lực, Tả Mạc giết thẳng hướng Hành Phương viện, tính toán bắt đầu điên cuồng luyện chế kim ô hoàn. Nhưng rất nhanh, hắn nghe được một tin tức bất hạnh. Hứa Tình nói cho hắn, mấy loại nguyên liệu của tích cốc hoàn trong môn đã dùng hết. Hắn bèn vội chạy đi hỏi Lý Anh Phượng sư tỷ, tin tức nhận được càng là sấm giữa trời quang. Có một nguyên liệu trên chợ không ngờ hết đứt hàng. Căn cứ suy đoán của sư tỷ, hẳn là có người ác ý thu gom hàng. Tác dụng của loại nguyên liệu này rất rộng, rất nhiều loại linh đan đều dùng đến nó. Một hạng tài nguyên trọng yếu nhất của mình bị đoạn, Tả Mạc như chịu một gậy đập đầu. Tương ứng, thù hận của hắn đối với Bổ Yêu nhanh chóng tăng cao. 60 viên tinh thạch cấp 3, vậy mà chỉ mua một bộ pháp quyết không có gì dùng như vậy, đặc biệt là khi hắn đang không khá giả. Không thể nhẫn, không ai thể nhẫn. Bổ Yêu vừa thấy Tả Mạc, là cười. Bổ Yêu, bộ pháp quyết rách nát này ta không muốn, ngươi hoặc là trả tinh thạch, hoặc là cho ta đổi một pháp quyết khác. Tả Mạc đỏ con ngươi, tựa như một con gấu cương thi khô gầy bị chọc giận, hung hăng nhòm Bổ Yêu. Hi. Bổ Yêu cười nhẹ tựa như rắn thè lưỡi, hắn thong thả nói, ta đây không có chuyện trả tiền đổi hàng vừa nói. Vậy sau này ngươi đừng mơ có tinh thạch. Tả Mạc hung ác nói. Bổ Yêu không thèm quan tâm, nâng cằm, trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ tràn đầy hài hước, nhàn rỗi mà thong dong, ta cũng không phải thông qua ngươi đồng ý. Tả Mạc nghe được tắc nghẽn, hắn giờ mới nhớ, bản thân tựa hồ không có thủ đoạn gì kiềm chế thằng này. Không cam tâm à, không cam tâm. Tả Mạc hận đến ngứa răng, lại không có biện pháp gì. Bị Bổ Yêu sát mà về, tịnh không khiến người bất ngờ, như quả có thể chiếm được đến tiện nghi từ Bổ Yêu, đó mới là một chuyện khiến người không thể ngờ. Luyện kim ô hoàn bị ép phải dừng, hoa hồng đỏ trong linh viên còn chưa thành thục, Tả Mạc đột nhiên mất đi toàn bộ thủ đoạn kiếm tiền, đặc biệt là hắn hiện nay thân không phân tiền. Không có tinh thạch, đó nghĩa là cái gì cũng không làm nổi. Tả Mạc chỉ biết ngày ngày ngẩn trong tiểu viện tu luyện, chạy tới linh viên, thời gian còn dư, thì đi Hành Phương viện học luyện đan, kim ô hoàn không luyện, nhưng đan dược khác không bị ảnh hưởng. Cũng may là hiện nay uy danh của hắn đại trướng, mà sư phụ lại đang bế quan luyện đan, hắn mới có thể chịu nợ Hứa Tinh khá lớn. Chỉ đáng tiếc, hắn vẫn không tìm được một loại đan dược bán chạy và có giá như kim ô hoàn. Từ khoản tiêu mà xem, ngược lại là thâm không ít. Cũng may mà Hứa Tinh cũng không thèm để ý chuyện này, đây cũng là bình thường. Vừa học luyện đan đã có thể kiếm tinh thạch, vậy mọi người đều đi học luyện đan. Tả Mạc nhớ lời dặn của sư phụ đối với hắn, dùng nhiều thời gian luyện kiếm. Câu này, hắn nhớ cực rõ. Ý từ phía sau câu này là cái gì, không cần nói cũng biết. Tốt rồi, như đã không cách đi lăn lộn kiếm tinh thạch, vậy thì luyện kiếm cũng tốt. Ly Thủy Kiếm Quyết hắn đã đạt tới cảnh giới không tệ, nhưng cũng chạm đến bình cảnh, tiến một bước phát triển thế nào, hắn chưa mò được nửa điểm đầu mối. Thứ hiện tại hắn có thể nghĩ đến, ấy là xem có thể dùng hợp trừ tịch kiếm ý của Tân Nham Sư Bá, với kiếm ý Ly Thủy một chỗ hay không. Hắn trước đã từng có ý nghĩ này, là trong một lần vô ý nhìn đến kiếm hà trong ý thức hải bị phân thành hai đoạn, mà nảy sinh. Nhưng mà, dung hợp hai chủng kiếm ý bất đồng, là một chuyện 10 phần khó khăn. Cũng may hiện nay gần như toàn bộ ngọc giản bản môn đều mở, trong đó cũng bao gồm băng ly kiếm quyết của Tân Nham Sư Bá. Lần mở ngọc giản này ảnh hưởng tới chúng đệ tử cũng không lớn. Vi Thắng Sư Huynh tại kiếm động, Hứa Giật Sư Huynh say tâm luyện khí, Công Tôn Tinh Sư Tỷ đang thu soạn, chuẩn bị về nhà chồng tương lai, La Ly Sư Huynh bế quan vẫn chưa ra, Tu Y Hạ cùng Hách Mẫn hai người cũng không bao nhiêu hứng thú với luyện kiếm. Tần Thành Đại Sư Huynh thì ra ngoài làm việc chưa về. Như thế tính ra, cảm thấy hứng thú nhất với những ngọc giản kiếm quyết này lại là Tả Mạc. Mà ngọc giản Tả Mạc cảm thấy hứng thú nhất hẳn là băng ly kiếm quyết. Nói lời thực, đây cũng là bộ ngọc giản khiến hắn cảm thấy bất ngờ trong lần mở ngọc giản lần này. Ngay cả nó cũng mở. Lợi hại nhất bản môn là vô không kiếm quyết, nhưng trong lòng Tả Mạc, băng ly kiếm quyết mới là kiếm quyết lợi hại nhất. Vô không kiếm quyết có bao nhiêu lợi hại hắn chưa thấy qua, nhưng kiếm ý khủng bố của Tân Nham Sư Bá, hắn tự thân cảm nhận vô số lần, cảm nhận sâu sắc đến kỳ lạ. Giờ có thể được thấy toàn bộ băng ly kiếm quyết là chuyện duy nhất gần đây khiến Tả Mạc cảm thấy hưng phấn. Nhưng, hắn rất nhanh phát hiện, băng ly kiếm quyết một dạng với vài ngọc giản của Hành Phương viện, người có thể đọc được nội dung, cần phải có tu vi phù hợp. Tu vi không đủ, không nhìn thấy nội dung phía sau, đây là để phòng ngừa kẻ tu luyện tu vi không đủ lại cứ cố luyện khiến tạo thành thương tổn. Nội dung Tả Mạc có thể nhìn thấy tịnh không nhiều, chỉ có phi kiếm tế luyện pháp cùng một chút nội dung kém cỏi. Thấy vậy, hắn không khỏi than thở trong lòng, Trích Thủy kiếm tuy phẩm cấp cao hơn băng tinh kiếm rất nhiều, nhưng băng tinh kiếm lại không thích hợp băng ly kiếm quyết. Đây cũng càng khiến Tả Mạc kiên định quyết tâm dung hợp hai loại kiếm ý. Chuyện khác không nói, riêng là vì Trích Thủy kiếm cũng đáng phải làm như vậy. Ngôn ngữ băng ly kiếm quyết 10 phần cao thâm mờ ảo, nhưng Tả Mạc thô hiểu kiếm ý băng ly, dưới so sánh suy đoán, đại bộ phận đều có thể lĩnh hội. Xem xong nội dung bản thân có thể xem, thả ngọc giản xuống, Tả Mạc lập tức xa vào trầm tư. Lần trầm tư này là liền 10 ngày, không ăn không uống không ngủ không dừng 10 ngày. Ngày thứ 10, Tả Mạc đột nhiên mở mắt, giương tay một đạo kiếm mang. Suy, một dải hỏa quang u lãnh, lại cảm giác hàm chứa kiếm phong lẫm liệt, kích trúng mặt đất, lộ ra một lỗ sâu, mép lỗ thủng, có rất nhiều ngấn vụn băng vỡ. Đáng tiếc, chỉ có thể cố dung hợp đến mức này, kiếm ý mới còn có rất nhiều chỗ Tả Mạc cảm thấy gượng ép. Chỉ sợ phải đợi bản thân mình lý giả băng ly kiếm quyết sâu thêm nữa, cùng thực chiến không ngừng, chậm chậm lĩnh ngộ, mới có thể thuần thục như ý. Kiếm ý mới lấy kiếm ý ly thủy làm chủ, mà kiếm ý băng ly là phụ. Vốn là, kiếm ý băng ly cao cấp hơn kiếm ý ly thủy, hẳn nên dùng kiếm ý băng ly làm chủ, mà kiếm ý ly thủy làm phụ mới đúng. Nhưng lý giải của Tả Mạc về kiếm ý ly thủy sâu sắc hơn nhiều so với kiếm ý băng ly. Nhưng là, sau khi dung hợp hai cái, uy lực kiếm mang đại trướng. So ra, dung hợp kiếm chiêu dễ hơn nhiều so với dung hợp kiếm ý. Vô luận là băng ly kiếm quyết hay là ly thủy kiếm quyết, cũng không phải kiếm chiêu phức tạp thường gặp. Đáng tiếc, không có người tới cho mình thử kiếm. Tả Mạc đột nhiên có chút hoài niệm mấy gã linh anh phái, nếu cứ mỗi một đoạn thời gian, lại có được một người tới cho mình thử kiếm, còn tặng kèm một cái pháp bảo cực phẩm, vậy quá tốt rồi. Nhưng khi Tả Mạc biết mình vừa tưởng đã tiêu đi 10 ngày, tức thì giật mình, không nhịn được, cưỡi nhạn mỏ sắm lập tức bay tới linh viên. Chuyện đáng vui mừng là, tình trạng hoa hồng đỏ cùng dược tài khác trong linh viên 10 phần tốt đẹp, không có gì biến hóa, hắn cuối cùng mới buông lỏng một hơi. Hắn mệt cực, bèn dứt khoát nằm giữa bụi cỏ linh viên mà ngủ. Tình trạng hỗn loạn của Đông Phủ đoạn thời gian trước đã qua, nơi đây lần nữa biến thành nơi tu giả cấp thấp tụ tập. Đã không có những tu giả cao cấp, áp lực nặng trịch trong tâm đầu đám tu giả cấp thấp tức thì một quét sạch không, thành thị lần nữa khôi phục sức sống. Nghe gì chưa, hội thi kiếm Đông Phủ sắp khai hội. Nghe nói, chỉ cần trúc cơ kỳ là có thể đi, lần này giới hạn đặt thật thấp a. Đông Phủ Điện lần này dốc vốn, nhiều phần thưởng như vậy, ra tay thật là phóng khoáng. Cắt, sợ cái gì, chắc sau cùng cũng là du bạch thôi, túi trái sang túi phải thôi mà. Không chắc đâu, vô không kiếm môn không phải xuất ra thiên tài kêu Vi Thắng sao. Ta cảm giác y có thể là ngựa ô. Vi Thắng, ta cũng nghe nói vô không kiếm môn còn có một gã tước hiệu là Lột Da Cương Thi, ngoan độc phi thường a. Ai không ngoan độc? Cũng chỉ chúng ta không ngoan độc, Du Bạch, Tông Minh Nhạn kẻ nào chẳng là ngoan độc. Nói cũng phải. Tin thi kiếm Đông Phủ sắp tổ chức nhanh chóng trở thành tin nóng nhất trong các phái Đông Phủ. Lần này phần thưởng rất lớn, đơn giản là khiến người trợn mắt há mồm. Ai cũng không rõ, Thiên Tùng Tử đến cùng bị cái gì thúc ép, mà lại tiêu lớn như vậy để mở một hội thi kiếm. Văn Tùng Thanh Phong kiếm cấp 4, Bách Hoang Thụy Thú Mang cấp 4. Mũ Tán Kim cấp 4, tay áo La Vân Thủy cấp 3, áo Thiên Chức cấp 3, linh giáp Hàn Mãng cấp 3. Nhưng không thể không nói, chiêu này 10 phần hữu hiệu. Phần thưởng lớn dày, đại đại kích thích nhiệt tình của đám tu giả trẻ tuổi, đặc biệt là những đệ tử nghèo khổ của các môn phái nhỏ, bọn họ nào có tinh thạch đi mua pháp bảo, kẻ kẻ nhìn vào phần thưởng chảy dòng nước miếng. Tin tức vừa công bố, tức thì kẻ báo danh như mây, mà cũng không phải mất phí, trượt thì thôi. Nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể kiếm cái pháp bảo trở về, thua cũng không có gì phải mất. Nhưng bọn họ tất phải bắt đầu từ vòng loại, kinh qua mấy vòng kiểm định mới có thể tiến vào hội thi kiếm. Một số môn phái khá quan trọng ở Đông Phủ, đều có số suất tương ứng, bọn họ có thể trực tiếp tham gia hội thi kiếm, mà không cần phải kinh qua vòng loại trước. Tuy đãi ngộ có khác biệt, nhưng kẻ tham gia cũng không bao nhiêu oán thán. Càng là tu giả cấp thấp, càng hiểu rõ thế sự. Thế đạo vốn là như thế, có gì mà ôm oán chứ? Trừ tu giả xung quanh Đông Phủ, hội thi kiếm lần này còn thu hút lượng lớn cao thủ đến từ 12 trọng trấn bên ngoài. Đây gọi là có trọng thưởng, tất có dũng phu. Đông Phủ cũng bởi vì chuẩn bị hội thi kiếm, trở nên náo nhiệt dị thường. Lúc Tả Mạc tỉnh lại đã là ngày thứ hai, ánh nắng chói mắt, kéo hắn từ trong ngủ say thành tỉnh. Thân thể được nghỉ ngơi đầy đủ, hắn lại khôi phục hoạt bát như xưa. Về đến Tây Phong tiểu viện sau, đi linh điền quét một vòng, thu hái xử lý vài gốc linh thảo đã thành thục. Hắn tính lúc tiện, đi Đông Phủ một chuyến. Mấy gốc linh thảo này còn có thể đổi chút tinh thạch. Giống như bình thường, hắn chui vào thạch thất, bắt đầu tu luyện thai tức luyện thần cùng kim cương vi ngôn. Hai canh giờ sau, hắn mở mắt, lộ ra mấy phần hớn hở. Ngay mới rồi, tu vi của hắn đột phá trúc cơ tầng thứ tư. Không như thần thức chậm chạp không thể đột phá ba hơi, linh lực của hắn tăng trưởng 10 phần nhanh chóng. Trong thời gian ngắn như vậy, đột phá trúc cơ tầng thứ 3, đạt tới tầng thứ 4, tốc độ như thế, đúng là khủng bố. Đương nhiên, trong đó linh mạch có tác dụng rất quan trọng yếu. Nếu không có chi linh mạch này, hắn hiện tại chỉ sợ mới tầng thứ 2. Án tốc độ này, hắn rất nhanh đột phá ngưng mạch kỳ. Lúc đó, bản thân mới thêm mấy phần lực tự bảo. Tại thiên nguyệt giới, kim đan kỳ là đỉnh đoạn khỏi ngờ. Một tầng đệm là ngưng mạch kỳ. Tu giả ngưng mạch kỳ, so thực lực lẫn nhau thường chênh lệch rất lớn. Nhưng dẫu vậy, đến ngưng mạch kỳ, cũng là thoát khỏi giới hạn tu giả cấp thấp. Nếu là không có dã tâm gì, tu giả ngưng mạch kỳ tại thiên nguyệt giới có thể có sinh hoạt không tệ. Thù lao cung phụng tu giả ngưng mạch kỳ, hoàn toàn không đồng hạng với tu giả trúc cơ kỳ. Tu luyện thai tức luyện thần xong, Tả Mạc lại bắt đầu tu luyện kim cương vi ngôn, còn về bộ pháp quyết thức hương, hắn hoàn toàn ném qua một bên. Nghiên cứu nữ nhân, vậy không bằng đi nghiên cứu mê trận. Kim cương vi ngôn mà Tả Mạc tu luyện là bản bia mộ. Sau một đoạn thời gian tu luyện, hắn phát hiện sai dị giữa hai bản càng lúc càng lớn. Tả Mạc trong nhập định, tướng mạo trang nghiêm, toàn thân vàng sẫm, giống như người đúc từ vàng sẫm. Đột nhiên, toàn thân hắn rung động kịch liệt. Thân thể Tả Mạc rung như cái sàng, gân xanh nơi đầu trán cùng cổ lồi ra to như con giun, mười phần đáng sợ. Bùi Yêu không biết chui ra lúc nào, nhìn hình dạng Tả Mạc như thế, một thời gian, không ngờ có chút ngơ ngác. Rung động của thân thể Tả Mạc liên tục ước nửa canh giờ, rồi mới dừng lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tả Mạc mở mắt ra, trùng trùng phun ra một hơi, trong mắt lại có chút nghi hoặc. Mới vừa rồi, hắn cảm giác được thân thể của mình tựa hồ đã phát sinh một điểm biến hóa, nhưng đến cùng là biến hóa gì, hắn lại nói không được. Cúi đầu kiểm tra cẩn thận một lần, vẫn không phát hiện gì. Bản kim cương vi ngôn bia mộ này không có vấn đề gì chứ? Hắn trong lòng thấp thỏm. Đó là ai dạy ngươi? Giọng của Bồ Yêu đột nhiên vang lên phía sau. Tả Mạc dọa hơi giật mình, chuyển thân thấy Bồ Yêu mới buông lỏng một hơi, khi ngươi bị thương, trên mặt bia mộ viết. Bồ Yêu tựa hồ tịnh không bất ngờ, chỉ là gật gật đầu, luyện cho tốt. Lòng thấp thỏm của Tả Mạc cuối cùng cũng vứt bỏ, Bồ Yêu nếu đã nói luyện cho tốt, vậy hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Tuy lúc thai tức luyện thần đột phá một hơi khiến hắn chịu khổ hết sức, nhưng không thể không nói, thai tức luyện thần đúng là đồ tốt. Cho đến bây giờ, Tả Mạc còn chưa phát hiện có pháp quyết cao cấp hơn thai tức luyện thần. Thức hương đích xác không thích hợp ngươi. Một câu Bồ Yêu nói ra khiến Tả Mạc bất ngờ chí cực. Y tiếp tục nói, ta dạy ngươi thêm một cách dùng thần thức. Tả Mạc coi chừng Bồ Yêu hồi lâu, cuối cùng nhịn không nổi hỏi, Bồ Yêu, ngươi không việc gì? Bồ Yêu không lý hắn, tiếp tục tự nói, âm châu ngươi còn mười mấy viên, ngươi khống hỏa không tệ, ta dạy ngươi phương pháp luyện chế âm hỏa châu. Xong rồi, Bồ Yêu lần này thụ thương quả nhiên hỏng não. Bồ Yêu trước kia tuyệt đối không làm chuyện này. Tả Mạc thông cảm vô cùng nhìn Bồ Yêu, đương nhiên, miệng ý thức không nói, có tiện nghi không chiếm, đó là đứa ngốc. Bồ Yêu ngốc, ta có thể ngốc theo sao? Hắn nghe cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ sót mất một chữ. Chuyện Đông Phù lần trước, âm châu gây ra đại họa, nhưng cũng khiến Tả Mạc hiểu rõ giá trị âm châu. Không chút nghi ngờ, âm châu là đồ tốt đáng tiền. Thứ khiến cả đám cao thủ kim đan kỳ đều đổ xô vào, sao có thể không là đồ tốt? Phương pháp luyện chế âm hỏa châu tịnh không phức tạp, nhưng nội dung lại rất dài. Bồ Yêu sau cũng không chịu nổi phiền, dứt khoát ném một quang cầu cho Tả Mạc, để chính hắn tự xem. Thiên âm hỏa châu hoàn chỉnh. Âm hỏa châu luyện chế cần 3 điều kiện, một là âm châu, một là hỏa, một là thần thức. Âm châu càng nồng nặc thuần tịnh, hỏa phẩm cấp càng cao, thần thức càng mạnh, âm hỏa châu luyện chế ra uy lực sẽ càng lớn. Toàn thiên luyện chế, đều bám vào 3 điểm này triển khai. Ngưng kết âm châu là ngưng kết âm khí đậm nhạt, quan hệ tới tu vi cao thấp của tu giả. Mà vận dụng thần thức cũng có tác dụng rất trọng yếu trong quá trình luyện chế. Nhưng trong toàn thiên pháp quyết, viết nhiều nhất lại là luận thuật liên quan đến các chủng loại lửa. Trong thiên pháp quyết này, luận thuật liên quan các chủng hỏa diễm cực kỳ tỉ mỉ. Nó gần như trình bày các loại lửa có thể dùng luyện chế âm hỏa châu, trong đó bao gồm hỏa kim ô mà Tả Mạc mơ tưởng có được. Dùng hỏa bất đồng, âm hỏa châu luyện chế ra công hiệu cũng không tương đồng. Các loại lửa hiếm lạ cổ quái khiến Tả Mạc đại khai nhãn giới, hô to thần kỳ. Mãi đến xem xong, hắn còn có chút dư vị. Hắn không ngờ trên đời này hóa ra có nhiều loại lửa như vậy, ngay cả trong hỏa cấp thấp cũng có rất nhiều loại lửa thần kỳ không được người biết. Cho đến bây giờ, đây là pháp quyết tỉ mỉ nhất và hoàn chỉnh nhất hắn thấy. Cũng không biết đây là pháp quyết của môn phái nào, có thể nghiên cứu hỏa đến mức này, thực quá lợi hại. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lòng ngứa khó nhịn, tính luyện chế mấy hạt âm hỏa châu. Căn cứ ghi chép trên pháp quyết, chỉ cần có thể tìm được loại lửa khá thích hợp, âm hỏa châu tự hắn luyện chế ra, đến cả tu giả ngưng mạch kỳ cũng không dám khinh thường uy lực của nó. Cái món âm châu này, giờ quá mẫn cảm, dẫu có luyện chế ra âm hỏa châu, Tả Mạc cũng tuyệt không dám dùng loạn. Nhưng nếu là trên tay có đòn tối hậu, lúc sinh tử tồn vong, cũng có thể cứu mình một mạng. Nghĩ đến đây, Tả Mạc càng thêm tâm động. Trong ý thức hải, Bồ Yêu đứng trước bia mộ, cười lạnh, ngươi cuối cùng nhịn không nổi. 3000 năm, nhẫn nại của ngươi đến cực hạn. Một kẻ một bộ không chịu thỏa hiệp ngươi, bảo thủ như ngươi, hóa ra cũng thỏa hiệp. Bia mộ vắng lặng không thanh. Bồ Yêu đột nhiên kích động, con ngươi máu nổi lên một vệt lệ, hét lên, năm xưa ngươi vì đâu không chịu thỏa hiệp. Bia mộ y nguyên vắng lặng không thanh. Bồ Yêu nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, bình tĩnh như đổi thành người khác. Trên khuôn mặt yêu mị anh tuấn của hắn, mang theo vẻ chế nhạo nhàn nhạt, ngươi chết rồi, lại còn muốn lưu lại ý chí của mình, lúc nào, ngươi đã trở nên ngu xuẩn như thế. Hắn hét cầm, lạnh lạnh nhìn chăm chú bia mộ, lại nói, ta làm sao để ngươi vừa lòng như ý. Chết rồi, nên cái gì đều đừng lưu lại. Hi, thật là trò chơi thú vị. Bia mộ tịch mịch như cũ. Tả Mạc lau lau mồ hôi trên mặt, hắn trông mười phần nhếch nhác, toàn thân khắp nơi dính bùn và lá khô. Núi Vô Không vốn trong tại quần núi chập trùng, ngọn có linh khí khá đậm tất đã có người chiếm, nhưng đa số là cùng sơn ác thủy. Tu giả đối với thổ địa không có linh khí không có nửa điểm hứng thú, mà cây cỏ phổ thông càng là không có chỗ dùng. Trừ yêu thú, dã thú phổ thông trong mắt tu giả chẳng qua là một đống thịt mà thôi. Mà hiện nay mỗi môn mỗi phái đều nuôi dưỡng linh thú, tự nhiên không người có chủ ý với đám dã thú này. Những rừng hoang sơn dã linh khí bình thường không có người qua lại. Tả Mạc hiện tại đang ở một nơi cùng sơn ác thủy. Đây là một hẻm núi, tạp thụ hoành sinh, khắp nơi là dây leo, ngọn núi cao ngất che đi ánh nắng. Trong đây quanh năm không ánh mặt trời, không khí ẩm ướt mang theo mùi mục nát. Hẻm núi này, không biết đã bao năm không người qua lại, tầng lá mục trên đất thật dày. Nơi đây, cực dễ có khí độc, nhưng Tả Mạc sớm đã chuẩn bị tốt, luyện chế một chút giải độc đan cấp 1. Chỉ cần không gặp phải khí độc quá lợi hại, sẽ không có vấn đề. Những ngày này, hắn liên tục lăn lộn trong rừng sâu rậm rạp. Hiện nay trưởng bối trong môn bế quan, có việc, không người quản hắn, hắn cũng vui được nhẹ nhàng tự tại. Từ sau lần xem xong phương pháp luyện chế âm hỏa châu, hắn lập tức động tâm tìm kiếm nguồn lửa. Hắn muốn nhất vẫn là hỏa kim ô. Trong thiên âm hỏa châu bình luận về hỏa kim ô cũng khá cao, âm hỏa cầu dùng hỏa kim ô luyện chế, chí dương chí cương, uy lực tuyệt luân. Chỉ là trong ngắn hạn, hỏa kim ô hắn cũng chỉ có thể nghĩ nghĩ, giờ không tìm được dược tài thay thế, hắn cũng vô kế khả thi. Cho dù có thể tìm được dược tài thay thế, có thể thành hay không, trong lòng hắn cũng không quá chú ý. Không bằng trước mình tìm một nguồn hỏa thấp cấp, chỉ cần hơn được ly hỏa phù trận trong lò luyện đan, mà có nguồn hỏa. Tự nhiên sẽ tạo thành hỏa diễm, còn có thể luyện chế âm hỏa châu. Bên trong thiên âm hỏa châu giới thiệu rất nhiều loại hỏa cấp thấp, đọc được tâm Tả Mạc cực động. Nhưng phàm là nơi có nguồn lửa, hẳn là nơi linh khí dồi dào. Nếu là trước kia, hắn tuyệt không biện pháp, nhưng hôm nay, trên tay hắn có sâu kim đen cấp 4. Tuy phương pháp này trông có vẻ ngốc, nhưng Tả Mạc lại cảm giác khá là được. Hắn đối với con sâu kim đen này tràn đầy lòng tin, đến cả thạch thất ẩn kín như vậy cũng có thể tìm ra, nếu thật có linh mạch. Tất có thể tìm đến. Nhưng vận khí của hắn bây giờ không nói tốt nổi. Hắn chuyên nhằm cùng sơn ác thủy, ở trong núi tìm 7-8 ngày, vẫn chẳng thu được gì. Mỗi ngày đều lăn lộn trong rừng cây không thấy mặt trời, thỉnh thoảng còn muốn bị dã thú quấy rối, hai tay vẫn trống trơn, nói không nản lòng là giả. Nhưng nghĩ đến Vi Thắng sư huynh, Tả Mạc liền cảm thấy, chút khổ này, thực không tính là cái gì. Mà lại nghĩ cũng thoải mái, nếu là dễ dàng có thể tìm, tự nhiên cũng không tới lượt hắn. Nhìn địa hình chung quanh một cái, hắn quyết định thử, từ trên eo lấy xuống một đoạn ống trúc to chừng ngón cái, tháo nút, khu động pháp quyết. Sâu kim đen từ trong ống trúc bò ra, xúc giác linh hoạt đung đưa, tiếp theo liền hướng vào một hẻm núi bò đi. Tả Mạc tinh thần chấn động. Có chuyện. Đây là lần thứ nhất sâu kim đen mấy ngày qua có phản ứng như thế. Hắn vốn đã có chút hoài nghi con sâu kim đen phải chăng đã thoái hóa. Hắn lập tức theo sau sâu kim đen, chân cao chân thấp cuồng đuổi. Trích thủy kiếm ở phía trước cực nhanh cắt động, tới chỗ nào, toàn bộ cành cây dây lẽo chỗ đó đều hóa làm vụn phấn, chống ra một con đường. Sông mãi tới đáy vách núi, Tả Mạc thấy một cửa động cao nửa người, cửa động cỏ tạp dây leo chẳng chịt, nếu không tại đứng gần xem kỹ, hẳn khó phát giác. Tả Mạc do dự một hồi, rồi cong lưng xông vào. Vừa luồn vào trong động, lại thông thoáng rộng mở, gió lạnh thổi vù vù khiến Tả Mạc lông mao dựng đứng. Đánh giá bốn phía, lọt vào mắt là từng cây măng đá qua mấy vạn năm hình thành. Giọt tí giọt tách tiếng nước, trong động kín tĩnh tịch nghe rõ dị thường. Rất nhanh, Tả Mạc nhìn tới sâu kim đen, nó dừng tại một cây măng đá không bắt mắt.

chủng loại hỏa rất nhiều, nhưng án theo tính mà phân, đại khái chia làm viêm hỏa, dương hỏa, âm hỏa, hàn hỏa bốn loại. Viêm hỏa là lửa thường gặp nhất, đặc tính chủ yếu là cao ôn nóng bỏng, như ly hỏa mà ly hỏa phủ trận phóng thích, là viêm hỏa điển hình. Mà dương hỏa, ấy bởi tính chí dương mà phân, như hỏa kim ô tả mạc vẫn hằng mơ tưởng có được, là đại biểu cho dương hỏa. Mà âm hỏa, cũng thường được gọi quỷ hỏa, do âm khí mà sinh, tỉ như tu la hỏa. Còn hàn hỏa, cũng có người gọi là hàn hỏa băng diễm, đặc tính của nó là băng hàn, chúng thường thường sinh nơi âm hàn. Còn có một vài ngọn lửa kỳ đặc vô cùng, rất khó phân chia nó thuộc về một loại cụ thể nào. Những ngọn lửa này, thường thường đều là cực phẩm hỏa, là bảo vật mà mọi tu giả mơ có được. Nhưng vô luận là loại lửa nào, đều đầy đủ đặc tính cơ bản của lửa, đó chính là dung. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hỏa luyện pháp vận dụng rộng nhất trong luyện đan. Trọn vẹn mấy ngày, Tả Mạc chìm trong suy xét lửa trung duẩn. Hiện nay lửa trung duẩn thuần phục vô cùng, sai nó hướng đông, nó tuyệt sẽ không sang tây. Điều khiển nguồn hỏa là dựa vào thần thức, Tả Mạc thần thức là cường đại nhất, điều khiển càng là muốn sao được vậy, thậm chí có thể vận dụng một chút thủ pháp phức tạp. Chơi mấy ngày, cơ bản đã thuộc, Tả Mạc lập tức nghĩ đến luyện chế âm hỏa châu. Âm hỏa châu chỉ là một cái gọi chung, trên thực sự, âm hỏa châu do vận dụng ngọn lửa khác nhau luyện chế ra tính chất hoàn toàn bất đồng. Các loại hỏa mà thiên âm hỏa châu ghi chép nhiều tới vài trăm loại, giới thiệu về âm hỏa châu, chỉ có 68 loại. Những âm hỏa châu mà các loại lửa còn lại luyện chế ra, tính chất như thế nào, tịnh không ghi chép, lửa trung duẩn là một trong số đó. Tả Mạc bản thân cũng mười phần hiếu kỳ, dùng lửa trung duẩn có tính chất độc đặc này luyện chế ra âm hỏa châu, sẽ là cái dạng gì? Hắn bắt đầu luyện chế hạt âm hỏa châu thứ nhất của mình. Trong thạch thất, Tả Mạc hai mắt khép hờ, bó gối mà ngồi. Trước ngực trôi nổi một tia lửa trung duẩn, trong ngọn lửa trắng sữa, ẩn ước có thể thấy âm châu. Hai tay hắn không ngừng biến ảo pháp quyết, tùy theo hắn biến hóa chỉ pháp, từng đạo linh lực đầu nhập ngọn lửa. Luyện chế âm hỏa châu then chốt cũng không phải linh lực, mà là thần thức của hắn cẩn thận khống chế ngọn lửa. Pháp quyết mười phần phức tạp, Tả Mạc lập tức cảm thấy mất sức vô cùng, đặc biệt là loại trạng thái này cần phải trì tục nửa canh giờ. Tả Mạc đáng thương, hắn tịnh không biết, thông thường mà nói. Luyện chế âm hỏa châu cũng không phải tu giả trúc cơ kỳ có thể hoàn thành. Không người nói cho hắn, Bùi Yêu không nói cho hắn, thiên âm hỏa châu không biết. Như quả hắn biết, hắn nhất định sẽ không đi thử nghiệm. Có lúc, kẻ vô tri lại không sợ. Không biết gì Tả Mạc căn bản không nghĩ tới, tu vi của mình đến cùng có thể luyện chế âm hỏa châu hay không. Hắn thành thực thực căn cứ vào ghi chép trên thiên âm hỏa châu, cẩn thận luyện chế âm hỏa châu. Từng quang phù thần bí, đầu nhập vào lửa trung duẩn, chui vào trong âm châu. Nhưng mà, lửa trung duẩn cùng âm châu đều không có nửa điểm biến hóa. Thời gian từng điểm trôi qua, trán Tả Mạc dần dần túa ra mồ hôi. Linh lực tiêu hao quá nhanh. Chiếu tốc độ này, linh lực nội thể của mình rất nhanh sẽ khô kiệt. Một khi linh lực của mình theo không kịp, âm châu nhất định phải hỏng. Vừa nghĩ tới đây, trong não hải Tả Mạc đột nhiên phù hiện cảnh thị trường tự do đông phù liên miên, như rừng rậm các chiêu bài thu mua âm châu giá cao, đến cả kim đan kỳ tu giả cũng chịu thu mua giá cao, đó là cái giá gì à? Càng nghĩ hắn càng cảm giác đau từ đáy lòng, thật giống như nhìn thấy vô số tinh thạch theo hắn vung tay, càng lúc càng bay càng xa. Chết tiệt! Đồ của thằng Bùi Yêu này quả nhiên không dựa được. Cái gì thiên âm hỏa châu rác rưởi, sai lầm liên thiên? Giờ lại là tình huống gì? Tả Mạc vừa vội vừa giận lại không cam tâm. Tuy nói lần này mạng nhỏ không bị ảnh hưởng, nhưng nhiều tinh thạch như vậy bị chính mình vung tay tiễn biệt, nghiễm nhiên cùng tiểu đao cắt thịt không gì khác biệt. Nếu không phải chính đang luyện chế, Tả Mạc chỉ sợ lập tức xông tới chỗ Bồ Yêu lý luận. Nhưng vào lúc này, tại ý thức hải của hắn, Bồ Yêu thờ ơ ngẩng đầu, nhanh như vậy đã bắt đầu luyện. Người tuổi trẻ, thật là nhiệt tình a. Nói xong, liền lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, an tâm nghe âm khuê của gã. Nếu Tả Mạc nghe được câu nói này, chỉ sợ đương trường hộc máu ba thăng. Hắn đáng thương còn đoán không ra tình huống, duy nhất hắn có thể khẳng định, chính mình tuyệt đối không bỏ sót một câu. Nhưng tình hình trước mắt cùng mô tả của thiên âm hỏa châu hoàn toàn bất đồng, án theo mô tả trong thiên âm hỏa châu, hắn ít nhất còn phải kiên trì nửa canh giờ, nhưng linh lực của mình cơ hồ toàn đều cạn hết. Chẳng lẽ là tu vi của mình không đủ? Tả Mạc cuối cùng nghĩ ra vấn đề, nhưng ngộ ra lúc này đã muộn rồi. Hắn cuối cùng không bỏ được viên âm châu này, cắn răng kiên trì, có thể kiên trì bao nhiêu được bấy nhiêu. Cũng không thể trợn mắt nhìn viên âm châu này lãng phí. Đột nhiên hắn nghĩ đến lúc luyện đan mình vận dụng thần thức tới quan sát. Hắn liền phân ra một phần thần thức, cẩn thận mà tiết kiệm khống chế lấy linh lực nội thể hắn. Tiêu hao linh lực tức thì giảm thiểu, nhưng dẫu vậy, vẫn là kiên trì không tới. Tả Mạc lại hơi cắn răng, lại phân ra một bộ phận thần thức, cẩn thận rực rực khống chế một cỗ linh lực nhỏ. vì tránh xung đột cùng pháp quyết chỉ pháp hai tay hắn đang không ngừng biến ảo, cỗ linh lực nhỏ này được Tả Mạc dẫn tới gan bàn chân. Nếu không có cỗ tiểu thần thức này, Tả Mạc căn bản không có tinh lực đi khống chế này cỗ linh lực nhỏ. Riêng chuyện hai tay không thể dừng pháp quyết, đã đủ khiến hắn hộc máu. Mà phân ra một sợi thần thức, Tả Mạc hiện là tâm phân ba nơi. Loại cảm giác não bị chặt thành ba khối, khó chịu chí cực, một hồi, Tả Mạc đã cảm giác được ẩn ẩn bị đau. Đây là một cảm giác khá quen thuộc. Lần trước bị kiếm ý Tân Nham sư bá đả thương thần thức là loại cảm giác này, cũng là lần nọ, chính mình rơi vào bẫy dập thai tức luyện thần của bồ yêu. Nhưng là vì tinh thạch, vì âm châu, Tả Mạc cắn răng giữ vững. Dùng hết toàn lực khống chế cỗ linh lực nhỏ này từ từ xoay tròn ở Việt Dũng Tuyền, không ngừng tăng nhanh tốc độ vận chuyển linh lực. Tốc độ vận chuyển linh lực càng lúc càng nhanh, dần dần, nó tựa như một cái vòng xoáy nho nhỏ, lòng bàn chân tựa như truyền đến một lực hút, linh lực xung quanh bắt đầu chậm rãi hướng vòng xoáy nhỏ ùa tới. Đây là biện pháp Tả Mạc chưa từng thử qua, nhưng vì tinh thạch, hắn cũng không cố được nhiều như vậy. Nói đến, sáng ý này, hắn là học được từ chiêu thất qua của Ly Thủy Kiếm Quyết. Như quả án tốc độ ngày thường hấp nạp linh khí, vậy khẳng định là nghỉ ăn. Cực chẳng đã, Tả Mạc mới nghĩ đến cái biện pháp mạo hiểm này. Linh lực vận chuyển ở lòng bàn chân không ngừng gia tốc, dần dần có linh khí bị hút. Linh khí sau khi bị hút nhanh chóng gia nhập vào trong vòng xoáy nhỏ, vòng xoáy bắt đầu từng chút tăng lớn, tốc độ cũng càng phát kinh người, linh khí xung quanh như bị chủ động, bắt đầu từng cơn lớn hướng vòng xoáy lòng bàn chân Tả Mạc tuôn động. Tê. Tả Mạc nghiện đớp một ngụm lãnh khí, lửa trung duẩn phiêu phù trước ngực rung động một trận, suýt chút tan vỡ. Hắn chỉ cảm thấy bàn chân như bị một cái mũi khoan không ngừng đi vào. Huyệt Dũng Tuyền tuy là một đại huyệt của nhân thể, nhưng bình thường Tả Mạc chưa từng dùng nó để hấp nạp linh khí, giờ lại vừa làm ra đã nhiều như vậy, không đau mới kỳ quái. Nhưng, vì tinh thạch, anh đây nhẫn. Tả Mạc tràn đầy bi phẫn tiếp tục thúc động linh lực, tăng nhanh tốc độ hấp nạp linh khí. Linh khí trong không khí, bị hút nạp vào nội thể, cần phải kinh qua một quá trình luyện hóa tinh thuần, mới có thể chuyển hóa làm tu vi. Linh lực càng tinh thuần, uy lực mới có thể càng lớn, mới có thể khống chế càng tùy tâm, cũng sẽ không ảnh hưởng tâm tính. Nhưng lúc này Tả Mạc sao lo được nhiều đến như vậy, linh lực không tinh thuần cũng là linh lực, ít nhất có thể giải cái gấp cháy xém lông mi. Hắn lúc này tựa như một nam nhân cực độ đói khát 10 năm chưa ăn tanh mặn, chỉ cần có một xíu linh lực, hắn đều như lang tựa hổ kéo tới. Có linh lực mới bổ sung, Tả Mạc cũng cuối cùng buông lỏng một hơi. Âm hỏa châu luyện chế ra phẩm chất thế nào, đã không phải chuyện Tả Mạc suy nghĩ, có thể hoàn thành hắn đã tạ thiên tạ địa. Cuộc đời anh đây luôn là bi thảm như thế. Tả Mạc trong lòng bi phẫn khó đặt tên, thu lấy lửa trung duẩn, mạng nhỏ suýt chút không còn. Luyện chế âm hỏa châu, cũng phải chịu hết khổ sở, khoan lòng bàn chân truyền đến tim đau, thần thức chia ba ẩn ẩn đau rút, linh lực hỗn tạp bất kham lực thông qua kinh mạch đau xé. Vì đâu trong mắt ta thường có lệ, ấy bởi vì ta yêu tinh thạch rất sâu, còn bởi vì đau. Tả Mạc đối với chính mình còn có tâm tình tự diễu cảm giác đến kinh sợ, nhưng hắn rất nhanh không còn tâm tình. Linh lực không kinh qua luyện hóa, độ khó thao khống quá lớn, trước hắn nhẹ nhàng là có thể hoàn thành pháp quyết, hiện tại cũng trở nên gian nan vô cùng. Nội thể hắn đang trong giai đoạn bình hành vi diệu, hơi không cẩn thận, bình hành một khi bị phá vỡ, đó tức công cũ vứt hết. Thế là, hắn nhịn đau ngậm lệ, cẩn thận rực rực duy hộ nội thể bình hành. Trong thạch thất, Tả Mạc tựa như một cái vòng xoáy, linh khí xung quanh điên cuồng vọt tới hắn. Theo linh khí tiến vào nội thể hắn, thế lửa tia trung duẩn trước mặt bạo trướng. Y phục toàn thân Tả Mạc không gió tự động, phần phật vang dậy, mồ hôi trán không dừng. Linh khí nồng nặc trong thạch thất cũng không ngăn nổi Tả Mạc cuồng hấp như thế, tức thì một quét về không, chỉ có một sợi linh khí chỗ linh mạch thẳng tắp ùn ùn, không ngừng đầu nhập gan bàn chân Tả Mạc. Gan bàn chân đáng thương hiện đã là đỏ ửng một khối. Giống bị bàn là nung đỏ là qua, như quả nhìn kỹ, sẽ phát hiện chân nguyên bản ổn như bàn thạch, giờ lại tựa như bị động kinh, dần giật. Khi một đạo pháp quyết sau cùng đánh vào trong lửa trung duẩn, Tả Mạc cũng nhịn không nổi nữa, ngửa mặt ngã xuống. Hắn mệt đến cả đầu ngón tay cũng không muốn động, chỉ là toàn thân giống như con cóc vừa bị rút gân, tay chân không tự chủ làm một chút động tác co rút kỳ quái. Đau! Vừa nằm xuống, hắn tức thì rên lên, kinh mạch nội thể xé nứt thống khổ. Loại thương tổn thần thức kia không chỗ không ẩn ẩn mà đau, còn có bàn chân khoan tim đau, toàn đều đang để tỉnh hắn, tình cảnh của hắn là không hay gì. Kêu rên một hồi, Tả Mạc dãy dụa lên đứng lên, cơ hồ là cả lăn lẫn bỏ nhặt lên viên âm hỏa châu. Âm châu màu cho giờ như nung thành pha lê trong suốt, bên trong xen lẫn từng tia vân màu trắng, tựa như dải mây trắng phiêu phủ trên không trung. Thật đẹp, nhãn thần Tả Mạc lộ vẻ mê say, yêu thích không buông tay, chỉ cảm thấy những thống khổ vừa mới chịu kia tổng tính cũng đáng. Uy lực viên âm hỏa châu này hắn cũng không biết bao lớn, nhưng là nhìn đến hạt châu đẹp như thế, lại nghĩ đến luyện chế không dễ, hắn sao dám bỏ ra dùng để thử nghiệm uy lực. Như bảo bối, cẩn thận thu giữ. Hắn dãy dụa đứng lên, tức kêu thảm ai yêu một tiếng, nguyên lai chân phải của hắn không biết lúc nào, đã sưng đỏ như bánh bao. Đừng nói là bước đi, chỉ khẽ động nhẹ, đau như kim đâm. Quả nhiên là người vì tài chết, chim vì thực vong a. Tả Mạc vừa cảm khái, vừa lấy tư thế quái dị chân sau từng bước nhảy ra thạch thất. Vì viên âm hỏa châu này, hắn trả giá thảm trọng. Thần thức bị thương so khá dễ chữa, thai tức luyện thần chuyên trị thần thức bị thương. Khá nghiêm trọng là kinh mạch thụ thương, hắn không thể không chạy đến Hành Phương viện tìm Hứa Tinh lấy mấy hạt đan dược, chậm chậm liệu dưỡng. Cũng may bị thương kinh mạch đối với tu giả mà nói, tuy không phải thường như cơm nhà, nhưng cũng là tình huống thường gặp nhất, cho nên đan dược loại này môn phái không thiếu. Hứa Tinh nhìn thấy hình dạng Tả Mạc nhếch nhác như thế, đại giật mình. Tả Mạc sư huynh hiện nay uy danh lan xa, thanh danh lột ra cương thi ít nhất tại núi Vô Không một vùng này khá vang dội. Đám đầu bóng linh anh phái kia, đã có nhiều ngày không tới quấy rối. Ai đánh sư huynh thê thảm như thế? Nhưng nàng cũng không tiện mở miệng hỏi, vội lấy ra 5 hạt đan dược thượng hạng, đưa cho Tả Mạc. Thấy Tả Mạc nhận đan dược chuyển thân, nàng do dự một chút, còn nhẹ nhàng thêm một câu. Sư huynh, đan dược này 1 viên tinh thạch cấp 3 1 viên, tổng cộng 5 viên tinh thạch cấp 3. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tả Mạc một chân kim kê độc lập thân vừa nhoáng, suýt chút té ngã, lỗ lớn. Mà hắn hiện nay toàn thân trên dưới, 1 viên tinh thạch đều không còn, chỉ có thể vung tay nói, nợ. 1 viên tinh thạch khó ngã anh hùng a, nha. Hứa Tinh gật đầu, sau đó để tỉnh Tả Mạc, sư huynh, sau 10 ngày, sẽ đến kỳ hạn quyết toán. Sư huynh đừng quên, tiền sư huynh hiện nay nợ, ta xem. Nói xong nàng lấy ra một quyển sổ nhỏ, lật 2 trang, thì thầm. Phí nguyên liệu lúc trước sư huynh luyện đan vẫn chưa quyết toán, thêm hôm nay, tổng cộng 30 viên tinh thạch cấp 3. Tả Mạc chỉ thấy trước mắt một mảnh đen tối. 30 viên tinh thạch cấp 3. Nếu là không lâu trước đây, hắn cũng chả cảm thấy thế nào, nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, đây không nghi ngờ là một khoản trái vụ lớn. Kim ô hoàn không cách luyện chế, nguyên liệu chủ yếu nhất đứt đoạn. Âm châu hắn có không ít, nhưng hắn không dám bán. Trận trước nháo đến như vậy, mạng nhỏ của hắn cũng suýt không còn, nếu bị ai biết hắn có âm châu, không, nếu bị ai biết kẻ bán âm châu lần trước là hắn, vậy mạng nhỏ của hắn thiết định không tồn. Tinh thạch thành đáng quý, mạng nhỏ giá càng cao. Hồng đỏ ở linh viên muốn thành thục còn một đoạn thời gian, giờ đổi cũng không thành tinh thạch. Không sợ mạo chút phong hiểm, đem bán nhuận trạch đan, nhưng nhuận trạch đan giờ cũng chỉ có 3 hạt. Hiệu suất thủy luyện pháp thực khiến người không dám ca ngợi. Băng vân thảo đúng là có thể bán giá không tệ. Nhưng loại linh thảo chân tích thế này, nếu bán hết, sau này muốn mua cũng khó mua được. Trong 10 ngày xoay sở 30 viên tinh thạch cấp 3, những ngày này, vẫn một mực quẩn quanh trong đầu hắn, nào ngại lúc hắn điều dưỡng kinh mạch, cũng không ngừng suy xét. Nhưng thấy thời gian càng lúc càng ít, kỳ hạn 10 ngày càng đến gần, Tả Mạc vẫn là vô kế khả thi. Chẳng lẽ mình phải bán sạch mấy pháp bảo? Ánh mắt hắn dừng tại pháp bảo trên người, tức thì thịt đau vô cùng, những cái này đều là cực phẩm trong pháp bảo cấp 3, bán sạch thật sự đáng tiếc. Còn về hộ oản cùng linh giáp diêm nhạc sư bá cùng Hứa Giật sư huynh tặng hắn, phẩm chất một loại, bán không được bao tiền. Đám hỗn sực linh anh phái kia, sao những ngày này một kẻ cũng không tới? Nếu là 1-2 gã lại đến, vấn đề này không phải giải quyết sao? Đừng nói 30 viên tinh thạch cấp 3, dẫu là nhiều gấp đôi, cũng không vấn đề. Đám gia hỏa linh anh phái trên dưới toàn thân, không một kiện nào không tiện nghi cả. Nghĩ đến những ngày trước kia tuy kinh hiểm, nhưng là bản thân lại đột nhiên giàu lên, cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc trong lòng tăng mạnh. Tả Mạc hoài niệm. Đột nhiên hắn động lòng, bọn họ không đến tìm anh đây có thể đi tìm bọn họ chứ. Cái ý nghĩ này vừa nhảy ra, Tả Mạc lập tức hưng phấn, vừa nhảy đứng lên, lò cò trong gian phòng mới về bồi hồi, trong miệng niệm niệm thành tiếng. Phản ứng đầu tiên trong đầu hắn là, có trò hay. Nhưng, hắn vẫn kìm nén hưng phấn trong lòng, bắt đầu tính toán vấn đề trong đó. Tìm đế cửa và bị tìm đến cửa tính chất hoàn toàn bất đồng, chạy đến địa bàn người khác gây sự, hơi không cẩn thận, tuyệt đối bị người vây đánh. Đã muốn đối phương ứng chiến, lại không thể chọc giận đối phương, khiến đối phương vây đánh, còn không thể kinh động trưởng bối linh anh phái. Việc phải suy xét cho kỹ, kế hoạch cho kỹ. Trong gian phòng tối om, Tả Mạc sờ cằm, mặt cương thi không biểu tình, chỉ riêng đôi mắt lóng lánh ánh lên quang mang tinh thạch. Hội thi kiếm Đông Phủ như lửa cháy như đồ địa cử hành. Từ quy mô cùng sức ảnh hưởng, hội thi kiếm Đông Phủ tự nhiên tịnh không cách nào luận cùng hội thi kiếm Côn Luân cảnh, nhưng phần thưởng phong hậu, thu hút lượng lớn cao thủ trẻ tuổi ra cảnh tịnh không khá giả, đại đại nâng tầm của hội thi kiếm. Mà tầm vóc hội thi kiếm đề cao, cũng khiến một vài cao thủ trẻ tuổi ban đầu vô ý, với phần thưởng dồn dập rời môn phái, tiến Đông Phủ. đây chính là một cơ hội khó kiếm để mài luyện cùng với môn phái khác. Bọn họ có thể không để ý những phần thưởng này, nhưng cơ hội lịch luyện khó được như thế, bỏ lỡ thật quá đáng tiếc. Những cao thủ bên ngoài này, nếu muốn tham gia hội thi kiếm, tất phải từ vòng loại đánh lên. Thế là, cho dù là vòng loại, cũng vẫn là cao trào nổi sóng, cao thủ tầng tầng không hết, khiến người xem hô to quá đã. Cổ Dung Bình đến từ Thiên Minh Hồ, một trong 13 trọng trấn, Tâm Hồ kiếm vô ảnh vô tung, từ vòng loại thứ nhất bắt đầu, 13 vòng không bại một. Gã khí chất ung dung đại độ, cử chỉ tao nhã, nhanh chóng trở thành bạn lữ song tu tốt nhất trong lòng nữ tu giả Đông Phù. Mỗi lần gã tỉ thí, trường diện nổ tung, nữ nhân hò hét bất tuyệt bên tai. Bắt đầu từ vòng thứ 5, những nữ nhân điên cuồng này bắt đầu thành lập đoàn đội, thăm dò tình báo, thậm chí dùng hết các loại thủ đoạn quấy nhiễu đối thủ của gã. Cổ Dung Bình cũng nhanh chóng trở thành đối thủ mọi người đều không nguyện ý đụng tới. Đến từ một trọng trấn khác là Quỷ Phong, cũng là cao thủ trẻ tuổi khiến người chú mục nhất. Tiểu quỷ kiếm của gã kỳ quỷ khó dò, uy lực kinh người, lại thêm một thân độn pháp thần quỷ khó dò, được xưng là đối thủ khó chơi nhất. Xuất thân hàn môn không phái là Nam Môn Dương cũng khiến ánh mắt mọi người sáng ngời. Hắn thiên phú dị bẩm, thân cao thể tráng, lực lớn vô cùng, thiền tu kim cương quyết phổ thông cấp 2 được gã hòa vào phá sơn kiếm cấp 2, uy lực cương mãnh vô bì, kiếm thế đại mở đại rộng, có uy phá núi. Hắn cũng khiến rất nhiều môn phái theo dõi, lương tài ngọc thô bậc này, nếu có thể kéo vào bản môn, đó tuyệt đối là có lãi không lỗ. Cao thủ trẻ tuổi như Nam Môn Dương không môn không phái cùng dồn dập xuất trường, thể hiện tài hoa của mình, hội thi kiếm Đông Phủ cũng khiến các phương chú ý. Đối với mỗi môn phái mà nói, đệ tử có thiên phú có tư chất, bọn họ đều 10 phần khát cầu. Không ai hiềm môn phái của mình nhiều thiên tài đệ tử, hưng thịnh cùng phồn vinh của một cái môn phái, không phải dựa một cá nhân. Gần như môn phái hơi lớn chút Thiên Nguyệt giới, ngoài phái ra đệ tử bản môn tới kiến thức một phen, cũng phái ra trưởng lão bản môn, để phát hiện những thanh niên có tiềm chất. Tiểu môn phái hy vọng có thể lôi kéo những đệ tử không môn không phái, mà đại môn phái lại cũng ngấp nghé cả thiên tài đệ tử của tiểu môn phái. Lôi kéo, ra giá, ưng thuận. Đến cả kẻ mạnh tay làm mới là Thiên Tùng Tử cũng không nghĩ tới, đợt thi kiếm Đông Phù lão tổ chức lần này, không ngờ lại dẫn phát các môn các phái thế lực Thiên Nguyệt giới lần nữa lật bài. Trong thạch thất, Tả Mạc vươn mình vặn eo, toàn thân nổ bom bốp. Hắn mặt không biểu tình mở mắt ra, hai mắt tỏa ra quang mang u u như sói đói. Kinh mạch bị thương trong nội thể đã khôi phục như trước, thần thức cũng khôi phục. Những ngày này, hắn khổ tu không ngừng. Tiến cảnh của Kim Cương Vi Ngôn khiến hắn hơi bất ngờ. Nguyên bản hắn cho là, bản bia mộ phải chậm rất nhiều, nào biết sớm vượt qua kỳ chậm chạp, tiến bộ của Tả Mạc đột nhiên tăng nhanh. Nhưng tốc độ tiến bộ ngoài ý liệu khiến lòng hắn nơm nớp lo sợ, rất nhiều lúc hắn đều không nhịn được hoài nghi, chính mình phải chăng luyện sai rồi. Những ngày này, trong tu luyện ngộ đến là một chuỗi tình trạng cổ quái hiếm gặp, khiến Tả Mạc đối với hết thảy pháp quyết phàm là, có quan hệ cùng Bồ Yêu đều nghi thần nghi quỷ. Dẫu Thiên Kim Cương Vi Ngôn cũng không phải xuất từ Bồ Yêu, mà là xuất từ bia mộ dưới mông Bồ Yêu. Trừ chữa thương, những ngày này, toàn bộ thời gian Tả Mạc đều cắm đầu vào tu luyện. 3 ngày trước kỳ hạn 10 ngày, dưỡng tinh xúc khí Tả Mạc quyết định xuất phát. Hắn lần này chuẩn bị đầy đủ, như linh đan khôi phục linh lực, cho dù là 2 viên tinh thạch cấp 3 một hạt, Tả Mạc vẫn là hơi cắn răng nợ 5 hạt. Linh Anh phái tạo lạc tại núi Linh Anh. Đi tới cổng núi Linh Anh, ngửa mặt nhìn sơn môn toàn ngọc chế hùng vĩ côi lệ, Tả Mạc không khỏi cảm khái Linh Anh phái tiền nhiều thô tục. Linh Anh 19 ngọn, phạm vi chiếm đất gấp hơn 7 lần Vô Không kiếm môn, nghe nói Linh Anh phái ban đầu chiếm đất chẳng qua 1 ngọn, nhưng các đời trưởng môn Linh Anh phái đều cực giỏi kinh doanh, toàn bộ 18 ngọn sau này đều là các đời trưởng môn dùng tinh thạch mua về. Cổng Linh Anh phái nằm ngay trên đường cái, theo bậc đá mà lên, địa thế tuyệt hảo, tu giả qua lại nườm nượp không dứt. Kỳ thực tin Tả Mạc cũng đánh trống đôi chút, tại Đông Phù, danh khí Linh Anh phái lớn hơn nhiều so với Vô Không kiếm môn. Đệ tử trúc cơ kỳ của Linh Anh phái có vài chục người, nào quản ngươi lợi hại, mấy người vây đánh ngươi một mình, ngươi cũng chịu không nổi. Nhưng vừa nghĩ tới kỳ hạn 3 ngày sau, Tả Mạc chỉ cảm thấy trong ngực một cỗ dũng khí đột nhiên mà xuất, nhìn lại sơn môn trên đường toàn ngọc điêu khắc mà thành, hắn hận không được trực tiếp dỡ nó gánh về, sau bán thành tinh thạch. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Tả Mạc liều mạng cảnh cáo chính mình. Nghĩ tới kế hoạch hoàn hảo mình sớm đã định ra, đệ tử của Linh Anh phái sớm đã chú ý tới kẻ xa lạ cử chỉ có chút quái dị. Uy, làm gì thế? Một đệ tử Linh Anh phái nhíu nhíu lông mày quát nói, không biết đây là Linh Anh phái sao? Ý trên dưới quét Tả Mạc 2 cái, khinh miệt nói, quy củ bản môn, kẻ mũ áo không chỉnh không được vào trong. Một đệ tử Linh Anh phái khác không vui nói, sư đệ, cùng nó phí miệng lưỡi làm gì, đuổi đi là được. Quần tiểu lâu la này, Tả Mạc tự nhiên là không thèm để ý, Chuyện khác không nói, trên thân hai người sạch quang không chút dầu mỡ, đã trực tiếp khiến Tả Mạc không nhìn bọn họ. Hắn lười để ý hai người, đại nhạt nhẽo nói, kêu Văn Phi ra đây. Hai đệ tử Linh Anh phái sắc mặt hơi biến, một người quát mắng, lớn mật, lại dám gọi thẳng Văn Sư Huynh. Ta là Tả Mạc Vô Không Kiếm Môn. Tả Mạc lười nhác cắt ngang. Tiếng quát tắt nghẽn mà dừng, sắc mặt hai người đại biến. Lột ra cương thi. Hai người nhìn nhau một cái, kẻ vừa mới quát mắng run rẩy nói, người còn lại tức thì lảo đảo chạy vào trong núi. Thấy phản ứng của hai người, Tả Mạc trong lòng đắc ý, xem ra anh đây khá có uy danh. Nhưng hắn vẫn có chút bất mãn, tước hiệu ngày, cũng thật sự khó nghe một chút. Khoảnh khắc, Văn Phi cùng một đám gia hỏa toàn thân phóng thích ánh sáng lòe lòe năm nhan sáu sắc, xuất hiện trong tầm mắt Tả Mạc. Tinh thần Tả Mạc đột nhiên khẽ rung, hai mắt quang mang bạo trướng, xanh lè như sói cực đói, đột nhiên nhìn thấy một bầy dê béo mọng vô cùng. Mỗi động tác của nhóm này, Tả Mạc lại giống thấy hình nhân tổ thành từ vô số tinh thạch đang dập dìu. Văn Phi thấy Tả Mạc, sắc mặt lập tức âm trầm, thù cũ hận mới nhất tề bốc lên đầu, lạnh giọng nói, Tả huynh đại giá quang lâm, có phải là trả lại pháp bảo lần trước mượn từ mấy huynh đệ chúng ta không? Tả Mạc trong lòng thầm hô thằng này rào trá, thật sự không phải thiện lương, miệng lại khẽ cười hắc hắc, mượn. Văn huynh đang nói giỡn sao? Quy củ bản môn, phàm là đến khiêu chiến, tất lưu một pháp bảo tùy thân, lấy làm chiến tích. Nếu tại hạ chiến bại, Văn huynh cũng có thể tùy tiện, từ trên thân tiểu đệ vặt đi một pháp bảo lưu làm kỷ niệm. Đây là gọi là nhất chiến nhất pháp bảo trong môn quy bản môn. Đáng tiếc Văn huynh vận khí không tốt, thua dưới tay tiểu đệ. Nếu Văn huynh muốn lấy hồi, có thể lần nữa khiêu chiến bản nhân, tại hạ tùy thời đáp ứng. Nhưng, nếu Văn huynh thua nữa, phải nộp ra một pháp bảo nha. Tả Mạc thuận miệng kiếm chát. Đương chúng công khai chuyện bại, Văn Phi sắc mặt xanh đen, nhưng lại không cách phản bác. Đào Thù Nhi thấy Văn Phi gần mất đi khống chế, trong lòng thầm hô tiểu tặc đáng ghét, lại đành đứng ra, vậy không biết Tả huynh lần này tiến đến làm gì? Chẳng lẽ là hướng bản môn thị uy? Tả Mạc ngực ưỡn, quang mang hai mắt bạo trướng có uy, hai tay ôm quyền hướng núi vô không xa xa một vái, ngữ khí trầm thấp sung mãn. Đào cô nương nói đùa. Các vị sư huynh Linh Anh phái tới bản môn khiêu chiến trước sau tổng cộng 5 người. Nhưng, trưởng môn khẩn thiết dạy bảo đám đệ tử chúng ta, Vô Không Kiếm Môn ta tuy nhỏ, cũng cần tự trọng thanh danh. Lại nói, chuyện của đệ tử giải quyết. Việc này bởi ta giấy lên, tự nhiên trách không được ai, tới mà không hoàn là phi lễ. Nay đặc hướng 5 vị sư huynh Linh Anh phái từng người thỉnh giáo. Năm chiến này, vô luận thắng thua, việc này kết liễu. Từng nghe Linh Anh phái các vị sư huynh xưa nay quang minh lỗi lạc, quý phái môn nghiêm chính cương trực, có thể cùng 5 vị sư huynh từng người giao thủ ma luyện, tiểu đệ hết sức vinh hạnh, thỉnh các vị sư huynh không tiếc chỉ giáo. Người trên đường chỉ thấy chỗ cổng Linh Anh phái, một thiếu niên gầy yếu đối mặt cả đám đông cao thủ Linh Anh phái toàn thân, bảo khí bức người, thong dong chấn định, tự nhiên không sợ, không do dự dồn dập dừng chân. Lời này tuôn ra càng là có thanh, leng keng có tiếng kim thạch, xuyên tận trong mây, người nghe nhiệt huyết sôi trào. Kế hoạch Tả Mạc lập cực kỳ tỉ mỉ. Đầu tiên cần phải danh chính, cái màn che này nhìn như vô dụng, trên thực tế cực kỳ trọng yếu, nó có thể hữu hiệu tránh cho sự quá không tiết chế mà khuếch đại. Nếu sau cùng dẫn đến song phương thật nháo, đệ tử hai môn phá thể diện, vậy chịu thiệt khẳng định là Vô Không Kiếm Môn ít người. Thứ là không thể kinh động trưởng bối sư môn đối phương, Tả Mạc vốn không phải không nghĩ qua, đem trường diện làm lớn một chút, nếu vậy khả năng đối phương vây đánh sẽ càng nhỏ. Nhưng nếu thật kẻ vây xem quá nhiều, mặt mũi Linh Anh phải tổn thương. Trưởng bối sư môn đối phương tất rất nhanh sẽ tìm tới cửa, trưởng môn khẳng định không tha cho hắn. Mà cổng Linh Anh phái sơn môn nằm ngay đường cái, bình thường người qua lại không ít, có thể thu hút 7-8 người vây xem, đệ tử đối phương cũng không vứt thể diện vây đánh. Huống hồ, trong lời mới vừa rồi Tả Mạc đặc ý chói đối phương một cái gì xưa nay lỗi lạc quang minh, cái gì nghiêm minh cương trực, toàn đều là gác đối phương lên nướng. Vậy sao khiến đối phương tiếp nhận khiêu chiến một chọi một đây? Vậy phải cho đối phương nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Chỉ cần đối phương cảm thấy phe mình có thể thắng, vậy tuyệt đối sẽ không rút lui, huống chi, còn là bị người tìm đến tới cửa. Với lòng tin, với mặt mũi, bọn họ sẽ tiếp nhận. Thế là, Tả Mạc bèn dứt khoát luân phiên khiêu chiến 5 người. Trong lời hắn, khiêu chiến từng người nhấn mạnh 2 lần. Cái này là Tả Mạc thiết kế chịu thiệt. Kỳ thực tư tưởng cốt lõi của hắn rất đơn giản, ấy là trước đặt chính mình vào vị trí bất lợi. Đệ tử Linh Anh phái vô luận là từ lòng tin, hay từ mặt mũi, đều không làm ra hành động gì quá phận. Một người luân phiên chiến 5 người, nếu như vậy, Linh Anh phái còn thua, quần gia hỏa này cũng chỉ âm thầm chịu thiệt, trưởng bối của đối phương không lời để nói, cũng không còn ý đâu đi núi vô không tìm Tả Mạc phiền hà, bọn họ làm không được dạng người này. Đương nhiên, một cá nhân luân phiên chiến 5 người, đối với Tả Mạc là đại đại bất lợi. hắn còn không tự đại đến có thể chiến thắng đối phương 5 người, nhưng hắn hoàn toàn không cần toàn thắng, hắn vốn vì tinh thạch mà đến, chỉ cần có lợi nhuận là được. Nói cách khác, trong 5 trận này, có thể thắng 3, hắn kiếm đủ. Đương nhiên, tiền đề là pháp bảo trên thân kẻ xuất chiến đều không chênh lệch. Thắng 5 trận độ khó quá lớn, Tả Mạc căn bản không mơ, nhưng thắng 3 trận, Tả Mạc cảm thấy tuy có phong hiểm, nhưng là có khả năng hoàn thành. Đoạn thời gian này, tu vi của hắn đại trướng, mà kiếm ý Ly Thủy cùng kiếm ý Triều Tịch cũng sơ dung, cũng khiến lòng tin của hắn đại trướng. Cho nên suy trước nghĩ sau, trái vụ đắt đỏ khiến Tả Mạc hạ quyết tâm, cắn răng tiến đến. Mà lời hắn một phen mũ miệng đàng hoàng, cũng là phí hết tâm cơ. Nhưng khi nhìn đến đám này toàn thân trên dưới bảo khí bức người, đấu trí Tả Mạc tăng mạnh. Xa xỉ là nguyên tội A, trên thân bọn họ đều có một hai pháp bảo không kém hơn, đồ Tả Mạc vơ vét lúc trước. Kinh doanh vấn này không thiện. Còn về cái gì nhất chiến nhất pháp bảo, toàn là hắn tùy miệng nói bậy, ngược lại cũng không ai chạy tới trưởng môn chứng thực. Tốt, dũng khí của Tả huynh tại hạ rất bội phục. Nhưng Tả huynh nói đúng, môn phái uy danh, đệ tử hữu trách. Như đã Tả huynh ra tay, ta tự nhiên sẽ tiếp. Tính ta một người. Trong đệ tử Linh Anh phái, một người động thân mà ra. Người này là đại đệ tử Lâm Viễn của Linh Anh phái, y mặt chính khí, vênh cằm nhìn Tả Mạc. Lâm Viễn thân là đại đệ tử Linh Anh phái, bản thân cùng Linh Anh phái quan hệ mật thiết, nhà y cũng là thương gia có danh ở Thiên Nguyệt giới, tài lực trong nhà hùng hậu, mà trong chúng đệ tử cũng là hạng nhất. Mà thương hành của nhà y trợ giúp Linh Anh phái khá lớn, khiến địa vị của y trong chúng đệ tử Linh Anh phái tuyệt nhiên bất đồng. Đào Thù Nhi mặt thông cảm nhìn đại sư huynh, lại ngậm miệng thật chặt, không nói một câu. Đại sư huynh ngày thường rất tự phụ, mà tại Linh Anh phái cần thân ra bối cảnh, những người khác không dám trêu chọc y, dần dần dưỡng thành tính tự phụ kiêu hoành đích của y. Yến Minh Tử núp ở phía sau, trong ánh mắt toàn là hạnh tai nhạc họa, có lẽ trong mọi người, gã là kẻ đoán được ý đồ Tả Mạc chuẩn nhất. Không biết vì sao, gã vừa nhìn thấy Tả Mạc, lại nghĩ đến hình dạng tham lam lúc hắn vơ vét. Hồ Sơn mấy kẻ chịu thiệt trên tay Tả Mạc, đều nấp ở chỗ tối cười lạnh. Đệ tử Linh Anh phái đông đúc, minh tranh ám đấu, quan hệ đây đó cũng cực kỳ phức tạp. Bọn họ tự nhiên vui được thấy những người khác chịu khổ, ấy chẳng phải là không ai lại lấy chuyện cũ cười nhạo bọn họ. Thanh danh Lột Da Cương khi được bọn họ truyền đến sôi sùng sục, nhưng tuyệt đại đa số không thấy tận mắt, ai chịu tin. Đặc biệt là đối với đám đệ tử Linh Anh phái kiêu hoành tự phụ mà nói. Bọn họ chỉ cảm thấy Hồ Sơn mấy người thực lực không đủ, ngay cả Văn Phi bị khóa, những người này đều không có coi trọng, cũng không tự chủ mà xem thường Văn Phi. Nguyên lai Văn Phi sư huynh được trưởng bối môn thân bồi cũng là đồ hư danh. Đến cả một kẻ lấy luyện dược làm chủ nghiệp trong một tiểu môn phái như Vô Không Kiếm Môn cũng đánh chẳng bằng, không phải đồ hư danh thì là cái gì? Văn Phi vẫn cảm giác được sâu trong mắt Tả Mạc ẩn tàng đắc ý. Hai người đã giao thủ, gã căn bản không tin mấy lời trong miệng Tả Mạc nói ra, mà khi gã thấy đại sư huynh Lâm Viễn bước ra, tức thì thầm hô không hay. Thực lực đại sư huynh như thế nào, gã rất rõ ràng, cả chính mình đều phải chịu thiệt, đại sư huynh sao là đối thủ. Nhưng vào lúc này, tiếng ủng hộ của chúng đệ tử càng khiến tâm sự của gã nặng thêm mấy phần. Đại sư huynh uy vũ, quả nhiên không hổ là đại sư huynh. Khí độ này, ngươi xem, vì sao gọi biểu xuất a, đây gọi là biểu xuất. Đại sư huynh cho nó nếm thử lợi hại của Linh Anh phái chúng ta. Cái gì Lột Da Cương thi, dẫu là ta tới, cũng chỉ có nước bị lột ra. Một thời gian, vỗ mông như chiều, vượt chúng mà ra hào quang trên mặt Lâm Viễn càng thịnh, cái đầu ngẩng lên, tựa như chú gà trống kiêu ngạo đắc ý chí cực. Hào quang như thế, há có thể để đại sư huynh kiếm hết. Mấy đối thủ vốn ngầm cùng Lâm Viễn so kình, lúc này cũng nén không được, dồn dập động thân mà ra. Tính ta một người. Ta tới. Dám khinh Linh Anh phái ta không người. Hừ, để tại hạ tới xem các hạ bao cân lượng. Lại có ba người vượt chúng mà ra, đều là cầm đầu một vài nhóm nhỏ trong Linh Anh phái. Lúc này nếu không ra, sau này đội ngũ sẽ không tốt. Quả nhiên ba người vừa ra, thành viên trong mỗi nhóm người thần tình phấn chấn. Cực thấy có mặt mũi, các loại tung hô cùng vỗ mông, ngũ sắc tung tóe. Văn Phi trong lòng âm thầm kêu khổ. Khóe mắt liếc Tả Mạc, chỉ cảm thấy đối phương dưới bộ mặt không biểu tình, đắc ý cười trộm không ngừng. Mấy kẻ đi ra, nếu nói thông đồng đấu đá, kéo bè kết cánh, đều là hảo thủ. Nhưng là nếu là so kiếm, hắn lại thấy có mấy người nóng lòng muốn thử, cũng không cố được nữa, dùng sức đẩy một cái vị sư huynh đứng bên, lại hô lớn một tiếng. Thường sư huynh trận cuối. Thường sư huynh bị đẩy ra hơi kinh ngạc nhìn vào Văn Phi, nói, ta còn tưởng ngươi sẽ tiếp tục xuất trường, sao đẩy ta ra? Thỉnh sư huynh giúp ta đòi lại nhẫn. Văn Phi lộ ra vẻ khẩn cầu. Thường sư huynh lộ ra vẻ bất ngờ. Hành động này của Văn Phi không nghi ngờ gì là tự nhận không phải đối thủ. Có hứng thú hơn nhìn Tả Mạc một cái. Hắn quay mặt qua, hơi khẽ cười với Văn Phi. Được. Sau khi Văn Phi nói ra, toàn bộ thanh âm đều tắc nghẽn mà dừng, những kẻ nóng lòng muốn thử lập tức rụt trở về. Không khí trong chương đột nhiên trở nên có chút quái dị, chương diện nguyên bản nhiệt liệt như đột nhiên trở nên vắng lặng không thanh, triệt để lãnh tĩnh. Ba kẻ vừa xuất chiến vẻ mặt tức thì có chút không ung dung, vẻ mặt Lâm Viễn không có biến hóa quá lớn, nhưng trong mắt gã không tự chủ lộ ra kiêng dè, khiến Tả Mạc đối với vị thường sư huynh ra sau cùng này chú tâm sẵn trước. Xem ra là cao thủ. Đào Thù Nhi, Yến Minh Tử mấy người khi nghe đến Văn Phi hô ra câu thường sư huynh trận cuối, trước là sửng sốt, kẻ kẻ đại hỉ. Hắc, vụ này được nhìn. Hồ Sơn hạ thấp thanh âm nói, thanh âm lộ ra hưng phấn đè nén không được. Không phải là, từ trận thường sư huynh ra tay 2 năm trước, đến giờ, cũng chưa được xem lại thường sư huynh ra tay. Yến Minh Tử cũng kích động không gì sánh bằng. Thường sư huynh mấy năm nay tu thân dưỡng tính. Hồ Sơn nói, cắt, quỷ mới tin. Yến Minh Tử không đáng nói. Đào Thù Nhi đột nhiên quay mặt qua, cắm một câu, quỷ cũng không tin. Lâm Viễn lập tức 10 phần bất mãn, cái gã họ thường chết tiệt, mỗi lần xuất ra đều không chuyện tốt. Hắn mở miệng phá vỡ loại an tĩnh khiến người ngạt thở, tốt rồi, chẳng qua lời xấu nói trước, nếu ngươi thua, ta sẽ lấy đi một pháp bảo trên người ngươi. Đây là tự nhiên. Mặt cương thi của Tả Mạc y nguyên không lộ vẻ gì, khiến người nhìn không thấu trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Hắn nhẹ nhàng bổ sung một câu, nhưng nếu ngươi muốn thanh trích thủy kiếm này, phải để ta so xong 5 trần mới giao ngươi, ta không mang phi kiếm dự bị. Không vấn đề. Lâm Viễn đại lượng nói, dạng đó, thật giống như gã đã là kẻ thắng lợi. Đám ủng hộ Lâm Viễn kẻ kẻ lần nữa hưng phấn, bọn họ mở to hai mắt, chỉ sợ lỡ mất một cái tiểu tiết. Nghĩ tới trường cảnh đại sư huynh đánh cho cái thằng cương thi đáng ghét đầy đất tìm răng, ấy nhất định cực thú. Trích thủy kiếm phiêu phù trước ngực Tả Mạc, tựa như một mảnh lá cây trôi nổi trong nước. Thường sư huynh ánh mắt vừa ngưng, nhãn lực của gã cao minh, trích thủy kiếm nhìn như tĩnh tĩnh phiêu phù trước ngực Tả Mạc, nhưng kỳ thật là đung đưa lay động biên độ cực nhỏ, tựa như độc xà đã ngắm chuẩn vật săn, xúc thế đợi phát. Đây chỉ là một tiểu tiết nhỏ xíu đến mức không thể nhỏ hơn, lại khiến gã không thể, không lần nữa bắt đầu bình xét thực lực thiếu niên trông có vẻ gầy yếu trước mắt. So ra, phản ứng của Văn Phi phải hơn rất nhiều, sắc mặt khó coi rất nhiều. Gã đã từng cùng Tả Mạc tỉ thí. Thực lực đối phương thế nào, tự thân gã càng trực tiếp khắc sâu, đây mới là thức mở đầu, đã mang đến cho gã áp lực cự đại, áp lực trong chiến đấu lần trước không xuất hiện. Vậy chỉ có một cách giải thích, đoạn thời gian này, Tả Mạc tăng càng mạnh. Đôi chân Tả Mạc tự nhiên trương mở, mí mắt thu liễm, hai mắt hơi rủ, thật giống lão tăng nhập định. Lâm Viễn cười lạnh một tiếng, lấy ra phi kiếm của y, đây là một thanh phi kiếm thuần màu vàng, thân kiếm triện khắc vô số phù văn, trong phù văn, hào quang vàng kim như nước lưu động không ngớt. Đế Dương kiếm, cấp 4. Hắn hiên ngang nói. T, tu giả vây xem tức thì hít một ngụm lãnh khí, không ai không nóng bỏng nhìn vào thanh phi kiếm kim quang lòe lòe này. Phi kiếm cấp 4, tại thiên nguyệt giới, phải rất ít thấy. Hưởng thụ ánh mắt tràn đầy hâm mộ đố kỵ của chúng nhân, Lâm Viễn tâm tình cực tốt, cố vợ uy phong kêu, ở xa tới là khách, tại hạ những người 3 chiêu. Tả Mạc khẽ động cũng không, như chưa nghe thấy. Lâm Viễn thấy trạng, bất mãn Tả Mạc không phối hợp. Hừ lạnh một câu, như đã các hạ tìm chết, vậy không trách được tại hạ. Xem chiêu. Thoại âm vừa xuất, Tả Mạc phút chốc mở mắt ra. Không cách nào hình dung hàn mang một đạo lướt qua trong mắt hắn, như một đạo kiếm mang sâm hàn nhọn sắc, lại như độc xà một mực tiềm phục tại chỗ tối đột nhiên nhe ra răng nanh. Trích thủy kiếm tĩnh tĩnh trôi nổi trước ngực hắn đột nhiên biến mất. Khi nó đột nhiên xuất hiện ở gáy Lâm Viễn, mũi kiếm tĩnh tĩnh hơi phun ra kiếm mang, sơ sơ chạm đến cổ Lâm Viễn. Lâm Viễn vẻ mặt ngạc nhiên đứng ngẩn tại chỗ, giữ nguyên tư thế, xíu động cũng không dám. Trên cái cổ trắng chăm sóc tốt của hắn, một điểm máu đỏ sẫm tươi rói. Phía Linh Anh phái, sơn môn một mảnh chết lặng. Lâm Viễn toàn thân cứng nhắc, mồ hôi bằng hạt đậu từ gò má trượt qua, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Gã có thể rõ nét cảm giác được, rét lạnh của kiếm mang chạm tới da mình thấu vào cốt tủy, lông tóc toàn thân gã từng sợi dựng đứng. Gã không phát run, cũng không phải bởi vì dũng khí của gã chống đỡ. Mà là không dám, gã kiệt lực duy trì tư thế, chỉ sợ một tia run rẩy cũng sẽ dẫn phát kiếm mang băng lãnh nơi cổ gáy động tác gì đó. Không biết tại sao, gã tổng cảm giác, như quả có gì bất ngờ, kiếm mang phun nhổ sắc bén của thanh phi kiếm này, sẽ không chút do dự đâm vào cổ gã. Có lẽ là phi kiếm ổn định, có lẽ là nhãn thần của Tả Mạc, có lẽ. Dẫu gã kỳ thực biết, Tả Mạc tuyệt không dám giết gã, nhưng gã không dám cược. Ta nhận thua. Giọng Lâm Viễn khàn khàn khô khốc. Nghe không ra nửa điểm khí phong phát cùng cao cao tại thượng mới vừa rồi, trong mảnh chết lặng, xa gần có thể nghe. Hàn ý bên gáy tan biến, không còn chút nào. Tim Lâm Viễn cuối cùng rơi về trong bụng, gã nuốt nuốt nước miếng, kinh sợ nhìn Tả Mạc một cái,

vấn đề liên quan đến uy lực của pháp bảo khá phức tạp, ngoài phẩm cấp, còn quan hệ với thời gian tu giả chế luyện dài ngắn. Thông thường mà nói, thời gian chế luyện càng dài, pháp bảo thường càng có linh tính, càng có thể điều khiển thông suốt, uy lực phát ra cũng càng lớn. Pháp bảo phải ôn dưỡng, là đạo lý này. Trừ ra, một vài tu giả tinh thông phủ trận, tùy theo tu vi đề thăng, bọn họ sẽ lại luyện chế trận pháp trong pháp bảo. Tựa như thanh trích thủy kiếm trong tay Tả Mạc, vào tay Tân Nham sư bá, luyện chế thêm một phen, có thể dễ dàng tăng đến cấp 4 cấp 5. Chỉ là với tu vi yếu đến đáng thương của Tả Mạc, trích thủy kiếm tăng đến cấp 4, hắn cũng không có lực mà dùng. Pháp bảo cũng không phải càng cao cấp càng tốt, mà là phải xem thích hợp hay không. Như thanh đế dương kiếm cấp 4 trên tay Lâm Viễn kia, tu giả trúc cơ kỳ cũng có thể vận dụng, ấy là chân phẩm hiếm thấy. Chỗ tốt của pháp bảo một lần là không cần phải chế luyện là có thể sử dụng, nhưng là uy lực của nó lại xa xa không bằng pháp bảo cùng phẩm cấp kinh qua trường kỳ ôn dưỡng. Tinh lực mỗi người có hạn, có được càng nhiều pháp bảo, thời gian chế luyện mỗi pháp bảo sẽ càng ít. Cho nên cao thủ chân chính pháp bảo cũng không vô tận, bọn họ chỉ dụng tâm chế luyện vài cái, mà chiến đấu bình thường cũng cơ bản dựa vào mấy cái này. Cao thủ tranh đấu, dùng không thông suốt lưu loát, ấy là cực độ cấp người cơ hội. Nhưng pháp bảo tương sinh tương khắc, quan hệ bên trong đan chéo phức tạp, các loại tình huống trong chiến đấu cũng khiến khó mà dự liệu. Thêm mấy pháp bảo một lần không cần phải chế luyện, cũng có thể thêm mấy tuyển chọn không tệ. Phù giấy cũng là đạo lý này. Nhưng loại, như Vương Sư Huynh đem pháp bảo một lần phù giấy phát huy tới cực trí như thế, cực kỳ ít thấy. Tóm lại trong mắt cao thủ chân chính, pháp bảo một lần cứu cấp thì được, uy lực thì kém chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng giữa tu giả cấp thấp liều so, cách đánh tiêu hao này lại thường có thể chiến đâu thắng đấy. Đáng tiếc, gã gặp phải Tả Mạc lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm chiêu có kiếm ý làm cốt, uy lực bạo tăng, xa xa vượt quá sức chiến đấu tu giả đồng cấp. Đến tận lúc này, Vương Sư Huynh mới kinh hãi kinh giác, ngọn lửa trắng từ trời giáng xuống trên đầu, không phải lửa, cũng không phải mưa, mà là kiếm mang. Phát hiện này cơ hồ khiến gã gần như không thể tin tưởng, một gã trúc cơ kỳ, sao có thể phóng thích kiếm chiêu khủng bố như thế. Nhưng là, ngay trước mặt bao người như thế, Vương Sư Huynh há cam tâm cứ vậy nhận thua. Gã cũng có kiêu ngạo của mình, trong mắt chớp qua một vệt máu, hơi cắn răng, liều. Trên tay gã đột nhiên xuất hiện một tấm phù giấy vàng kim. Phù binh, đệ tử Linh Anh phái vây xem có người thất thanh kinh hô, dẫn lên chúng nhân một trận rối loạn. Ánh mắt mọi người, lập tức tất cả đều bị tấm phù giấy vàng kim nho nhỏ này hấp dẫn. Thường sư huynh lần đầu tiên lộ ra cảm giác thật, mà trong đám người, đồng dạng có hai mắt, trong bóng mờ tinh quang bạo trướng. Thường sư huynh như có phát giác. Quay đầu nhìn một cái vào trong đám người. Yến Minh Tử thất thần thì thào, cái này là phù binh. Hồ Sơn dương mắt líu lưỡi, ấp úng không nói. Phần lớn đệ tử Linh Anh phái gia cảnh giàu có, thấy nhiều biết rộng tự nhiên không phải loại quỷ nghèo Tả Mạc có thể so sánh. Tả Mạc tuy không biết được phù binh là cái đồ gì, nhưng là nghe được chúng nhân kinh hô như thế, hắn cũng biết là cái gì đó lợi hại. Chẳng qua lúc này, ngực hắn tất cả đều bị kiếm ý lăng lệ đầy tràn, chỉ tiến không lui. Vương Sư Huynh lúc này mặt mũi lại là nghiêm túc, hai tay chỉ pháp biến ảo, miệng cực nhanh thì thầm, lực sĩ hộ chủ. Thoại âm vừa dứt, một vệ sĩ giáp vàng thân cao ba trượng xuất hiện bên cạnh gã. Mặt mũi vệ sĩ giáp vàng tịnh không rõ nét, toàn thân bao phủ trong kim giáp, tay không mà đứng. Nhưng một cỗ nặng sát khí uy nghiêm tràn đầy trình trịch quét qua toàn trường, khiến người không tự chủ lòng sinh kính sợ. Vệ sĩ giáp vàng vừa xuất trường, liền ngửa mặt nhìn cự xà mưa màu trắng trên trời giáng xuống, hai tay quá đỉnh hướng lên hư không. Miệng bạo quát, hay, chúng nhân chỉ phát giác lỗ tai ông một tiếng, tựa như có người cầm chùy trùng trùng gõ một cái bên tai, mọi người đều kinh hãi. Đến cả vẫn 10 phần chấn định là Thường Sư Huynh, lúc này sắc mặt cũng khẽ biến. Cột nước trắng thanh thế hãi người, tựa như gặp phải trở ngại vô hình, ầm vang tung tóe tứ phía. Mà Vương Sư Huynh nằm ở dưới nó, lông tóc không thương. Ngực Tả Mạc như nhận trọng kích, hừ muộn một tiếng, một cỗ mùi tanh trong miệng hắn tràn ra. Trong lòng không cấm kinh hãi. Đây là cái thứ gì? Nhưng lúc này cũng không cho hắn rút lui, hắn phát ngoan, muốn phát lực lần nữa. Phốc! Ngần ở dưới thân vệ sĩ giáp vàng Vương Sư Huynh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh như cự tháp của vệ sĩ giáp vàng chấn động một cơn, như ảo ảnh nhanh chóng tan biến không thấy. Ta thua! Vương Sư Huynh mặt như giấy trắng, hiển nhiên bị thương không nhẹ, gã run run trực ngã, tựa như tùy thời có thể ngã xuống. Tả Mạc cuối cùng buông lỏng một hơi, trận này thật là kinh hiểm. Nếu đối phương mở đầu đã dùng phù binh, dự đoán bại trận chính là mình. Ánh mắt hắn không kìm được dán vào tấm phù giấy vàng kim đang rơi, trước mặt Vương Sư Huynh, phù giấy vàng ảm đạm hơn trước rất nhiều. Tấm phù binh này còn có thể dùng một lần. Biết tâm tư Tả Mạc, Vương Sư Huynh nói. vậy lấy nó. Tả Mạc không chút do dự nói. Tuy hắn không muốn cùng đối phương kết oán, nhưng tấm phù binh này lưu lại ấn tượng cho hắn quá sâu sắc, hắn trước nay chưa từng gặp qua phù giấy uy mãnh như thế, khủng bố như thế. Vương Sư Huynh cũng không nhiều lời, đem phù binh ném cho Tả Mạc, tiếp theo ném cho Tả Mạc một tấm ngọc giản, đây là pháp quyết phù binh. Tả Mạc cẩn thận tiếp lấy phù binh cùng ngọc giản, phù binh này quả thực là lợi khí bảo mạng, tinh thạch tuy trọng yếu, nhưng mạng nhỏ trọng yếu hơn, đồ bảo mạng, luôn là càng nhiều càng tốt. Cái gã họ Vương này tuy bại ra chút, lời cũng không nhiều, nhưng Tả Mạc nhìn gã đúng là cảm thấy thuận mắt hơn Lâm Viễn rất nhiều. Vương Sư Huynh chạy về trong chúng đệ tử, cũng không cố được nữa, khoanh chân té ngồi, gã bị thương không nhẹ. Trận tỉ thí này có thể nói xoay chuyển như gió, chúng nhân quan chiến tim đập chân run, nhưng Vương Sư Huynh chiến bại lại khiến sắc mặt rất nhiều đệ tử Linh Anh phái khó coi. Đặc biệt là hai kẻ sắp sửa xuất trường, sắc mặt càng là như đất, thực lực bọn họ so với Vương Sư Huynh còn kém xa, tinh thạch cũng so Vương Sư Huynh chênh rất nhiều. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Thường Sư Huynh vốn trận cuối đi ra. Đám đệ tử Linh Anh phái vừa rối loạn tức thì lần nữa an tĩnh, ánh mắt bọn họ đều soàn soạt nhìn về Thường Sư Huynh. Tả Mạc sắc mặt không nhịn khẽ biến, nội phủ hắn vừa thụ thương nhẹ, gã họ Thường này, vừa nhìn đã không phải là thứ giản đơn. Chẳng lẽ y nhịn không được? Thường Sư Huynh đột nhiên chuyển thân, hướng hai kẻ tiếp theo ngoắc ngoắc tay, qua đây. Hai người nhìn nhau một cái, do dự một chút, rồi liều mạng chạy tới. Hai đứa ngươi không cần đánh, không phải đối thủ. Thường Sư Huynh không đậm không nhạt nói, tiếp theo xoay mặt qua Tả Mạc nói, ngươi lấy hai cái. Tả Mạc ngẩn ngơ, nhìn hai người một chút, không kìm chút do dự. Thường Sư Huynh phục lại quay mặt về, ánh mắt rơi lên thân hai người. Hai người giống như con thỏ bị dọa kinh, vội không kịp đồng thanh nói, chi bằng Sư Huynh làm chủ. Tả Mạc cũng không chút khách khí, từ thân hai người lấy một đai lưng cùng một đôi hộ oản, đều là đồ cấp 3 không tệ. Hai người tuy đau, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy xuống, đưa cho Tả Mạc. Đợi Tả Mạc thu lấy, Thường Sư Huynh chuyển thân nói với Lâm Viễn, cho viên hồng hoa đan, cấp 3. Lâm Viễn cười khổ, không nói hai lời. Lấy ra một hạt hồng hoa đan cấp 3, ném cho Thường Sư Huynh. Thường Sư Huynh lập tức ném hạt hồng hoa đan cấp 3 này cho Tả Mạc, người trước chữa thương. Nói xong, liền chủ động ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Tả Mạc cũng không biểu tình, nhét hồng hoa đan vào trong mồm. Hồng hoa đan cấp 3 đến giờ, là linh đan cấp cao nhất Tả Mạc từng phục dùng, linh đan vừa vào họng, liền hóa là một cổ nhiệt lưu, tán nhập lục phủ ngũ tạng, thoải mái khó tả. Hắn không dám chậm trễ, vội vận chuyển linh lực, hóa khai dược lực. Toàn trường an tĩnh quỷ dị, tựa như an tĩnh trước gió bão, khiến người sinh ra mấy phần cảm giác ngạt thở. Yến Minh Tử hạ thấp thanh âm nói, chúng ta lui về sau. Hồ Sơn Đào Thủ Nhi nghe lời, tức thì bừng tỉnh, vội lui về sau 7-8 trượng. Nghĩ giống bọn họ số người không ít, chỉ thấy đệ tử Linh Anh phái 10 phần chặt chẽ đồng thời lui về sau. Đứng bất động tại chỗ, chỉ có Văn Phi cùng mấy người. Động tác này của đệ tử Linh Anh phái, tu giả vây xem tự nhiên thấy rõ ràng. Nhưng bọn họ không ai động, bọn họ cảm thấy cự ly bây giờ đủ an toàn. Hắc, bọn ở lại sẽ bị xui xẻo. Yến Minh Tử có chút hạnh tay nhạc họa nói. Đúng a, Thường Sư Huynh khủng bố, chỉ có tự thân lĩnh hội mới tin. Hồ Sơn đồng cảm sâu sắc. Ngươi nói, ai thắng? Đào Thủ Nhi hỏi. Cái này còn hỏi. Lột ra cương thi tuy có điểm chống chọi, nhưng có thể so cùng Thường Sư Huynh sao? Nhưng, ngàn vạn đừng thấy máu a, ở đây không ai có thể ngăn được gã. Ánh mắt Yến Minh Tử lộ ra mấy phần sợ hãi. Chúng ta hay là lại lui về sau một chút. Hồ Sơn dùng mình một cái, nhịn không nổi nói. Nói đúng, ngươi mang thần hành phù không? Yến Minh Tử vội gật đầu. Có hai tấm. Hồ Sơn lấy ra hai tấm thần hành phù. Chia một tấm cho ta. Yến Minh Tử vội đoạt lấy một tấm, xít sao nắm chắc trong tay. Kẻ bên cạnh thực nhịn không nổi. Khoa trương như vậy sao, Thường Sư Huynh không phải vẫn đang tu thân dưỡng tính sao? Yến Minh Tử, Hồ Sơn, Đào Thủ Nhi ba người trước là sửng sốt, mặt đầy thông cảm nhìn kẻ này. Kẻ này chịu không được ánh mắt ba người, mặt đỏ lên, Thường Sư Huynh mỗi ngày đều sao chép kinh văn, đây chính là ta tận mắt nhìn thấy, người còn nuôi linh thú. Rốt thật, Yến Minh Tử lắc đầu cảm khái. Ngu ngốc, Hồ Sơn liếc cái xem thường, nhổ ra hai chữ. Chúng ta lại lui về sau một chút đi. Đào Thủ Nhi trực tiếp không nhìn kẻ này, nói với hai người còn lại. Nhưng vào lúc này, trong trường Tả Mạc khởi thân đứng dậy. Sau Tả Mạc động thân một chớp mắt, Thường Sư Huynh mở mắt, đứng dậy. Ta là Thường Hoành. Thường Hoành giản đơn giới thiệu, như cùng bằng hữu phổ thông nói chuyện nhà. Ta là Tả Mạc. Tả Mạc hơi cẩn thận hồi đáp, không biết vì sao, Thường Hoành nhìn như không có gì phong mang lại khiến hắn cảm thấy áp lực. Loại áp lực này chỉ có trên người Vi Thắng Sư Huynh mới cảm nhận được. Thừa dịp cơ hội này, hắn cẩn thận đánh giá đối phương. Trên thân là áo ngắn xanh xám tẩy đến hơi bạc, Trong đám đệ tử Linh Anh phái hoa lệ gấm lụa bắt mắt dị thường. Mặt tròn tóc ngắn, tóc như dây thép, từng sợi đứng thẳng. Ngươi khiến ta rất bất ngờ. Thường Hoành tiếp tục nói, nghe nói sư huynh vì thắng ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, không ngờ, ngươi cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Bốn phía tức thì vang lên một mảnh xôn xao. Bọn họ có lẽ nhãn lực không đủ, nhìn không ra bài tẩy của Tả Mạc, nhưng là lĩnh ngộ kiếm ý đại biểu cái gì, ai cũng biết. Sắc mặt đám Lâm Viễn tức thì thả lỏng rất nhiều, chuyện khác không nói, thua dưới tay một thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý, tính ra không phải chuyện dọa người gì. Đến cả ngồi bệt là Vương Sư Huynh cũng không nhịn lắc đầu cười khổ, nếu sớm biết Tả Mạc lĩnh ngộ kiếm ý, gã tuyệt đối sẽ không xuất chiến. Ánh mắt mọi người nhìn Tả Mạc lập tức hoàn toàn bất đồng, tràn đầy kính sợ cùng tôn kính. Đương nhiên khó tránh được pha tạp cả hâm mộ và đố kỵ. Tả Mạc lắc đầu, so sư huynh ta kém rất xa. Hắn trong lòng khá giật mình, Thường Hoành một liếc đã nhìn ra bài tẩy của mình, thực lực tuyệt đối không yếu. Không cần quá mức tự khiêm. Thường Hoành tùy ý khoát khoát tay, vi thắng ngày sau ta tự đi tìm hắn. Thấy đối phương tùy ý nói vi thắng sư huynh như thế, Tả Mạc trong lòng rất là không vui, hừ lạnh một câu, chúng ta trước so qua chuyện này hãy nói. Thường Hoành lắc đầu, ngươi không phải đối thủ của ta. Không so sao biết, Tả Mạc không phục nói. Ta sắp ngưng mạch, Thường Hoành một câu nhẹ tênh tức thì khiến Tả Mạc á khẩu. Hắn không thể không thừa nhận đối phương nói đúng đạo lý, tu vi song phương chênh nhau quá nhiều, hắn tu vi tăng trưởng nhanh chóng, hiện tại chẳng qua là trúc cơ tầng 4, mà đối phương sắp ngưng mạch ấy là trúc cơ tầng 10. Tuy hắn trước từng tại luyện khí kỳ đánh bại tu giả trúc cơ kỳ, nhưng hắn khá rõ ràng, loại tình huống đó, có nửa nguyên nhân là từ đối phương. Nhưng Thường Hoành, Tả Mạc không nhịn ngẩng đầu liếc nhìn, khí độ đối phương trầm ngưng, cùng cỗ áp lực không đâu không có, đều khiến hắn tín rằng, đối phương rất mạnh. Kinh nghiệm chiến đấu Tả Mạc đã khá phong phú, dạng người gì có thể chọc, dạng người gì không thể trêu, hắn cũng không rốt. Ta nhận thua. Ngươi lấy cái nào? Tả Mạc phản ứng cực nhanh, lưu manh nói. Hắn vì cầu tài mà đến, giờ kiếm đầy bồn đầy bát, nào sợ nhận thua trận này, hắn thắng 4 trận, kiếm 3 pháp bảo. Thu hoạch màu mỡ như thế, hắn đã vừa lòng thỏa ý. Thường Hoành vừa nhìn xem ra mình không phải cùng một cấp bậc, không chắc chắn thắng, chi bằng nhận thua. Nếu là bị thương dưới tay đối phương, đó lại càng thiệt. Thấy tốt thì thu, là một người làm ăn, tất chịu ánh mắt, Tả Mạc tự an ủi mình như thế. Thường Hoành quan sát Tả Mạc hồi lâu, đột nhiên cười nói, ngươi hóa ra là người thông minh. Thức thời vụ mà thôi. Tả Mạc chắp tay nói, trong lòng hận không được lập tức ly khai. Càng ngẩn ở đây lâu. Hắn càng cảm thấy nam thân tướng mạo bình thường trước mắt này nguy hiểm, Thường sư huynh có thể tùy ý lựa một cái, tiểu đệ chắc chắn hai tay dâng lên. Thường Hoành không hề lay động, ánh mắt nhìn nơi xa, đạm bạc nói, nếu ngươi có thể tiếp ta một chiêu, vậy mang đồ mà đi. Như quả tiếp không được, vậy lưu lại tất cả. Tả Mạc trong lòng giật thót, Thường Hoành nói càng thật nhẹ nhàng, trong lòng hắn càng bất an, Thường sư huynh, tiểu đệ, đứng trên đất của ta, theo quy củ của ta. Thường Hoành không thu hồi ánh mắt của mình. Chung quanh một mảnh lặng ngắt, ngay cả không khí tựa hồ đột nhiên trở nên tiêu điều sát khí, mọi người không nhịn nén hô hấp, chúng nhân biết, màn đặc sắc nhất hôm nay, đã phải đến. Mà đám đệ tử Linh Anh phái, kẻ kẻ kích động lạ kỳ, bá khí của Thường Hoành sư huynh biểu hiện ra, triệt để chính phục bọn họ. Đến cả Đào Thù Nhi, đôi mắt đào hoa cả khối khắc cũng không nguyện rời khỏi thân Thường Hoành sư huynh. Đến tận bây giờ, Thường Hoành cũng không biểu hiện ra thực lực gì, không có động tác gì, nhưng mà y tựa như chủ nhân mảnh đất này. Như thể đương nhiên, như thể không gì nghi vấn. Tả Mạc hít sâu một hơi, hắn ý thức được, một chiến này, chỉ sợ không thể ngăn ngừa. Yêu cầu đối phương đề ra cũng không quá phần, chỉ cần đỡ y một chiêu, là Tả Mạc thắng. Nếu không ứng chiến, vậy thắng lợi hôm nay, trong nháy mắt cho tàn khói tắt. Đối phương có đầy đủ lý do vây chặt chính mình, Thường Hoành dùng chính là chiêu Tả Mạc trước dùng qua, đặt chính mình vào vị trí bất lợi, sau đó bức bách đối phương đáp ứng đi theo lộ tuyến của mình. Cảm giác này, thật là hỏng bét. Tả Mạc lắc lắc đầu, muốn đem những tạp niệm ném ra sau não. Cuộc chiến này hôm nay, toàn bộ cược tại một chiêu này. Chẳng qua, đến cả tu giả ngưng mạch kỳ, cũng không dám lập tờ bảo đảm nhất định trong một chiêu giải quyết chính mình. Như đã tránh không qua, vậy thì đến. Trước sau nghĩ rõ ràng, Tả Mạc điều chỉnh tốt khí tức xuất ra giá thức, trầm giọng nói, như ý sư huynh. Không tệ, ta thích. Thường Hoành tán thưởng gật gật đầu. Sau đó y giải khai xiêm áo. Lộ ra nửa thân trên, chính giữa xương quai xanh, không ngờ có cái vòng đồng. Đây là cái gì? Đám tu giả vây xem kẻ kẻ mặt nghi hoặc, dồn dập chúi đầu ghé tai thấp giọng nghị luận. Mà đám đệ tử Linh Anh phái lại tuyệt nhiên tương phản, bọn họ kẻ kẻ mặt kích động, vươn dài cổ, mở to hai mắt, chăm chặt nhìn Thường Hoành sư huynh, thật giống như sắp sửa có chuyện gì kích động nhân tâm phát sinh. Tả Mạc cũng hơi nghi hoặc, nhưng hắn thủ chặt tâm thần, không dám chút nào buông lỏng. Thường Hoành nhắm mắt lại, tay phải mò lên vòng đồng trong xương quai xanh. Sau đó y làm một động tác khiến mọi người đại kinh sợ. Y chậm rãi kéo động vòng đồng lên trên. Tư. Dưới vòng đồng, liền theo một đoạn lưỡi kiếm đỏ máu, nó được Thường Hoành chậm rãi kéo ra từ trong máu thịt lồng ngực. Trên mặt Thường Hoành không có chút vẻ đau đớn, ngược lại y để lộ ra mấy phần thần tình ôn nhu mê say. Tả Mạc bị màn quỷ dị máu tanh trước mắt dọa sợ đến dựng tóc gáy, lông tóc toàn thân dựng thẳng. Không riêng là Tả Mạc, trên thực tế, cơ hồ mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ sợ hãi, còn vài kẻ mật hơi nhỏ, đã ở bên liều mạng nôn mửa. Quá! Hung tàn! Yến Minh Tử hưng phấn run rẩy lẩy bẩy. Sau khi thanh kiếm đỏ máu từ trong thân thể Thường Hoành hoàn chỉnh rút ra, sợ hãi đó thâm nhập cốt tủy mọi người. Đây là một thanh kiếm phi thường kỳ quái, kiếm không dài, ước chỉ có một xích rưỡi, rộng hai tấc, toàn thân đỏ máu, không có chuôi cùng chắn, lưỡi kiếm đỏ máu trực tiếp liền với vòng đồng vừa vặn có thể xỏ ngón tay vào. Kỳ dị nhất là, trên người Thường Hoành không có vết thương gì, nơi xương quai xanh bóng loáng không ngấn. Cảnh tượng trước mắt, chẳng qua là một nam nhân xách theo một thanh phi kiếm đỏ có điểm quái dị. Nhưng bất kể một ai vừa nhìn được màn vừa rồi, đều tuyệt đối không cách nào quên, một màn tràn đầy yêu dị máu tanh như vậy. Thường Hoành mở mắt ra, vẻ mặt như thường, ngay cả thanh âm cũng không có nửa điểm biến hóa, thanh hoàn kiếm này gọi nhện máu. Tả Mạc ra đầu phát nổ, như lâm đại địch, hay tay cầm kiếm đều không nhịn được ra mồ hôi. Nếu nói, Thường Hoành trước cho hắn áp lực chỉ là nhàn nhạt không đâu không có, Thường Hoành của nhện máu kiếm trong tay, áp lực mang đến cho hắn lại giống như một biển máu, hắn không chỗ để trốn. Đột nhiên áp lực biến hóa, kẻ tâm trí hơi yếu, có khả năng sụp đổ trong nháy mắt. Tả Mạc có ảo giác, hết thảy trước mắt, tựa hồ dần dần nhiễm lên một tầng máu đỏ. Tả Mạc vô thức siết chặt trích thủy kiếm trong tay, thân kiếm đột nhiên truyền đến một cỗ thủy y ninh tĩnh nhu hòa, tuy cực đạm, tại lúc này, lại khiến đại khẩn trương trong lòng hắn hoãn giải. Không được, cứ thế này, mình không cần đánh cũng thua. Tả Mạc nhắm mắt lại, nén hơi thở, thầm vận thai tức luyện thần. Thể lực linh lực vận chuyển. Thần thức từ mới bắt đầu tê liệt dần dần hoạt bát hơn. Trong bất chi bất giác, sợ hãi trong lòng Tả Mạc giảm lớn, tâm lý nôn nóng bất an dần dần an tĩnh. Không biết lúc nào, trong ánh mắt Thường Hoành nhiều đường tơ máu, y tán thưởng liếc Tả Mạc một cái. Nhưng nhãn thần này rơi vào mắt những người khác, lại là một cổ hàn khí từ đáy lòng phún thẳng mà ra, tựa như một con nhện máu hung tàn lành lạnh coi chừng mồi săn của nó. Y nhẹ nhẹ lay động ngón tay, nhện máu kiếm trên ngón tay nhanh chóng chuyển động, mang theo một vòng quang đỏ máu. Nhện máu kiếm càng chuyển càng nhanh, nó phát ra tiếng ông ông vang nhẹ, dần dần, tiếng ông ông biến thành tiếng tê tê âm lạnh vô cùng. Một cỗ khí tức bạo lệ hung tàn dợp trời kín đất, lấy Thường Hoành làm trung tâm, phút chốc giáng lâm. Lúc này, đám kẻ vây xem đứng quá gần sắc mặt trắng bệch, định chuyển thân bỏ trốn, nhưng lại phát hiện hai chân bọn họ phát nhuyễn. Phốc phốc, bọn họ dồn dập nhũn ngã tại chỗ. Chỉ có một kẻ đội nón sa đen đứng tại chỗ, khẽ động cũng không. Y phục trên người gã phần phật vang dậy, nón mũ sa mặt lại tơ vân bất động, ẩn ước có thể thấy một đôi mắt hẹp dài như đao. Tả Mạc chỉ thấy như đưa thân vào trong một biển máu ngất trời, sóng máu cực lớn lăn lộn gầm gào, ầm vang va chạm, che khuất bầu trời, còn mình tựa như một thuyền lá nhỏ, nhỏ bé vô cùng, phiêu diêu bất định, tùy thời bị những cơn sóng lớn này nuốt ngập. Đột nhiên, trước mặt thăng lên một đạo sóng máu, hóa là một con nhện máu xấu vô cùng, ngoạc lớn miệng máu, gầm gào hướng hắn phốc tới. Nắm lấy trích thủy kiếm, nhắm mắt lại Tả Mạc kìm nén hô hấp, toàn bộ linh lực đã bất chi bất giác rót vào trích thủy kiếm trong tay, trích thủy kiếm giống như một đoạn sông nhỏ, sóng nước dập dờn, biến ảo bất định. Mắt thấy miệng máu muốn một ngoạm nuốt mình, hắn từng chút giơ lên một đoạn sông nhỏ trong tay. Mà trích thủy kiếm trên tay hắn biến ảo thành sông nhỏ, cấp kịch sinh biến, ngọn lửa u trong nước vọt thăng, tán phát hàn ý kinh người, đoạn sông nhỏ cũng như sóng chiều từng đợt dập dờn chậm rãi. Nếu Tả Mạc có thể nhìn đến, hắn nhất định sẽ phát hiện, hình dạng trích thủy kiếm hiện tại, cùng sông kiếm trong ý thức hải của hắn một hình một dạng. Từng ngọn nước hình lửa, phun nhổ, tổng sinh ra vô số kiếm mang nát vụn như băng tinh. Sóng chiều dao động không ngừng mạnh mẽ, ngọn nước hình lửa hừng hực thiêu đốt, hàn khí càng thịnh. Tả Mạc trong tay giống như nâng lên một chùm lửa u, toàn thân xiêm y tận vỡ, giống giận một tiếng, dùng hết toàn thân khí lực từ dưới ngược lên, hung hăng chém tới. Lần đầu tiên sau dung hợp kiếm ý, ly thủy phần thiên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.